con tiện thỏ này phải chết chương 584 tới chương 620. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạch Vô Thường nói, Phong Hỏa Thành, một thành nổi tiếng ở thịnh đường Tây Vực, ban đầu là nơi duy nhất đi thông qua Tây Vực thời nhà Đường, buôn bán khá thịnh vượng. Được gọi là Minh Châu của Tây Cương, là một nơi giàu có. 20 năm trước, Tây Tạng bí mật tiến quân lên phía Bắc, cắt đứt mối liên hệ giữa Phong Hỏa Thành và nhà Đường, ý đồ muốn đánh chiếm Phong Hỏa Thành. Sau đó thì sao? Tần Thọ hỏi. Hắc Vô Thường nói, sau đó, huynh đệ bọn ta cứ cách một khoảng thời gian sẽ tới đây và đưa đi một vài vong hồn không chịu đi. Cho nên, huynh đệ bọn ta biết rất rõ nơi này. Bạch Vô Thường nói, nhưng đây đều là chiến sự của thế gian chiến loạn đều là vì sống còn. Chúng ta không thể nói ai đúng ai sai. Âm Tào địa phủ chúng ta không thể quản quá nhiều chuyện. Thỏ gia, thiên đình có quy tắc, thiên thần và thần tiên không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện của thế gian. Ngài. Tần Thọ xua tay nói, ta chỉ xem một chút. Nghe được lời Tần Thọ nói, Hắc Bạch Vô Thường cũng an tâm, bọn họ thật sự sợ con thỏ này lại gây ra chuyện gì. Đi, vào trong thành xem thử. Tần Thọ nói xong, ba người lập tức vội vàng đi đến Phong Hỏa Thành. Kết quả là càng chạy, lông mày của Tần Thọ càng nhíu chặt hơn, bởi vì càng đến gần Phong Hỏa Thành, nhiệt độ càng giảm, trên mặt đất không chỉ có băng mà còn có tuyết. Tần Thọ nhìn về phía xa, trên đỉnh núi xa xa cũng có tuyết động, nhưng nửa sườn núi phía dưới thì không có tuyết, cây cối gần đó bị đóng băng, nhưng cây cối vẫn giữ nguyên màu xanh biếc. Khi đến trước cổng thành, Tần Thọ thấy cổng thành vẫn đóng chặt. Nhảy một cái lên tường thành, Tần Thọ hít sâu một hơi, tức giận nói, trời. Vậy mà các ngươi nói tiên nhân sẽ không xen vào chuyện phàm giới. Cái con mẹ nó đây là chuyện gì? Chỉ thấy có hàng ngàn binh sĩ đứng trên tường và bên trong thành, tất cả những người lính này đều gầy trơ xương, cả đầu tóc bạc trắng, không ai trong số họ là thanh niên. Những người này có nam có nữ, nhưng nét mặt giống nhau đến kinh ngạc, vẻ mặt kiên quyết, ánh mắt sắc bén, cho dù đông cứng thành tượng, ánh mắt vẫn giữ tợn không chút biểu tình nhìn thấu lòng người. Dưới tường thành, mười mấy lão binh dùng sức đẩy mạnh vào cổng thành, động tác của họ được cố định ở đó, giống như pho tượng sáp, tác phẩm điêu khắc. Nhìn vào trong thành, tuyết trong thành đã dày đến nửa mét, trong tuyết không biết bao nhiêu hình ảnh những người bị cố định tại thời điểm chết. Có những bà già đẩy xe, có người già la hét, có trẻ con khóc, có những người phụ nữ cõng cát đá đi về phía trước. Rõ ràng, trước khi tuyết rơi dày đặc, những người này vẫn đang tiến hành phát động toàn dân chiến tranh, già trẻ, gái trai, trẻ em tất cả đều ra trận, dù không thể cầm đao ra trận thì cũng giúp vận chuyển quân nhu hoặc chăm sóc người bị thương. Cục diện như là thề sống chết cũng không đầu hàng địch. Tuy nhiên, bất thình lình xảy ra một đợt đóng băng khiến những người ở đây lập tức bị đóng băng thành người băng, giết chết tất cả mọi người. Có thể làm đến mức này, Tần Thọ không nghĩ rằng đây là thiên tai. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường không trả lời, mà là nhảy xuống Phong Hỏa Thành, lần lượt kiểm tra từng thi thể. Hai người mỗi người đi một bước, một phân thân lại tách ra, chỉ trong một thời gian ngắn, phân thân của bọn họ đã trải rộng ra khắp tòa thành trì. 5 phút sau, hai người thu hồi phân thân, nhìn nhau, lo lắng đi đến trước mặt Tần Thọ nói, Thọ gia, nơi này thật sự có vấn đề. Tần Thọ trợn mắt nói, phí lời, bây giờ dù là người ngu cũng có thể nhìn thấy có vấn đề, còn cần các ngươi nói sao? Bạch Vô Thường lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng nói, Thọ gia, ý bọn ta muốn nói là nó còn phiền phức hơn so với những gì ngài tưởng tượng. Tần Thọ nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là gì? Hắc Vô Thường nói, tình huống ở đây, rõ ràng là do người nào đó sử dụng thuật pháp tạo thành. Vừa rồi ta và Lão Bạch đã cùng xem qua mọi người ở đây, hồn phách của những người này không được ly thể đầu thai một cách bình thường. Vẻ mặt Tần Thọ càng nghi hoặc. Hắc Vô Thường nói, ngài cũng biết rằng nhiệm vụ của huynh để bọn ta ở địa phủ là câu hồn phách. 10-20 năm trước đây bọn ta cũng thường xuyên đến Phong Hỏa Thành, cơ bản đều quen thuộc người ở đây. Lúc trước Tàn Đô bị ngăn cách khỏi nhà Đường và Tây Cương, bị phong tỏa mấy chục năm. Có một đội quân nhà Đường ở Phong Hỏa Thành, thà chết chứ không đầu hàng, đóng chặt cổng thành, uống tuyết ăn cỏ, chiến đấu suốt mấy chục năm đó. Từ khi còn là những tân binh trẻ tuổi đánh đến khi tóc trắng xóa như hiện tại, những người đánh chiếm Tàn Đô cũng không thể làm gì bọn họ. Sở dĩ huynh để bọn ta quen thuộc với tòa thành này là vì nơi này có quá nhiều chấp niệm của quỷ hồn. Hầu hết linh hồn của những người lính chết trận đều không nguyện ý đi đầu thai, thà rằng bị ánh nắng mặt trời phơi đến hồn phi phách tán vẫn muốn quanh quẩn ở lại chỗ này. Nói thật là loại quỷ này hai huynh đệ bọn ta cường ngạnh mang đi có tới mấy trăm. Vẫn còn rất nhiều người chưa kịp đưa đi, cứ như vậy biến mất dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, hồn phi phách tán. Ôi! Tần Thọ có thể tưởng tượng được linh hồn binh lính lang thang trên chiến trường không muốn rời đi sẽ như thế nào, nhưng Tần Thọ không hiểu chuyện này có liên quan gì đến phiền phức mà Hắc Bạch Vô Thường nói. Bạch Vô Thường nói, cho nên, bởi vì chấp niệm, cho dù một người đã chết, quỷ hồn cũng sẽ ở lại, nhưng bây giờ một cái quỷ hồn cũng không có. Linh hồn của người thường cũng không thấy, huynh đệ bọn ta rất quen thuộc người chết, hồn phách của bọn họ không phải rời đi bình thường, hơn nữa nhất định không có đầu thai. Cuối cùng Tần Thọ cũng nghe hiểu ý của hai người họ, liền hỏi, ý của các ngươi là có người đông lạnh bọn họ đến chết rồi lấy linh hồn của bọn họ đi. Hắc Vô Thường buông một tay, tỏ vẻ chính là ý này, sau đó nói thêm, nếu chỉ là vậy thì còn đỡ, e rằng lần này. Nói đến đây, cả hai đều không nói gì nữa. Tần Thọ không còn là tiểu bạch chẳng biết gì lúc trước nữa, nghe vậy hắn cũng đoán được gì đó, sắc mặt ảm đạm nói, có thể điều tra ra là ai làm không? Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu nói, ngay cả đương sự còn không có, làm sao mà tra được? Tần Thọ nghe vậy, hai mắt sáng lên nói, ai nói không có đương sự? Đi! Tìm hắn đi! Đi đâu? Hắc Bạch Vô Thường hỏi. Tần Thọ nói, đến địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường vừa giúp mở quỷ môn quan vừa hỏi, Thọ gia, ngài đã gặp qua người sống ở đây sao? Tần Thọ nói, ta đã gặp một người, nhưng ta không chắc hắn biết được bao nhiêu. Chỉ là hắn nói hắn là người chết cuối cùng, vì vậy chắc là hắn sẽ biết gì đó. Đúng rồi, những người đến Vọng Hương Đài hôm nay, sau này họ sẽ đi đâu? Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh nói, đương nhiên là thưởng thiện ti và phạt ác ti, phán quyết xong mới biết cần phải xử lý thế nào. Tần Thọ gật đầu, tiến vào quỷ môn quan, trực tiếp lao tới thưởng thiện ti. Từ rất xa Tần Thọ đã nhìn thấy một tòa cung điện đứng sừng sững ở trên ngọn núi của Thượng Thiện Ti, vô số ma quỷ xếp hàng trước cửa đợi để nhận phán quyết. Tần Thọ có Hắc Bạch Vô Thường theo sau nên không cần xếp hàng, xông qua đám người, xông thẳng một mạch vào giữa đại điện của Thượng Thiện Ti, kết quả là Tần Thọ vừa bước vào đã bị giật nảy mình, ở đây lại có vô số gian phòng. Ở chính giữa đại sảnh có một nam tử mặc lục bào ngồi đó, tay cầm một quyển sách đọc rất thích thú. Tần Thọ nhón chân nhìn vào các gian phòng, chỉ thấy trong mỗi phòng đều có một người mặc lục bào đang phán quyết một tên ma quỷ. Có tên thì lo lắng sợ sệt đi ra, có tên thì vui vẻ hớn hở đi ra, tên nào đi ra cũng lũ lượt đi về phía đại điện tiếp theo, phạt ác ti. Lúc này, Hắc Vô Thường thì thầm, đừng nhìn nữa, người trong tất cả các gian phòng đều là phân thân. Chủ nhân của Thượng Thiện Ti là Ngụy Trưng, chính là người đang đọc sách ở trước mặt ngài. Tần Thọ đã từng nghe nói đến Ngụy Trưng, nhưng đó là Ngụy Trưng ở địa cầu, còn về vị ở trước mặt đây, hắn cũng không rõ là Ngụy Trưng nào. Dứt khoát cư xử như một người lạ mặt cho rồi. Thế là Tần Thọ đến gần hỏi, này huynh đệ, đọc sách à? Ngụy Trưng nghe vậy, hơi nhướng mi, hỏi, ngươi là? Bạch Vô Thường lập tức đi qua muốn nói gì đó, lại thấy Ngụy Trưng xua tay, phun ra một chữ, cút. Bạch Vô Thường bất lực nhìn Tần Thọ lấy làm lạ hỏi, các ngươi đây là tình huống gì? Hiềm khích của người cùng ngành sao? Bạch Vô Thường cười khổ, truyền âm giải thích, Thọ gia, chuyện này có chỗ ngài không biết. Mặc dù âm luật ti bọn ta có quyền lực lớn nhất trong ba vị phán quan, nhưng ngài cũng đã thấy cách bọn ta làm việc bên đó rồi. Chỗ bọn ta muốn làm gì thì làm. Tần Thọ trợn hai mắt nói, đây là lần đầu tiên ta thấy một tên lơ là nhiệm vụ lại nói năng một cách vô liêm sỉ đến như vậy. Bạch Vô Thường cười gượng gạo, tiếp tục nói, Ngụy đại nhân này sống rất cố chấp, đạo lý đã cho là đúng thì có chết cũng không sửa đổi. Hắn không vừa mắt với cách làm của bọn ta đã rất lâu rồi, vì vậy Hắc Vô Thường nói thêm, vì vậy, hắn chưa làm gì đã tốt lắm rồi. Thọ gia, ngài xem, bằng không ngài tự mình đi nói thử. Tần Thọ vừa nghe, tên này giỏi, tưởng rằng đem theo hai người họ làm việc cũng thuận lợi hơn chút, không ngờ lại mang theo hai tên phiền toái bên người. Trừng mắt nói, giữa các ngươi có hiềm khích, sao không nói sớm? Biết vậy thì một mình ta đến. Giờ thì tốt rồi, hắn đã thấy chúng ta đi cùng nhau, ta đi qua đó chắc cũng sẽ nhận chữ đó luôn. Bạch Vô Thường cười bất lực, biểu thị rằng ngươi nói đúng rồi. Tần Thọ nhìn dáng vẻ thiếu đòn của hai người họ, đột nhiên mắt sáng rỡ lên, truyền âm nói, này, giúp Thọ gia ta một việc, như thế nào? Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, hai người cũng không phải kẻ ngốc, ánh mắt con thỏ này không hề trong sạch gì, chắc chắn không phải là toan tính gì tốt. Thế là cả hai cùng lúc lắc đầu từ chối. Tần Thọ nói, đừng vội từ chối, nếu các ngươi chịu giúp ta thì coi như ta nợ các ngươi, sau này trả lại cho các ngươi không được sao? Hai người lại nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ nhau, đều nhìn ra một đoạn ẩn sâu trong lòng đối phương, con thỏ này chịu bỏ công sức như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, tuyệt đối không thể đồng ý, thế là hai người lại lắc đầu. Tần Thọ thấy vậy đành chịu thua. Nếu dựa vào mối quan hệ lúc mới quen biết, hắn sẽ trực tiếp đánh cho đến khi hai người đồng ý là xong chuyện. Nhưng bây giờ dù sao họ cũng chăm sóc hắn rất chu đáo trong một khoảng thời gian dài, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, con thỏ rất để tâm đến những thứ tình cảm này, cho nên bây giờ bất luận thế nào cũng không đánh lén được. Đã không thể dùng tình cảm để làm họ động lòng, Tần Thọ chỉ có thể cay đắng nhìn hai người bọn họ, thì thầm, các ngươi cũng đã thấy tình hình ở Phong Hỏa Thành, rất nhiều người vô tội đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Linh hồn của họ cũng bắt đi, đây là chuyện nhỏ sao? Luận công mà nói, chính là do ngươi giám sát kém, quả mà các ngươi tạo ra sao có thể để người khác chịu? Luận tư mà nói, đó là dành công việc của các ngươi. Nếu ai cũng đều làm như vậy thì địa phủ nuôi các ngươi để làm gì? cho các ngươi nghỉ việc chẳng phải là tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ sao? Nghe được lời này của Tần Thọ, Hắc Bạch Vô Thường nhất thời không nói nên lời, tuy rằng luôn cảm thấy con thỏ này nói có chút nực cười, nhưng xem ra cũng có lý. Không đợi hai người trả lời, Ngụy Trưng lắng nghe từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất lời, có người thu hồn phách của con người. Tần Thọ nghe vậy lập tức nói, đúng vậy. Là ở Phong Hỏa Thành, người trong thành bị chết cống, hồn phách hầu như bị thu mất gần hết. Chỉ có một con cá lọt khỏi lưới, hiện tại đang ở địa phủ của chúng ta. Ngụy Phán Quan, chuyện này ngươi có quản hay không? Ngụy Trưng nghe vậy, nhíu chặt mày, ồ chuyện này là thật. Tần Thọ vội vàng gật đầu, đồng thời thêm dầu vào lửa, nói, Ngụy Trưng, ta biết ngươi xuất thân là đại thần Thịnh Đường. Bây giờ chúng ta không nói chính sự, nói đến chuyện tư. Phong Hỏa Thành là của Thịnh Đường các ngươi phải không? Các tướng sĩ đại đường từng trấn giữ biên giới này canh giữ Phong Hỏa Thành, vất vả gian nan thì thôi đi. Nay Tàn Đô đã cắt đứt hết mọi liên lạc đông tây của Thịnh Đường các ngươi, người dân trong Phong Hỏa Thành khốn đốn mấy chục năm, ngươi lại không màng đến, ngươi không thấy đau lòng sao? Ngụy Trưng vừa định mở miệng. Tần Thọ không cho Ngụy Trưng có cơ hội nói chuyện, nói tiếp, ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói gì, cho dù ngươi không tiện can thiệp, nhưng giờ đây ngươi cam tâm nhìn những vị anh hùng vì bảo vệ lãnh thổ của Thịnh Đường, bảo vệ nhân dân đại đường mà chiến đấu đẫm máu mấy mươi năm, đánh trận từ lúc còn là thiếu niên đến khi tóc đã bạc trắng, chưa từng chịu thua trước đại quân, lại chết trong tay tu sĩ, tiên nhân, yêu ma quỷ quái sao? Ngụy Trưng lại mở miệng muốn nói gì đó. Tần Thọ nói tiếp, ngươi không cần nói, ta biết ngươi định nói gì. Cho dù vì thân phận của ngươi nên chỉ có thể đứng nhìn, nhưng ngươi thật sự có thể nhẫn tâm đứng nhìn hồn phách của những anh hùng này bị bắt đi, đến cả luân hồi đầu thai cũng không được vào sao? Việc này ngươi thực sự định mở một mắt nhắm một mắt, là một con rùa rụt cổ, chẳng ngó ngàng gì tới sao? Ngụy Trưng nghe đến đây, hai mắt đã đỏ ngầu, đang định cất lời. Tần Thọ gào lên, ngươi không cần nói. Ta biết ngươi định nói gì, ta chỉ muốn hỏi, tên chết tiệt nhà ngươi có thể an hưởng tuổi già, chẳng phải là thành quả mà họ anh dũng chiến đấu nơi biên cương sao? Bây giờ ngươi hay quá rồi, gì cơ? Giả vờ như không biết. Ngươi tự hỏi lương tâm của mình xem có hổ thẹn hay không? Ngụy Trưng lại muốn mở miệng lần nữa, Tần Thọ lại gào lên, ngươi không? Câm miệng. Ngụy Trưng dùng giọng nói lớn hơn lấn át đi giọng của Tần Thọ, sau đó liền nhìn thấy Ngụy Trưng đập bàn đứng dậy, cơn phẫn nộ đã dâng đến đỉnh điểm, mắt long sòng sọc, vô cùng ngang ngược nói, tướng sĩ Thịnh Đường chết do chiến trận, đó là cái chết oanh liệt. Nói xong, biểu cảm liền thay đổi, trực tiếp nói lời thô tục, cái con mẹ nó, dùng phép thuật là trò cỏn con gì. Lão tử đây cũng biết. Con thỏ, cái tên mà ngươi nói đến vẫn còn linh hồn kia tên là gì? Ta đưa ngươi đi tìm hắn. Tần Thọ thấy vậy lập tức mừng rỡ, nói, ta cũng không biết hắn, ta chỉ nhớ hắn là một lão binh mặc áo giáp rách nát. Cùng lúc đó, Tần Thọ phất tay, nặng ra một hình nhân, chính là lão binh đó. Ngụy Trưng vỗ đùi nói, nhớ ra rồi, vừa mới thẩm xét hắn xong, hắn đã đi đến phạt ác ti rồi. Đi nhanh, đừng để tên ngốc chung quỳ đó vứt hắn xuống địa ngục. Như vậy càng khó tìm hơn. Nói xong, Ngụy Trưng nhanh chân chạy đi. Hắc Bạch Vô Thường ngờ nghệch đứng nhìn từ đầu đến cuối, không ngờ rằng sự việc lại được giải quyết như thế này. Tần Thọ liếc nhìn cả hai một cái, nói, còn nhìn gì nữa? Đi thôi. Có Ngụy Trưng dẫn đường, việc này chắc sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau cười khổ, biểu cảm vô cùng khó hiểu. Trong lòng Tần Thọ hồi hộp, hỏi, các ngươi có chuyện muốn nói? Hai người họ chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng gào thét từ phạt ác ti từ xa truyền tới, cút. Giọng nói đinh tai nhức óc, Tần Thọ vô thức xoa xoa lỗ tai của mình rồi nói, giọng nói này rất lạ tai, hình như không phải của Ngụy Trưng đúng không? Hắc Vô Thường cười khổ đáp, đó là của Chung Quỳ. Bạch Vô Thường nói, thỏ ra, mâu thuẫn giữa Ngụy Trưng và Chung Quỳ còn gay gắt hơn cả mâu thuẫn giữa Âm Luật Ti bọn ta và Ngụy Trưng nữa. Ngươi để hắn đi, chuyện này coi như hỏng rồi. Quả nhiên, lời vừa dứt, Tần Thọ đã thấy Ngụy Trưng ngượng ngùng lúng túng quay lại, vừa vào cửa đã nói, tên khốn Chung Quỳ đó thật lỗ mãng, sao có thể vừa mở miệng đã chửi người, vô văn hóa. Không có phẩm chất. Không có giáo dưỡng. Tần Thọ nghe thấy, nhịn không được nói, đại nhân, người không cảm thấy giọng của Chung Quỳ ban nãy rất quen tai sao? Ngụy Trưng ngẩn người, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói, khốn nạn, ta chỉ có thể giúp các ngươi bao nhiêu đây thôi. Đánh nhau thì gọi ta một tiếng, còn lại thì tùy các ngươi. Tần Thọ hết cách, chỉ đành đi cùng với Hắc Bạch Vô Thường đến phạt ác ti. Đã có vết xe đổ trước, Tần Thọ vội vàng hỏi, hai người các ngươi trong ấn tượng của Chung Quỳ đó như thế nào? Hắc Bạch Vô Thường lập tức trả lời, bình thường hắn không mắng bọn ta. Tần Thọ hài lòng gật đầu. Sau đó hai người lại nói tiếp, gặp mặt là đánh nhau. Tần Thọ lập tức chỉ về phía xa quát, cút. Cả hai đành lủi thủi rời đi, nhưng chỉ sau vài bước, cả hai có vẻ hơi ngượng ngùng. Suy cho cùng, việc con thỏ làm là chính sự, giúp các dũng sĩ bảo vệ tổ quốc tìm lại linh hồn, đưa họ đi đầu thai, đó chắc chắn là việc làm có công đức lớn lao. Hơn nữa, bọn họ cũng đã gặp qua những tướng sĩ ở Phong Hỏa Thành, họ đều là những người có tài xuất chúng. Họ có thể không có phép thuật kinh thiên động địa, nhưng về mặt tinh thần, họ đã vượt qua rất rất nhiều người. Dù cả hai đều bẩn cợt với đời nhưng họ vẫn rất kính trọng những linh hồn anh dũng này. Thế là chưa đi được mấy bước, hai tên nhìn nhau một cái, thở dài, xoay đầu nói, thỏ gia, bọn ta thật sự không thể giúp ích gì sao? Tần Thọ đang vắt óc nghĩ biện pháp, nghe thấy hai người họ nói vậy, mắt bỗng sáng lên, có thể giúp được, chỉ xem các ngươi có đồng ý hay không thôi. Hai người nghi ngờ nhìn Tần Thọ bước qua thì thầm hai câu. Mới đầu hai người lắc đầu điên cuồng, sau đó liền nghe con thỏ nói, hai ngươi thật sự nhẫn tâm đứng nhìn những linh hồn anh dũng đó mất tích vậy sao? Hai người cười khổ hỏi, không còn cách nào khác sao? Tần Thọ nói, có, chắc chắn có. Mắt hai người sáng rỡ, đáng thương nhìn Tần Thọ, chờ đợi câu tiếp theo. Tần Thọ nói, chẳng qua là, ta không nghĩ ra mà thôi. Hai người im lặng, con thỏ này nói qua nói lại, chẳng phải là hết cách rồi sao? Cuối cùng, hai người vẫn gật đầu đồng ý, thế là hít sâu một hơi, gào lớn, chạy thôi. Chung Quỳ đuổi Ngụy Trưng đi, trong lòng vẫn còn chút không thoải mái, chửi Đổng, đừng đến nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đang mắng mỏ thì thấy hai bóng người một đen một trắng hét lớn chạy tới, Chung Quỳ cau mày đang định ra tay, lại thấy một luồng sáng trắng từ trên trời đáp xuống kèm theo một tiếng rống to, Hắc Bạch Vô Thường, chạy đi đâu? Trong lúc đang nói chuyện, một con thỏ từ trên trời đáp xuống, dẫm lên Hắc Bạch Vô Thường mỗi người một chân, đập vào cửa lớn của Chung Quỳ một tiếng. Thực! Vô số ma quỷ bị dọa sợ lập tức nhảy lên mấy trượng. Tên nào cũng kinh động vẫn chưa trấn định lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một con thỏ đè Hắc Bạch Vô Thường trên mặt đất, chính là một trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tần Thọ vừa chửi vừa đánh, ai bảo các ngươi bỏ bê bổn phận? Ai bảo ngươi sao nhãn nhiệm vụ? Đợi bổn thần tiên trở về thiên đình, phải tố cáo các ngươi, tống các ngươi khỏi địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường ôm đầu kêu gào đồng thời cầu xin, du thần đại nhân tha mạng, sau này bọn ta không dám. Tha cho bọn ta một lần đi. Tần Thọ mặt lạnh như tiền nói, thả ngươi đi. Vậy thì ai tha cho những người đã chết oan uổng đó? Hôm nay ta đánh cho các ngươi cả đời tàn phế, lần sau, ta sẽ cho các ngươi hồn bay phách lạc. Tần Thọ tiếp tục đánh trái đánh phải, đánh đến nỗi hai mắt của Hắc Bạch Vô Thường trợn trắng, thần hồn run rẩy như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Chung Quỳ vốn dĩ còn muốn mắng mỏ, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, hắn đột nhiên mỉm cười, bước tới chắp tay nói, vị. Đạo hữu này, ngươi là thần tiên. Tần Thọ ngẩng đầu, kiêu ngạo hỏi, đúng vậy, ta chính là thần tiên trên thiên đình, Nhật Dạ Du Thần, ngươi là. Chung Quỳ cười ha ha nói, ta là phán quan ở phạt ác ti dưới địa phủ, tên Chung Quỳ, những đòn đánh này của đạo hữu, đánh rất hay, đánh rất chuẩn. Tần Thọ nói, ồ lời này là ý gì? Chung Quỳ chỉ âm luật ti phía đối diện rồi nói, đối diện là âm luật ti, tên phán quan thôi giác bên đó chẳng phải là tên tốt đẹp gì, vì việc tư mà làm trái luật không ít chuyện, ngài có thời gian hãy đến đó kiểm tra hắn. Nói xong, lại chỉ vào thưởng thiện ti, đó là thưởng thiện ti, phán quan của thưởng thiện ti là Ngụy Trưng. Hắn cũng như thôi giác, đều xuất thân làm tể tướng Thịnh Đường, nay nhà Đường vẫn chưa biến mất, hai người vẫn ít nhiều đối với người của Thịnh Đường có phần thiên vị. Thân là phán quan, không thể công tư phân minh, sao có thể xứng với hai chữ phán quan? Làm thế nào để có thể đảm đương nổi chức vụ này ở địa phủ? Sau này đạo hữu có thể đến đó kiểm tra hắn thử xem. Tần Thọ vừa nghe, bỗng thấy trong lòng có chút buồn cười. Mặc dù thô giác của âm luật ti quả thật đã làm một số việc rất tùy ý, nhưng Tần Thọ tự hỏi, làm gì có ai trên thế gian này thực sự có thể xử lý công bằng mọi việc chứ? Đừng nói đến phán quan, cho dù là thiên địa, cũng chưa từng nghĩ tới hai chữ công bằng. Công bằng. Đó chỉ là thứ do người ta tự vạch định ra mà thôi. Thử nghĩ đến việc giữa thiên địa bọn họ, cho dù là thánh nhân cũng chẳng phải vì lợi ích mà mấy vị thánh nhân cùng hợp tác xử lý thông thiên giáo chủ một trận sao? Nhiều người như vậy cấu kết lại, đã bao giờ nghĩ đến có công bằng với thông thiên giáo chủ không hay chưa? Thánh nhân còn không bảo đảm được công bằng, chỉ trông đợi vào hai tên phán quan thì có thể giữ vững công bằng trên thế gian sao? Ý nghĩ đơn thuần đó quá vớ vẩn. Nhưng rõ ràng là Chung Quỳ trước mặt tự nhận bản thân là người công bằng, vì vậy hắn tỏ ra xem thường hai tên đồng nghiệp bên cạnh. Tần Thọ cũng không muốn so đo những thứ này với Chung Quỳ, thế là gật đầu nói, được, đợi ta làm xong việc còn đang dang dở trong tay, sẽ đi kiểm tra bọn họ thử. Chung Quỳ nghe xong liền bật cười đáp, được. Đây mới là chính nghĩa. Ta sẽ đợi ngươi. Nói xong, Chung Quỳ tò mò hỏi, ngươi nói việc trong tay ngươi. Trong tay ngươi có việc gì sao? Tần Thọ lập tức kể rõ ngọn ngành mọi chuyện xảy ra với Phong Hỏa Thành, đương nhiên hắn chỉ nói là mình đi ngang qua đúng lúc nhìn thấy, chứ không nói là đi cùng Hắc Bạch Vô Thường. Chung Quỳ vốn là một kẻ nhiệt huyết, sau khi nghe chuyện có rất nhiều phàm nhân chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đánh trận từ khi còn thiếu niên đến khi tóc đã bạc trắng, vẫn giữ vững thành trì, lúc đó hai mắt hắn đã đỏ hoe. Sau khi nghe đến việc những cựu binh và người dân ngoan cường đó không bị kẻ thù giết mà là bị giết bằng phép thuật, liền nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy, đồ khốn. Thật là khốn nạn. Tần Thọ lập tức nói, Chung Quỳ đạo hữu, chửi bới cũng vô ích thôi, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nhanh chóng tìm ra linh hồn của người lính duy nhất vẫn còn đang ở cõi âm. Chung Quỳ vỗ vào trán, đang định nói cái gì đó, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, đột ngột nói, không đúng. Tần Thọ cho rằng kế hoạch của bản thân đã bị đối phương nhìn ra, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Chung Quỳ không nói gì, mà chỉ lấy ra một phán quan bút chấm một điểm vào ấn đường của mình, hét lớn một tiếng, mở ra. Ngay lúc đó, Tần Thọ nhìn thấy toàn bộ các phân thân của Chung Quỳ ở Phạt Ác Ti đồng thời mở ra thiên nhãn, ánh mắt bắn về bốn phương tám hướng. Đồng thời có vô số hình ảnh thoáng hiện lên trong không trung, nhưng Tần Thọ lại không thể nhìn ra bên trong rốt cuộc là hình ảnh gì. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, sắc mặt của Chung Quỳ đã trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng Tần Thọ có thể nhìn ra được hắn không phải vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà là bị dọa đến. Đột nhiên Tần Thọ có một loại dự cảm không tốt, liền hỏi, Chung Quỳ đạo hữu. Chung Quỳ lập tức thu mắt lại và nói, ta vừa mới khơi thông đại trận địa phủ đồng thời điều tra tất cả các nơi thuộc khu vực quản lý của địa phủ, bao gồm 18 tầng địa ngục, nhưng là... Tần Thọ hỏi, làm sao? Chung Quỳ đáp, hắn ta không ở đây. Tần Thọ hô to, làm sao có thể? Rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn tại Vọng Hương Đài mà. Chung Quỳ gật đầu đáp, ta cũng đã xét hỏi hắn ta rồi, hắn một đời chinh chiến, tuy là giết không biết bao nhiêu người rồi, nhưng linh hồn binh lính không giống như những linh hồn của người bình thường, bọn họ chém giết nhau trong trận chiến, đó là tình huống có thể tha thứ được. Cùng với việc bọn họ canh giữ biên cương và bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ người dân trong suốt mấy chục năm qua, đó là công lao to lớn. Công lao lớn hơn nghiệp chướng, ta nghĩ không có gì đáng để trừng phạt cả. Liền bảo người đưa hắn ta đến cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà xong thì đi đến lục đạo luân hồi, đầu thai kiếp khác. Dựa theo tốc độ bình thường, chắc hẳn bây giờ hắn ta vẫn chưa đi đến cầu Nại Hà, nhưng... Ta đã kiểm tra qua lại các con đường, cũng đã tìm trên cầu Nại Hà rồi, căn bản là vẫn không có tung tích của người này. Hiện tại chỉ có 3 trường hợp có thể xảy ra, thứ nhất là do hắn ta đi quá nhanh, đã bước vào lục kiếp luân hồi, vì vậy không thể tìm thấy hắn. Thứ hai, hắn ta không đi đến cầu Nại Hà, mà đã đi đến một nơi khác. Thứ ba, hắn ta đã bị người khác giết, hoặc là đã bị bắt đi mất rồi. Không phải chứ? Ai sẽ bắt được hắn dưới địa phủ của chúng ta chứ? Lúc này, Hắc Vô Thường ngẩng đầu hô to theo bản năng. Chung Quỳ trừng mắt, giơ chân lên đạp mạnh một cái, Hắc Vô Thường hóa thành sao băng bay ra ngoài, lúc này Chung Quỳ tức giận mắng chửi, cút. Tần Thọ thấy vậy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, âm thầm lấy làm may mắn vì giẫm lên Hắc Bạch Vô Thường để tiến vào, nếu không thì bây giờ hắn ta chính là đã biến thành sao băng rồi. Bạch Vô Thường càng lúc càng hoảng sợ, hai mắt nhắm chặt lại, hoàn toàn không dám hé răng. Không biết phải làm sao, Chung Quỳ vừa như ngạt thở, thật không dễ dàng gì tìm được cái thùng để trút hết cơn giận dữ, kết quả là một cước không hả được cơn giận, liếc mắt một cái liền thấy Bạch Vô Thường đang nằm trên mặt đất, sau đó không nói hai lời liền nhấc chân lên đá một cú, bịch. Bạch Vô Thường cũng hóa phép bay đi. Tần Thọ ngửa đầu nhìn theo hướng mà hai người bay đi, vội ho một tiếng rồi nói, cước pháp thật tốt. Mặt Chung Quỳ đỏ bừng nói, cũng được. Nhất thời Tần Thọ không nói nên lời, trong lòng thầm nghĩ nếu cước pháp này được đem xuống trái đất, theo tính toán thì bóng đá Trung Hoa đừng nói là vượt ra khỏi châu Á, vượt ra ngoài địa cầu cũng không là vấn đề gì. Tuy rằng sức mạnh của Chung Quỳ có chút dọa người, nhưng Tần Thọ cũng đã nhìn ra rồi, đây là nam nhân có tấm lòng nhiệt huyết, chẳng qua khi nhiệt huyết của hắn ta nổi lên thì dễ dàng động thủ mà thôi. Tần Thọ hỏi, Chung Quỳ đạo hữu, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì mới tốt đây? Chung Quỳ vuốt vuốt bộ râu dài giống như tơ thép của mình nói, ta đi tìm Mạnh Bà hỏi thử xem hắn có đi ngang qua cầu Nại Hà hay không. Ngươi theo con đường này đi thẳng về phía trước, tìm kiếm dọc đường. Nếu khắp nơi đều không có thì chuyện này thật sự rất là kỳ lạ. Tần Thọ gật đầu, lập tức chạy theo hướng mà Chung Quỳ đã chỉ, sau đó Chung Quỳ bước vào mãn dịch chuyển tức thời đi thẳng đến cầu Nại Hà. Tần Thọ tìm kiếm dọc đường, kết quả không tìm thấy được gì, đợi khi hắn đi đến bên cạnh cầu Nại Hà thì nhìn thấy Chung Quỳ chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vẻ mặt đầy u ám. Tần Thọ lập tức tiến lên, Chung Quỳ cũng nhìn thấy Tần Thọ, hai người cùng lúc đồng thanh nói, như thế nào? Hai người sửng sốt, sau đó lại cùng nhau chìa tay ra nói, người nói trước đi. Hai người lần nữa lại sửng sốt, lại cùng đồng thanh nói, thôi đi, ta nói trước vậy. Sau đó vẻ mặt hai người đau khổ nhìn nhau, cuối cùng, Tần Thọ chỉ vào mình rồi nói, ta. Chung Quỳ không nói gì, gật gật đầu. Tần Thọ đã đi khắp các con đường rồi nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường. Chung Quỳ, ta cũng đã hỏi xong rồi, Mạnh bà cũng không nhìn thấy người lính kia. Nhưng mà có một đội quỷ binh áp giải binh lính đã không nhìn thấy đâu nữa, những linh hồn mà họ áp giải cũng đều không thấy nữa. Xem ra, có ai đó đang thật sự gây náo loạn ở trong địa phủ này. Tần Thọ nhíu mày đáp, linh hồn của tất cả mọi người trong Phong Hỏa Thành đều bị bắt đi rồi, chỉ có duy nhất một con cá bị mắc lưới cũng bị họ truy đuổi đến âm tàu địa phủ. Rốt cuộc là những người này muốn che giấu điều gì? Đồng thời, lá gan của bọn hắn cũng có phần hơi lớn rồi đấy. Chung Quỳ gật đầu đáp, bọn hắn làm như vậy là đang khiêu khích sự uy nghiêm của địa phủ, thật sự cho rằng là không có ai có thể tìm ra được bọn hắn sao? Hừ hừ. Ta đi tìm vài vị Diêm Vương để nói chuyện. Địa phủ của chúng ta không phải là nơi nói đến là đến, nói đi là đi được đâu. Nói xong, Chung Quỳ chuẩn bị rời đi, Tần Thọ nhanh chóng đáp, đạo hữu, một mình ngươi đi sợ sẽ không nói rõ ràng được, mang theo ta đi cùng với. Chung Quỳ nhìn thoáng vào mắt của Tần Thọ, sau đó gật đầu nói, được. Sau đó Chung Quỳ mang theo Tần Thọ rời đi. Không lâu sau, Tần Thọ nhìn thấy phía trên đường chân trời xuất hiện một ngọn núi lớn, trên ngọn núi lớn có tổng cộng 10 đại điện. Tần Thọ đáp, đây chính là nơi tọa lạc của thập điện Diêm La sao? Chung Quỳ liếc nhìn Tần Thọ như nhìn một tên ngốc rồi nói, ngươi có thật là Nhật Dạ Du Thần không đấy? Tần Thọ đáp, ta vừa mới nhậm chức không bao lâu. Chung Quỳ gật đầu nói, đây không phải là nơi tọa lạc của thập điện Diêm La, mà nó là 10 cái truyền tống trận tiến về thập điện Diêm La, từ trên xuống dưới lần lượt là nhất điện Tần Nhiễm Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quang Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Tần Thọ đáp, vậy bây giờ chúng ta đang đi tìm ai? Chung Quỳ suy nghĩ một lúc rồi đáp, việc này không để chậm trễ được, ta và ngươi chia nhau ra hành động, ta đi năm điện, ngươi đi năm điện. Nhớ cho kỹ, khi nhìn thấy điện nào thì trực tiếp đi thẳng vào điện đó, đừng chạy loạn, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Trong lúc dặn dò, Chung Quỳ đã đưa cho Tần Thọ một tấm lệnh bài và nói, đặt lệnh bài này đặt ở chính giữa truyền tống trận là có thể mở truyền tống trận. Tần Thọ gật đầu, bày tỏ ý đã hiểu. Nhưng thực ra hắn ta một chút cũng không hiểu, chỗ thập điện Diêm La có thể có nguy hiểm gì chứ? Chung Quỳ quay người lại xông về phía truyền tống trận đến đại điện của Tần Nhiễm Vương, một luồng ánh sáng dâng lên rồi biến mất tại trong đại trận. Tần Thọ xe mèo vẽ hổ, đi thẳng đến chân núi thứ 10 là chỗ tới điện Chuyển Luân Vương. Sở dĩ lựa chọn Chuyển Luân Vương, bởi vì Tần Thọ cảm thấy xếp thứ 10 trong thập điện Diêm Vương chắc chắn là kẻ có thực lực yếu nhất. Chọn trước quả hồng mềm thử nghiệm cảm giác lại nói. Bước vào đại điện, Tần Thọ quả nhiên nhìn thấy một cái truyền tống trận lớn, chỉ có điều giờ này khắc này, chỗ truyền tống trận có một cái bóng lưng nho nhỏ đưa lưng về phía hắn, chổng mông lên lục lọi lấy cái gì. Tần Thọ nhìn tới nhìn lui kỹ càng một lượt, đây là một đứa trẻ mặc đồ màu đen giống như đồ của sát thủ, đứa trẻ mang một cái mũ, nhìn không được khuôn mặt, nhưng Tần Thọ lại thấy vô cùng quen mắt. Tần Thọ càng nhìn càng thấy quen mắt, lúc này một cơn gió thổi bay áo choàng của nàng, Tần Thọ nhìn thấy một tờ lệnh truy nã rất là quen thuộc. Trong nháy mắt trong đầu Tần Thọ liền hiện lên một vài hình ảnh, đó là nhóm hai người một đại hán khôi ngô và một tiểu loli. Tần Thọ đột nhiên nhớ ra, đây chính là Nhất Thủy, muội tử của Nhất Sơn. Cũng chính là tên sát thủ bị nói ngọng kia. Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Thọ bỗng hiện lên một nụ cười xấu xa, hắn lén lút đi qua tiếp cận, đi đến sau lưng tiểu nha đầu đó, vỗ nhẹ, sau đó hô to một tiếng. Hay. À, có quỷ a, chỉ thấy Nhất Thủy giống như một chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, phát một cái nhảy cao hơn 5 mét, mở tứ chi ra hoàn toàn, tóc dựng thẳng đứng lên giống như bị điện giật. Cô nàng mất hết một giây ở trên không trung để định hình mới khôi phục lại tinh thần, sau đó lập tức nhanh chân bỏ chạy. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, vạch đen chảy đầy mặt. Đây là nơi nào đây? Đây là địa phủ mà. Chính là địa phủ đấy. Đây là truyền tống trận tiến về đại điện của Chuyển Luân Vương trong số thập điện Diêm La. Ở đây ngoài ma quỷ ra thì còn có cái gì nữa? Ở đây rồi mà còn sợ ma quỷ, nha đầu này không phải là căng gân rồi đấy chứ? Tần Thọ vội cầm lấy áo choàng của tiểu nha đầu, đồng thời dùng lực kéo trong lòng cười nham hiểm nói, tiểu nha đầu, tới đây cho ta. Nhưng mà, ngay sau đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy có một sức mạnh khủng khiếp truyền đến cổ, hắn ta chưa kịp cười ra tiếng thì đã bất giác bị túng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đến mức hắn ta căn bản không bị rơi xuống đất mà chỉ là lơ lửng trên không trung. Tần Thọ không thốt nên lời, nguyền rủa trong lòng. Đây là quái vật gì đây? Sức lực mạnh hơn cả thỏ da ta. Đồng thời, Tần Thọ kêu to, đừng chạy nữa. Kết quả là Nhất Thủy đã bị tiếng gọi này dọa cho giật cả mình, tốc độ càng nhanh hơn, đồng thời nói, ma quỷ đã đuổi đến rồi. Tần Thọ lại một lần nữa không biết nói gì, vừa đang định nói cái gì đó, tiểu nha đầu quay đầu lại, Tần Thọ chỉ thấy trước mắt là một cây cột to lao về phía mình mà thôi, tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn. Tần Thọ cũng không biết bản thân mình đã va trúng thứ gì, dù sao thì trước mắt cũng đều là đá vỡ. Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến mức chạy càng lúc càng nhanh hơn, vừa chạy vừa hô to, có ma. Tần Thọ không biết phải làm sao, chỉ đành nói, Nhất Thủy, ta chính là Tần Thọ này. Tiểu nha đầu bị dọa cho giật mình, liền hét to lên, có tiếng chim. Tần Thọ lại một lần nữa không biết phải làm sao. Tần Thọ cũng đã nhìn ra, tiểu nha đầu này ngoài trừ đầu lưỡi to ra thì những thứ khác cái cũng đều nhỏ. Ngực nhỏ, cái mông nhỏ, đầu nhỏ, gan nhỏ, tuổi tác. Thì không hẳn là nhỏ. Tần Thọ cũng không mở miệng nói, mặc cho tiểu nha đầu dẫn hắn đi khắp nơi, cũng mặc kệ mỗi lần khi tiểu nha đầu này đột nhiên thay đổi phương hướng vứt hắn ở một cây cột hay trên tường. Dù sao thì mình đồng gia sắc của hắn ta cũng không biết đâu. Tiểu nha đầu chạy khoảng thời gian vừa đủ nửa nén hương thì tinh thần mới ổn định trở lại, lén lút quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vật màu trắng, con thỏ tròn tròn đáng yêu bị treo trên chiếc áo choàng của nàng. Nhìn kỹ thì có một chút quen mắt, cuối cùng thì hắn ta thật giống nhân nhỏ. Tiểu nha đầu đột nhiên hoàn hồn lại, quay người một cái chỉ vào khoảng trống ở phía sau và kêu to. Sau đó nàng ta mới xấu hổ phát hiện, con thỏ treo trên áo choàng của nàng, mỗi lần nàng xoay người, con thỏ đều ở phía sau mình va trái đụng phải. Tần Thọ lại một lần nữa bị cứng họng, hắn ta nên trả lời những lời này làm sao? Nói đúng? Hay là nói sai? Tần Thọ vội vã buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta. Là. Tiểu nha đầu nghi ngờ giữ khoảng cách ba thước với Tần Thọ, đồng thời đôi chân ngắn đang chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào, nhìn Tần Thọ từ trên xuống dưới một cách cảnh giác, sau một hồi lâu mới đáp, thật sao? Chúng ta quen biết nhau khi nào? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà lừa ta. Ta chạy cũng nhanh lắm đó. Tần Thọ nghe đến những lời này, lập tức thấy buồn cười, chạy nhanh mà cũng gọi là đe dọa sao? Tần Thọ vừa kéo kéo lỗ tai vừa nói to, ta có phải là quỷ hay không ngươi cũng không phân rõ hay sao? Hơn nữa, ngươi là tiên nhân, còn sợ quỷ sao? Nhất Thủy nghe thấy những lời này, sửng sốt, sau đó xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra nói, đúng vậy, ta giống như nhân nhiên còn sợ cái quỷ gì chứ? Sau đó nàng lắc đầu, ưỡn bộ ngực nhỏ phẳng ngẩng cao đầu, đưa ngón tay chỉ vào Tần Thọ rồi nói, tiểu quỷ, hình như ngươi giống như nhân. Tần Thọ nhìn vào dáng vẻ đáng yêu này của tiểu nha đầu, nhìn không được mà nói đùa một câu, ta là quỷ. Sau đó Tần Thọ liền thấy hối hận. Chỉ thấy tiểu nha đầu này giống như một con mèo bị giẫm vào đuôi vậy, nhảy cao năm thước rồi lại nhanh chân bỏ chạy. Sau một lúc hối hận, Tần Thọ càng thêm bất đắc dĩ, nếu là không nhận ra thì hiện tại hắn thật sự không muốn để ý đến tiểu nha đầu này. Dù sao, một cái địa phủ kỳ thật vẫn là rất an toàn, huống chi, bản thân nàng còn là tiên nhân. Hơn nữa chạy còn rất nhanh. Nhất Thủy vẫn cứ chạy rồi sau đó mỗi lần ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tần Thọ đang nghiêng đầu nhìn nàng, nàng nấc lên một tiếng rồi lại xoay người bỏ chạy vừa khóc, nước mắt nước mũi tuôn rơi nói, mẹ ơi, con ma này đáng sợ quá. Chạy nhanh quá. Tần Thọ nghe thấy những lời này, trên đầu toàn là vạch đen, hắn ta chạy nhanh. Hắn ta căn bản là chưa hề di chuyển. Đó là do tiểu nha đầu này chạy chuyển hướng, quanh quẩn tới lui rồi lại quay lại chỗ cũ mà thôi. Tần Thọ cũng khó hiểu. Nếu như nàng ta sợ hãi, nàng ta phải chạy thẳng chứ, lao ra cửa chính, chạy trốn đi thật xa. Không việc gì lại chạy lung tung như này làm gì? Vừa quan sát được một hồi, Tần Thọ đã nhìn ra, không phải là tiểu nha đầu này chạy lung tung, mà là không xác định được phương hướng. Tần Thọ đỡ trán, hắn ta thật sự có chút không thông suốt, rốt cuộc đứa trẻ này là chủng loại gì? Đã là thần tiên rồi, vậy mà vẫn còn mù đường sao? Lẽ nào lúc thăng thiên, Thượng Đế lại không chữa khỏi được vấn đề này cho nàng ta sao? Tần Thọ thực sự là có chút nóng nảy, thời gian của hắn ta hiện giờ rất vội, không thích hợp để lãng phí thêm thời gian nữa. Nhưng mà tiểu nha đầu này và hắn ta suy cho cùng cũng được coi là bạn bè, nhìn thấy tiểu nha đầu bị dọa thành ra bộ dạng này, không quan tâm mà bỏ đi, hắn ta sẽ cảm thấy rất có lỗi với người anh em Nhất Sơn. Do đó Tần Thọ chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi thôi, đồng thời giải thích, đừng chạy nữa, ta thật sự chính là Tần Thọ. Chúng ta bây giờ đang ở Cửu Nghi Sơn, lúc đó ca ca Nhất Sơn của ngươi cũng đã ở đây, ngươi quên rồi sao? Nghe thấy những lời này, Nhất Thủy đột nhiên dừng lại, đôi mắt to tròn long lanh trừng lên nhìn Tần Thọ, nghẹn ngào nói, ngươi thật sự đúng là nhân nhỏ sao? Tần Thọ gật đầu, nói, phải. Ngay sau đó, có một cái bóng đen lao đến, lại là tiểu nha đầu kia xông đến. Tần Thọ cũng biết tiểu nha đầu sợ hãi, vì thế hắn mở hai tay muốn trấn an tâm trạng đang bị tổn thương của tiểu nha đầu một chút. Nhưng mà... bực. Tần Thọ với vẻ mặt không lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh đang thụt lùi nhanh chóng, sau đó có tiếng bịch ở trên tường. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nha đầu này là một đầu máy xe lửa thành tinh, à lúc mà Tần Thọ đứng lên, vẻ mặt Nhất Thủy thẹn thùng nhìn hắn ta, nói thầm, sức lực của thỏ con quá yếu. Tần Thọ vừa nghe thấy, trong đầu như phủ mây đen dày đặc, sắc mặt xanh đen. Bị một tiểu nha đầu ruồng bỏ, điều này có lẽ chính là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với một nam nhân. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể bác bỏ. Chỉ đành nhẫn nại chịu đựng. Tần Thọ đứng lên, gượng cười nói một tiếng, ngươi xem, cả ta mà ngươi còn có thể đánh bay lên thì ngươi còn sợ gì nữa chứ? Nhất Thủy cảm thấy lời nói của Tần Thọ có lý, bước qua, cẩn thận vươn bàn tay nhỏ sờ mặt Tần Thọ, vẻ mặt giống như một kẻ nghèo hèn đang chạm vào một món đồ sứ cổ, sợ rằng dùng lực mạnh quá làm hỏng món đồ cổ dù chỉ một chút sẽ phải đền bù đến tán gia bại sản. Tần Thọ lại cảm thấy mình nhận phải 10 vạn đồng chí mạng, hất tay tiểu nha đầu ra, nói, được rồi, đừng có sợ nữa, ta thật sự là thật, thật thật thật. Gì ấy nhỉ? Sao ngươi lại ở đây? Ca ca của ngươi đâu? Nói đến Nhất Sơn, Nhất Thủy giận dỗi biểu môi nói, không biết. Tần Thọ kinh ngạc, không biết. Nhất Thủy gật mạnh đầu, chua xót nói, đúng vậy, ca ca nói có việc rồi chạy đi mất, còn không đợi ta nữa. Tần Thọ lại hỏi, vậy sao ngươi lại ở đây? Nhất Thủy trả lời dõng dạc, đây là nhà ta mà. Tần Thọ lập tức cảm thấy choáng váng, đây là nhà của nàng ta sao? Nhà cô nhóc này ở địa phủ. Vậy mà cô còn sợ quỷ, còn lạc đường, Tần Thọ chỉ cảm thấy sau khi nội tâm bị tổn thương, hiện tại chỉ số thông minh của hắn lại bị nha đầu này nhẫn tâm giẫm lên hai cái. Nhưng cho dù Tần Thọ nhìn tiểu nha đầu này như thế nào đi nữa, cũng không giống như đang nói dối, lẽ nào đây thực sự là nhà của nàng? Tần Thọ chỉ vào đại điện này hỏi, đây là nhà của ngươi? Nhất Thủy gật đầu, ừm. Tần Thọ đang muốn vạch trần lời nói dối này của tiểu nha đầu, thì nghe thấy Nhất Thủy nói thêm, cổng nhà ta. Tần Thọ ho khan nói, theo như ta biết, nơi đây chắc là truyền tống trận đến điện của Chuyển Luân Vương. Nhất Thủy sờ sờ cằm nói, đúng rồi, sao vậy? Tần Thọ nói, vậy mà ngươi nói là cổng nhà ngươi. Lẽ nào ngươi có quen biết với Chuyển Luân Vương? Nhất Thủy nghiêng đầu hỏi, không được sao? Tần Thọ chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng thà có người quen còn hơn không, thế là kéo tiểu nha đầu nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, ta phải đi hỏi Chuyển Luân Vương một chuyện. Sau này lại nói tiếp, bây giờ ca ngươi không có ở đây, ngươi đi cùng ta trước. Kẻo đi lạc mất. Tiểu nha đầu nghe vậy bỗng nhiên tức giận, phòng má muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tần Thọ kéo đến truyền tống ở trung tâm đại điện. Con thỏ lấy ra tấm linh bài mà Chung Quỳ đưa cho, truyền tống trận phát ra ánh sáng yếu ớt, khoảng không vỡ ra cùng với âm thanh vù vù, cả hai biến mất vào trong truyền tống trận, đồng thời từ bên trong phát ra tiếng hét, ta không muốn về nhà. Cảnh tượng vừa chuyển, Tần Thọ liền phát hiện mình đang đứng ở vách núi, dưới chân có một cái thềm, đối diện là đại điện tối tăm, đại điện trống rỗng, không có một bóng người, tựa như một nơi bị bỏ hoang. Xoay đầu nhìn lại, phía dưới vách núi một mảng đục ngầu, ngũ sắc khí thể tụ ở phía dưới, nhấp nhô lên xuống nhưng không hề lao tới phía trên vách núi, vô cùng kỳ quái. Lúc này Nhất Thủy nói, phía dưới là Nhũ Nhạc chi địa, nhà ta ở đây chính là trấn áp Nhũ Nhạc. Nếu không để chúng nó chạy lên, sẽ phiền lớn. Nghe xong lời này, đầu óc Tần Thọ quay cuồng hồi lâu mới đoán ra được ý của Nhất Thủy, không phải Nhũ Nhạc, mà là Ngũ Trọc chi địa. Tần Thọ đã từng nghe nói đến Ô Trọc chi địa, thế gian có 5 loại ác khí trọc khí, đó là Kiếp Trọc, Kiến Trọc, Phiền Não Trọc, Chúng Sinh Trọc và Mệnh Trọc. Mỗi một loại trong số 5 loại này đối với các sinh linh trên thế gian mà nói đều độc hơn cả các loại độc dược, nhưng chúng đã bị bỏ lại khi thiên địa sinh ra. Ngay cả các thánh nhân cũng không thể tiêu diệt chúng, lúc đầu bàn cổ cũng chỉ là dẫm chúng dưới chân để trấn áp chúng mà thôi. Theo ghi chép cổ xưa, địa phủ thực chất là vùng đất u minh vốn dĩ không có sinh vật sống, về sau do có người có khả năng trấn áp 5 luồng trọc khí nên các sinh linh mới tiếp tục sinh sống được ở nơi đây. Nói như vậy, trách nhiệm của Chuyển Luân Vương ở địa phủ chính là trấn áp 5 luồng trọc khí. Nghĩ đến đây, Tần Thọ không khỏi lẩm bẩm trong lòng, đệt, một người có thể trấn áp ngũ khí, thập điện Diêm La này so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Không đúng, năm đó vào dịp lễ lúc thấy thập điện Diêm La, nơi bọn họ ngồi chỉ là tầng thấp nhất, kém xa so với các vị thần khác. Ta cũng đã từng nhìn thấy một vài vị thần khác, ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái, thực lực cũng không quá mạnh. Lẽ nào là vì tòa đại điện đó sao? Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn vào Chuyển Luân Điện cao ngàn trượng, kéo dài hàng trăm dặm, các cung điện cao thấp nối tiếp nhau. Tần Thọ cẩn thận quan sát một lúc, nhưng vẫn không thể nhìn ra rõ ràng từng cái một, cuối cùng ngừng nghỉ ngợi lung tung, kéo Nhất Thủy bước vào đại điện. Bởi vì không có người, Tần Thọ không tìm được người để thông báo, chỉ có thể hét lớn, Nhật Dạ Du Thần của Thiên Đình bái kiến Chuyển Luân Vương của thập điện Diêm Vương địa phủ. Giọng nói của Tần Thọ rất lớn, âm thanh vang vọng khắp đại điện rất lâu mới biến mất. Nhưng Tần Thọ đợi một lúc mà không có một ai bước ra, càng không có phản hồi. Thế là Tần Thọ lại hét lên, vẫn không có ai trả lời hắn. Nhất thời Tần Thọ có chút bối rối, thầm nghĩ, lẽ nào Chuyển Luân Vương không có ở nhà? Tần Thọ hít một hơi thật sâu, lại hét lên, Chuyển Luân Vương. Chính vào lúc này, sau lưng Tần Thọ vang lên một giọng nói nhẹ nhẹ, ơi! Đừng làm loạn! Tần Thọ xoay đầu vỗ vỗ vào đầu Nhất Thủy, Nhất Thủy bất lực lại tiếp tục cúi đầu dùng chân đá vào hòn đá. Tần Thọ lại hét, Chuyển Luân Vương, có ở đây không? Nhất Thủy lại đáp, có đây. Tần Thọ sầm mặt, xoay đầu nói, người có thể nào đừng làm loạn nữa không? Nhất Thủy đầy bất lực nhìn Tần Thọ, chỉ vào mũi của chính mình nói, ai làm loạn? Lẽ nào ta không giống Chuyển Luân Vương sao? Tần Thọ trợn mắt nói, không phải là ta chưa từng gặp Chuyển Luân Vương, nếu ta nhớ không nhầm, hắn hẳn là. Nói đến đây, Tần Thọ sững người, nhớ lại lúc thịnh hội, có quá nhiều người tới, hắn nhìn hoa cả mắt, không có cẩn thận quan sát thập điện Diêm La. Chỉ nhớ rằng họ mặc áo choàng dài, đi đến đó ngồi, không nói năng gì nhiều. Vì vậy, nhất thời Tần Thọ cũng không rõ trong thập điện Diêm La có một tiểu nha đầu hay không. Nhất Thủy biểu môi nói, đã nói rồi, ta chính là Chuyển Luân Vương, ngươi còn không tin. Nói xong, Nhất Thủy lấy ra linh bài, vẫy tay về phía Chuyển Luân Điện, đèn dầu trong toàn bộ đại điện lập tức sáng lên, sau đó nhanh nhẹn bước vào bên trong đại điện. Vừa đi vừa oán giận nói, thật là, người ta không muốn quay lại mà. Tần Thọ nhìn Nhất Thủy rất quen đường thuộc lối đi vào, lại nhìn lệnh bài trong tay Nhất Thủy, lúc này hắn mới chợt nhận ra hình như tiểu nha đầu này đúng là Chuyển Luân Vương. Nghĩ đến khả năng này, Tần Thọ không khỏi dở khóc dở cười, tiến lên hỏi, người nói ngươi là Chuyển Luân Vương, vậy nói cho ta biết, tại sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này? Cung điện lớn như vậy ngươi lại không tìm vài người đến giúp ngươi dọn dẹp. Nhất Thủy biểu môi nói, có gì cần phải dọn dẹp chứ? Chỗ ta đây chưa từng chạm đất, gió cũng không thổi đến được, không hề bẩn một chút nào. Hơn nữa, nơi đây là địa phủ, đến đây đều chẳng phải là ma sao? Từng tên lượn tới lượn lui, vừa nhìn đã thấy đáng sợ. Tìm chúng đến, làm sao mà ngủ được nữa? Sao sống yên ổn được nữa? Tần Thọ chỉ cảm thấy toát mồ hôi hột, đường đường là thập điện Diêm La mà lại sợ ma quỷ đến mức này. Tần Thọ lại không khỏi nghi ngờ rốt cuộc tiểu nha đầu này có phải là Chuyển Luân Vương thật hay không. Vào lúc Tần Thọ định nói gì đó, phía trước đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Tần Thọ nhau mắt nhìn, chỉ thấy người nọ đang quay lưng với hai người bọn họ, chính xác mà nói, hắn đang đối diện với hai người bọn họ, nhưng đầu lại xoay 180 độ về phía sau, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Người đó tay cầm đèn lồng rọi về phía trước, nhưng đầu lại ngoảnh về phía sau, trông vô cùng kỳ dị. Ma kìa! Nhất Thủy vừa nhìn thấy người này thì sợ hãi xoay người chạy đi. Tần Thọ biết Nhất Thủy có khí lực lớn nên lần này không dám tùy tiện kéo nàng nữa, thay vào đó, hắn vận đủ khí lực mới có thể túm lấy Nhất Thủy, hét lên, đừng sợ. Ngươi là thập điện Diêm La đó. Nhất Thủy nghe thấy lời này mới ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn run rẩy nấp sau lưng Tần Thọ, hét lên, ngươi! Ngươi! Ngươi là ai? Ha ha! Một tiếng cười vang lên, nam tử với dáng vẻ thư sinh kia không hề động đậy, nhẹ nhàng nói, thập điện Diêm La, Chuyển Luân Vương, luân chuyển 8 vạn năm một lần, không ngờ rằng kiếp này lại sợ ma quỷ, thật thú vị. Lúc này Tần Thọ mới rõ, tiểu nha đầu sau lưng mình thực sự là Chuyển Luân Vương. Nhưng Tần Thọ có đôi chỗ nghe không hiểu, vô thức hỏi, nàng đầu thai chuyển kiếp rồi. Nam tử với dáng vẻ thư sinh không nhúc nhích, lắc đầu, gãy cứ lắc qua lắc lại, Tần Thọ nhìn thấy rất khó chịu. Nam tử nói, Chuyển Luân Vương luân chuyển 8 vạn năm một lần, là do tu hành, không phải luân hồi. Chỉ là niết bàn thân thể mà thôi. Giống như Phượng Hoàng, mỗi lần niết bàn tái sinh, sau khi tu luyện lại có thể phá vỡ cục diện trước đây, tiến bộ bằng mọi cách có thể. Nhưng mọi thứ đều có mặt lợi và mặt hại, tuy có thể không ngừng tiến về phía trước trên đại đạo, nhưng sau 8 vạn năm luân chuyển sẽ cực kỳ yếu ớt. Tần Thọ lập tức hiểu ra mọi chuyện, đồng thời cũng hiểu được tên cháu trai trước mặt nhất định không phải người của mình. Thế là Tần Thọ hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần, chắp tay lại nói, đa tạ huynh đài đã giải đáp thắc mắc, huynh vẫn đang bận rộn, thế thì bọn ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Tần Thọ kéo Nhất Thủy xoay người rời đi. Kết quả vừa quay đầu lại, Tần Thọ không khỏi rùng mình một cái, không biết nam tử đó đã chạy tới phía sau hắn từ lúc nào. Chỉ có điều lần này, hắn đứng đối diện với Tần Thọ rồi, cũng không đúng. Chính là mông và mặt cùng đối diện với Tần Thọ, từ góc độ này mà nói, coi như là hắn đang chắp tay sau lưng. Mặt của tên này rất trắng, khóe miệng có 2 chiếc răng nanh, cười cực kỳ quỷ dị, đi đâu vậy? Ách ách ách! Nhất Thủy nấp sau lưng Tần Thọ không ngừng run rẩy lắp bắp, quỷ. Thật sự là quỷ đó. Tần Thọ bất lực, nhưng hắn cũng biết, tình huống hiện tại của Nhất Thủy rất đặc biệt, nói là đứa trẻ thật ra cũng không sai, vì vậy sợ ma quỷ cũng xem là chuyện bình thường. Tần Thọ biết, kẻ đến cũng không có ý gì tốt, vì vậy không nói chuyện nữa, dứt khoát kéo tay Nhất Thủy xoay người, kết quả lại nhìn thấy tên đó hai tay cầm đèn lồng, dùng cái gáy ngăn đón đường của bọn hắn. Đi cũng được, để chuyển luân lệnh lại thì các ngươi có thể đi. Nam tử nói. Không. Không đưa. Nhất Thủy tuy sợ nhưng nghe thấy đối phương muốn chuyển luân lệnh, lập tức la lên. Nam tử cười khanh khách, vậy thì để mạng lại đi. Tần Thọ đang muốn nói gì đó, thì nghe Nhất Thủy truyền âm nói, không sao đâu, nơi đây là Chuyển Luân Điện, chúng ta có thể chạy. Nhưng dường như nam tử có thể biết được Nhất Thủy đang nghĩ gì, lại cười khanh khách nói, chuyển luân điện quả thật là trận pháp lợi hại nhất trong các đại trận ở địa phủ, phòng ngự kinh người, ta đương nhiên không thể phá vỡ. Nhưng mà các ngươi nghĩ rằng các ngươi thật sự đã vào được chuyển luân điện sao? Tần Thọ sửng sốt, nam tử ha ha cười, cảnh vật xung quanh biến đổi, bọn họ vẫn đứng ở bên ngoài chuyển luân điện. Đồng thời Nhất Thủy kinh ngạc kêu lên, hai người. Tần Thọ vội quay đầu lại, quả nhiên cái mông đứng ở phía sau cùng tên nam tử trước mặt này không phải một người mà là hai người. Có vẻ như nam tử cũng không quan tâm, hắn ta thở dài nói, đến giờ rồi, lên đường thôi. Nói xong, nam tử vẫy đèn lồng trong tay, đèn lồng đột nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt, mắt Tần Thọ đau nhói không mở ra được, trước mắt cũng không nhìn thấy gì. Cùng lúc đó một tiếng kêu sợ hãi vang lên, cẩn thận. Tần Thọ gần như không hề suy nghĩ, một tay bảo vệ đầu, một tay bảo vệ ngực, đồng thời hóa thân thành ba đầu sáu tay bảo hộ Nhất Thủy ở phía sau, hai tay còn lại đánh ra một cái thủ thế. Hành động của Tần Thọ dường như đã chọc cười đối phương, hắn ta khịt mũi, Tần Thọ chỉ cảm thấy ngực trái nhói đau. Cùng lúc đó, vầng sáng chói mắt biến mất, Tần Thọ vội vàng lui về phía sau rồi nhìn xuống thấy trên ngực mất vài sợi lông, da thịt sưng đỏ nhưng không chảy máu. Ta đã đánh giá thấp con thỏ nhà ngươi rồi, vậy không vòng vo nữa, để ta dùng thêm sức lực. Nam nhân nói xong lại ra tay, đèn lồng trong tay phóng ra ánh sáng vô hạn, vô cùng chói mắt. Tần Thọ đã có chuẩn bị, nhanh chóng nhắm mắt lại, mở thần thức nhìn xung quanh, nhưng thần thức chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Trong lòng hắn căng thẳng, thầm nói hỏng rồi. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng đinh giòn vang. Cùng lúc đó một giọng nói trong trẻo vang lên, lão già họm hẹm nhà ngươi, không cho ngươi đánh thỏ thỏ. Tần Thọ mở mắt ra, nhìn thấy Nhất Thủy cầm một cái bánh xe nho nhỏ chắc ở trước mặt hắn, vừa vặn chặn được một kiếm của nam tử. Bởi vì cái gáy của nam tử đang đối mặt với Tần Thọ, cho nên Tần Thọ không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, nhưng Tần Thọ dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết sắc mặt của người kia nhất định là không tốt lắm. Tuy nhiên, phản ứng của nam tử cũng nhanh đến bất ngờ, gần như cùng lúc đó, một luồng sáng chiếu tới từ phía sau lưng Tần Thọ. Tần Thọ biết tên đứng phía sau cũng bắt đầu động thủ rồi. Tần Thọ chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nhất Thủy vung tay lên, bánh xe trong tay lại tách ra một cái chắn phía sau Tần Thọ. Chỉ nghe câu một tiếng, tên đối diện và sau mông cũng bị chặn lại. Tần Thọ không nhịn được kêu lên một tiếng, làm tốt lắm. Nghe được lời khích lệ, Nhất Thủy ngẩng đầu lên, làm mũ rơi xuống đất, mái tóc dài đen nhánh như thác nước xõa xuống dài tới gót chân. Một đôi mắt to ngây thơ ngẩng đầu nhìn Tần Thọ, cười toe toét, lộ ra đôi răng nanh nhỏ, trông đáng yêu lạ thường. Nhất Thủy nhoẻn miệng cười, có chút tự tin nói, năng lực phòng ngự của ta là tuyệt nhất thiên hạ. Tuyệt nhất thiên hạ. Chuyển Luân Vương, ngươi nghĩ ta là ai? Giọng nói của nam tử vang lên. Nhất Thủy quay đầu nhìn lại, liền thấy óc cái tên đang hướng về phía Tần Thọ đột nhiên quay đầu một cái, Tần Thọ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, cái mông cùng mặt của tên đang đối diện Tần Thọ bỗng chốc xuất hiện ở chỗ cái gáy. Vị trí của hai người vừa được hoán đổi cho nhau. Đồng thời, khuôn mặt kia há to miệng, phun ra một cái lưỡi dài rồi hét lên, ta chết thảm quá. Mà! Nhất Thủy nhảy dựng lên theo bản năng, Tần Thọ vội ôm lấy cổ nàng hét lớn, đừng sợ, không phải ma. Vào lúc Nhất Thủy đang sợ hãi, hai người đồng thời bắn ra hai đạo kiếm quang đâm thẳng vào cổ họng và giữa lưng Tần Thọ. Cùng lúc đó, hai ngọn đèn lồng lại có ánh sáng trắng sáng lên, lần này Tần Thọ vẫn không mở mắt ra được. Mà vào thời khắc này, Nhất Thủy đã sợ đến mức co thành một nhúng, hoàn toàn không thể trông cậy vào. Thấy vậy, Tần Thọ vội vàng ôm Nhất Thủy vào trong ngực, nghiến răng nói, cùng lắm là chết thôi, mẹ nói chứ. Đồng thời Tần Thọ sờ sờ đầu Nhất Thủy nói, tiểu nha đầu, để ca ca bảo vệ ngươi. Nói xong, Tần Thọ hét một tiếng rồi xông lên, giang hai tay ra, giết. Nhất Thủy vô thức nâng khuôn mặt tươi cười của mình lên, vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tần Thọ, sau đó nàng bật cười thành tiếng. Trán Tần Thọ nổi đầy hắc tuyến, oán giận nói, đánh nghiêm túc một chút. Nhất Thủy đi phía sau hắn không nhịn được cười, thỏ thỏ, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, trông rất buồn cười. Tần Thọ lại cứng họng. Đang lúc phân tâm, kiếm quang đã bay đến trước mặt. Tần Thọ xoay người cúi đầu há miệng ra cắn theo bản năng. Tuy nhiên, lần này quá vội vàng, không nhắm vào thời điểm mấu chốt, thế nhưng... Kẹt! Tần Thọ cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt ở kẽ hở giữa hai răng cửa. Khi nhìn xuống, Tần Thọ lập tức mừng rỡ, thanh trường kiếm của con hàng vừa rồi đã cắm vào giữa răng cửa hắn. Cùng lúc đó Tần Thọ đột nhiên phát hiện tên nam tử phía sau đang dùng cái ốc đối mặt với hắn đột nhiên dừng lại, trường kiếm gần như dán vào yết hầu của một trong ba cái đầu của Tần Thọ, nhưng hắn ta không đâm vào. Đột nhiên trong đầu Tần Thọ nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nam tử cau mày mắng một câu, cái gì? Sao răng cứng thế? Đồng thời, nam tử dùng sức rút mạnh trường kiếm. Trong đầu Tần Thọ chợt lóe lên, buông Nhất Thủy ra, đồng thời ngậm miệng cắn thân kiếm, lần này hắn giảm bớt sức lực, không có bẻ trường kiếm mà chỉ là cắn chắc. Đồng thời, Tần Thọ theo sức rút kiếm của nam tử mà lao tới. Thấy vậy, nam tử cau mày, hắn ta nhanh chóng dùng cùi chỏ để phản công. Tần Thọ cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn dựa vào da dày thịt béo mà quát to, pháp bảo của ngươi có thể làm thỏ da ta bị thương. Ta không tin nắm đấm của ngươi cũng có thể làm ta bị thương. Vì vậy Tần Thọ trực tiếp chống cự, đồng thời ba cái đầu cùng niệm, trộm trời trộm đất trộm quần lót ngươi. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, chỉ thấy một con thỏ có ba đầu sáu tay lao vào trên người một tên nam tử kỳ lạ có mông và mặt ở cùng hướng, mặc cho tên nam tử quyền đấm cước đá, hắn vẫn cứ cắn chặt không chịu buông tay, sáu tay đồng thời giở trò trên người nam tử, cùng nhau du tẩu. Cũng may là mông của nam tử đang đối mặt với Tần Thọ chứ nếu là mặt đối mặt, ước chừng cây thương trời sinh cho hắn cũng tróc mất một lớp. Đương nhiên, con quỷ dị ở chỗ đó là cái gáy của nam tử thậm chí còn không tiến lên hỗ trợ, mà hắn ta cứ đấm đá vào trong không khí, giống như bảo kiếm trong tay cũng bị thứ gì đó cắn. Nhất Thủy ở một bên quan sát, nhìn một hồi mới chợt nhận ra, ra vậy. Đây là trận pháp. Tên vô lại không có mặt mũi kia không phải người thứ hai, mà là hình phản chiếu sau lưng hắn. Tần Thọ đã nhìn thấy từ lâu, nhưng mà đến bây giờ mới xác nhận nên cũng không kinh ngạc, ngược lại vẻ mặt hắn hiện tại chính là vừa sợ hãi vừa vui mừng. Vốn nghĩ rằng thần thông chính là thần thông, mỗi lần cũng chỉ có thể thi triển một lần duy nhất, vì vậy tỷ lệ thành công của trọng kỹ có liên quan với số lần thi triển. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng với ba cái đầu và sáu cánh tay, hắn có thể đồng thời thi triển tới ba lần. Với sáu cánh tay, nếu hắn thi triển nhanh thì nháy mắt có thể thi triển tới sáu lần. Kết quả là, tỷ lệ thành công tăng vọt gấp sáu lần. Đây là khái niệm gì? Lúc đầu, Tần Thọ thất bại nhiều lần liên tiếp, nhưng ngay sau đó tỷ lệ thành công tăng nhanh theo thời gian tích lũy. Sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy tên nam tử bị tát đột nhiên hét lên một tiếng, phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tần Thọ nhìn thấy trong tâm trí có thêm một kỹ năng. Đi đường. Sau đó cười ha ha nói, tiểu tử, đánh không lại thì nhận thua, quỳ xuống làm cái gì? Nam tử vừa nghe xong tức đến suýt nữa phun ra một ngụm máu, tại sao hắn lại quỳ xuống? Con mẹ nó là hắn quên cách đi đường sao? Nam tử còn chưa kịp trả lời, thân thể tên nam tử đã mềm nhũn ra, trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong lòng hắn than thở, còn may là không quỳ xuống. Nhưng ngồi, đứng, đi đều là bản năng vô cùng đơn giản của con người, sức lực đạt đến trình độ của nam tử tức là có khả năng học hỏi trong nháy mắt. Cho nên hắn ta lại lập tức đứng lên. Hắn ta vừa đứng dậy vừa hét lên, con thỏ chết tiệt kia, xem ta đứng lên. Sau đó chợt nghe Tần Thọ hét lớn một tiếng, quỳ xuống. Tiếp theo Tần Thọ liền mừng rỡ, hắn thực sự đã trộm được kỹ năng cơ bản của đối phương. Đứng. Sau đó, chỉ thấy vẻ mặt nam tử kỳ quái, trực tiếp quỳ xuống. Tần Thọ ha ha cười nói, cháu trai, người có phục hay không? Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, lại đứng lên một lần nữa. Sau đó hắn ta còn chưa kịp nói gì, hắn ta phát hiện ra rằng hắn đã quên cách đứng như thế nào. Nam tử cũng phát hiện không thể đứng vững, quỳ gối thì thật chán ghét. Dứt khoát ngồi xuống đất, vận chuyển thần thông đằng vân giá vụ, mang Tần Thọ cùng bay lên trời, cười nói, con thỏ nhãi ranh này, bây giờ ta đang bay, ngồi thì như thế nào? Tần Thọ sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn ra một chiêu thức mới xuất hiện trong tâm trí. Đằng vân giá vụ. Tần Thọ bật cười, sau đó nghe thấy một tiếng hét thất thanh, nam tử rơi từ trên không trung xuống. Thịch một tiếng, đập mạnh xuống đất. Dù sao, tuy rằng đằng vân giá vụ là một trong những phép thần thông đơn giản nhất, nhưng chung quy cũng là thần thông, cần phải có khẩu quyết, tâm pháp và phải có sự lĩnh ngộ lớn làm trụ cột mới có thể bay lên được. Nói đơn giản là nếu không biết một trong ba điều đó, thì sẽ không thể nào bay lên. Bởi vì đây không phải là bản năng. Mặc dù nam tử có thể học đứng và đi ngay lập tức, nhưng hoàn toàn không có cách nào học đằng vân giá vụ ngay lập tức được, thần thông đã mất là thực sự đã mất rồi. Tần Thọ cưỡi trên tay đối phương hết lần này đến lần khác, nhưng thứ mà hắn chạm vào chính là một đống kỹ năng sinh tồn cơ bản. Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tần Thọ, nam tử này nổi giận hét lên một tiếng, người cút cho ta. Đèn lồng trong tay nam tử phát ra một tia ánh sáng trắng lần này không chói mắt, mà ngưng tụ lại, giống như đang ủ cái gì đó. Nam tử cười ha hả nói, con thỏ kia, thân thể của ngươi mạnh mẽ, nhưng còn linh hồn của ngươi thì sao? Để ta đi vào xem. Một sợi dây xích bay ra khỏi đèn lồng. Khóa chặt Tần Thọ. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng cười của nam tử đột nhiên dừng lại, biểu hiện kinh hoàng của Tần Thọ lập tức chuyển thành ngạc nhiên. Sau đó, hai người giơ tay lên theo bản năng. Đèn lồng trong tay nam tử chỉ còn lại tay cầm phía sau, trên tay Tần Thọ có thêm một chiếc đèn ánh sáng trắng. Ngay sau đó, cả hai nhìn nhau đồng thanh hét lên, buông tay. Gần như cùng lúc, nam tử duỗi tay muốn lấy đèn, Tần Thọ duỗi tay túm tay cầm đèn, mỗi người nắm một bên, trợn mắt nhìn. Nhưng Tần Thọ vẫn chưa quên để cho hai đầu kia thực hiện kỹ năng ăn trộm, nam tử chỉ vừa mới cầm lấy thân đèn, ngay sau đó liền buông tay, hét lớn lên một tiếng, làm sao mới cầm được. Tần Thọ thuận thế giật lấy tay cầm đèn, vung đầu một cái, đồng thời nắm lấy trường kiếm trong tay nam tử, sau đó hai tay ôm lấy, giống như gặm củ cải, rắc rắc rắc. Một tràng tiếng giòn tan. Nam tử rên rỉ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khi hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bảo kiếm của hắn chỉ còn lại chuôi kiếm, Tần Thọ đứng đối diện nhếch miệng cười với hắn ta, đẩy bàn tay nhỏ một chút, chuôi kiếm liền vào trong miệng hắn. Nam tử không biết là do khí cơ dẫn dắt hay do tức giận, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tần Thọ nhìn lồng đèn trong tay, sau đó nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Trong lòng đột nhiên hiểu được, kỹ năng ăn trộm này xem ra đã có tiến bộ, không chỉ nâng cao tỷ lệ thành công, mà cũng có mục tiêu. Xác suất ăn trộm trong lúc đối thủ đang sử dụng năng lực cao hơn một chút. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Thọ sáng lên, hắn mỉm cười, sốt sắng đi về phía nam tử kia, ánh mắt giống giả cẩu nhìn thấy bánh bao, hai mắt càng sáng hơn. Vừa đi, Tần Thọ vừa ngoắc ngón tay về phía nam tử nói, đến đi, còn thần thông vô dụng nào chưa sử dụng thì dùng hết đi, Thọ gia ta chấp hết. Nam tử nhìn Tần Thọ đi tới đây, thực sự hoảng sợ, hắn ta không còn uy phong trước kia nữa. Ánh mắt hắn nhìn Tần Thọ lúc này hoàn toàn đối ngược với ánh mắt của Tần Thọ, hắn ta không phải là giả cẩu nhìn thấy bánh bao nữa, mà chính là cái bánh bao kia. Ngươi, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy? Nam tử hoảng sợ hỏi. Tần Thọ kéo tay Thọ của hắn nói, đây là một câu hỏi hay, Thọ gia ta cũng suy nghĩ mãi, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn chưa suy nghĩ ra được. Khi nào ta nghĩ ra thì ta sẽ nói cho ngươi biết, được chứ? Nhưng mà trước mắt, ngươi nói cho ta nghe trước, ngươi là cái thứ gì vậy? Tên nam tử nheo mắt rồi từ từ lùi lại nói, ta. Ha ha. Con Thọ kia, ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Cho dù ngươi có thể bảo vệ được Chuyển Luân Vương, nhưng ngươi có thể bảo vệ được những Diêm Vương khác sao? Tần Thọ sửng sốt, chau mày nói, ngươi đã làm gì những người khác? Nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau Tần Thọ, hét lớn, ngươi nhìn xem phía sau ngươi là ai? Tần Thọ nhìn nam tử ngu xuẩn trước mắt, sau đó chỉ vào ba đầu sáu tay của mình nói, ngươi là heo sao? Thọ gia ta ba đầu, 360 độ không có góc chết, sau lưng cũng không có cái lông gì, ngươi bảo ta nhìn cái rắm à, muốn làm cho ta xoay người, sau đó ngươi liền nhân cơ hội chạy đi sao? Ngươi có thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút không? Nhưng mà ngươi, ngươi xem phía sau ngươi là ai? Tên nam tử cũng sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng nói, ta quên quên ngươi có ba đầu sáu tay, nhưng mà thủ đoạn này đối với ta cũng vô dụng. Ngươi muốn đánh lén ta? Không có cửa đâu. Cốt. Một tiếng chói tai vang lên. Một cái khay tròn thật lớn xoay tròn đập vào gáy nam tử, tên nam tử hét lên một tiếng, đảo mắt một cái rồi nằm trên mặt đất, không có động tĩnh. Tần Thọ nhìn Nhất Thủy đứng phía sau tên nam tử, cầm một cái bánh răng lớn, sau đó nhìn tên nam tử hai mắt trợn trắng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi không nghe lời Thọ gia ta, chịu thiệt liền đi. Nam tử té xỉu, trận pháp bốn phía cũng dần biến mất, lúc này Tần Thọ suýt chút nữa chửi má nó. Hắn cho rằng mình đã vào đến Chuyển Luân Điện, náo loạn nửa ngày, vẫn còn ở bên ngoài chỗ truyền tống trận. Tần Thọ bước tới, dẫm lên mặt tên nam tử, sau đó thả hai chân rồi đạp vào mông đối phương, mắng, nếu ta lớn lên giống như ngươi, ta thà rằng đi tìm chết. Á, không phải là cái mông sao? Ngao. Nam tử vốn dĩ bị đánh ngất bỗng nhiên che lấy đũng quần ngồi dậy, trong mắt trừng lớn, miệng há to, tiếng hét thảm vang lên phá trời. Tần Thọ nhanh tay đoạt lấy bàn quay trong tay Nhất Thủy, giơ tay lên, đang. Nam tử lại bị đánh ngất lần nữa, hôn mê bất tỉnh. Thỏ Thỏ, làm sao bây giờ? Nhất Thủy hỏi. Tần Thọ lắc đầu nói, còn có thể làm sao được nữa, đây chính là bảo bối đó. Mau kéo về đi, ta từ từ sờ khụ khụ từ từ nghiên cứu. Nói đến đây, bỗng nhiên Tần Thọ ngây người một lúc, hỏi ngược lại, Nhất Thủy, thực lực của con hàng này cũng bình thường, chỉ là cấp độ địa tiên. Nếu như hắn đối phó ngươi, ngươi cảm thấy, hắn có thể giết ngươi không? Nhất Thủy lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền muốn nói khoác, Tần Thọ vội vàng nói, không được phép khoác lác. Phải ăn ngay nói thật. Khuôn mặt nhỏ của Nhất Thủy lập tức sụ xuống, khổ sở nói, còn tốt, mặc dù ta sẽ sợ, nhưng mà ta có Ngũ Tạc Luân, nó sẽ bảo vệ ta. Tần Thọ nói, vậy thì có nghĩa là, hắn không làm gì được ngươi. Nhất Thủy gật đầu khẳng định, sau đó nói, có điều hắn cũng rất đáng sợ nha. Tần Thọ híp mắt, tính toán trong lòng, đã tên này không thể giết chết Nhất Thủy, vậy thì tại sao lại phái hắn đến đây? Chẳng lẽ chỉ là tới để dọa Nhất Thủy à, hay là Tần Thọ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quát to một tiếng, đi, đi Chuyển Luân Điện. Tần Thọ quăng lệnh bài, kích hoạt truyền tống trận, kết quả oanh. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thọ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại địa dưới chân nhau nhau nổ nát vụn. Toàn bộ đại điện nổ tung trong nháy mắt. Nhất Thủy phản ứng cực nhanh, vung Ngũ Tạc Luân trong tay lên, hóa thành năm tia hào quang dựng lên ngăn bốn hướng đất đá đang nổ, che chở hai người xông ra khỏi đại điện. Khụ khụ khụ, Tần Thọ ho một trận kịch liệt, cũng không phải bị thương, mà lại bị bụi mù bay vào. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi cao mang theo truyền tống trận của thập điện Diêm Vương bị nổ tung từng cái một. Đỉnh núi khổng lồ vậy mà bắt đầu sụp đổ. Tần Thọ thấy thế, thở dài một hơi, nói, quả nhiên tên kia đến chỉ là để kéo chân nhất thủy mà thôi. Hỏng rồi, tên kia đâu? Tần Thọ đột nhiên nhớ tới, hình như không có mang thịt gà của mình ra. Nhìn xung quanh bốn phía một vòng, quả nhiên, con hàng đáng thương có cái mặt và cái mông đối nhau kia không có đi ra được, trận nổ lớn như vậy, lại thêm hắn đã hôn mê, tám phần là không sống nổi. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, yêu nghiệt phương nào, lại dám tới địa phủ làm loạn. Sau đó, liền thấy bên trong bầu trời xuất hiện một cái cửa lớn, kia rõ ràng là quỷ môn quan mà Tần Thọ quen thuộc. Quỷ môn quan vừa mở ra, một người nam tử mặt mũi đầy xích hồng đi ra, hai mắt nam tử như chuông đồng, rít lên một hồi rồi thổi ra một trận gió, hôn một cái liền thổi tắt được toàn bộ lửa trên núi. Có điều giờ khắc này, ngọn núi đã sụp đổ hơn phân nửa, nửa cái đỉnh núi đã nổ đến không còn cái gì, bây giờ trừ khi thời gian nghịch chuyển, nếu không thì không ai có thể cứu vớt truyền tống trận này. Nhìn thấy người kia, Nhất Thủy reo hò nói, là Thái Úc Lũy Quỷ Đế Phương Đông. Hắn chấp chưởng Đào Chỉ Sơn ở Phương Đông và Quỷ Môn Quan, chính là Kim Tiên thực sự. Tần Thọ nghe xong, hít vào một hơi lạnh, mặc dù hắn đã gặp qua Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có người mạnh hơn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy Kim Tiên xuất thủ. Thái Úc Lũy nhìn lướt qua liền thấy Nhất Thủy, vung tay lên, Tần Thọ cảm thấy trời đất thay đổi, lúc sau mở mặt đã thấy mình ở đối diện Thái Úc Lũy. Tần Thọ vội vàng làm lễ nói, Nhật Dạ Du Thần của Thiên Đình bái kiến Quỷ Đế Phương Đông. Thái Úc Lũy hơi kinh ngạc nhìn Tần Thọ nói, sao lại có thiên thần ở địa phủ? Nhất Thủy lập tức nói, bằng hữu của ta. Tần Thọ nghe được, Thái Úc Lũy không phải kinh ngạc thật sự, mà là hoài nghi thân phận của Tần Thọ. Có điều Nhất Thủy nói thế này, Thái Úc Lũy lập tức càng thêm hoài nghi. Tần Thọ cười khổ trong lòng, lẽ nào hắn giống một đại thúc đi lừa đảo một đứa bé vậy sao? Tần Thọ nhanh chóng móc ra lệnh bài Nhật Dạ Du Thần ném cho Quỷ Đế Phương Đông, Quỷ Đế Phương Đông nhìn một chút, rồi khẽ gật đầu, nói với Tần Thọ, đạo hữu chớ trách, gần đây địa phủ liên tiếp bị tập kích, ta không thể không cẩn thận một chút. Tần Thọ sửng sốt, liên tiếp bị tập kích. Chuyện này sao có thể chứ? Quỷ Đế Phương Đông thở dài nói, chúng ta đi Đào Chỉ Sơn ngồi một chút đi, từ từ trò chuyện. Tần Thọ quay đầu nhìn truyền tống trận đã nổ không còn cái gì, hỏi, cái kia Quỷ Đế Phương Đông lắc lắc đầu nói, không sao, chỉ là mấy tòa truyền tống trận mà thôi. Tần Thọ nói, ta là lo lắng cho những tòa đại điện kia. Quỷ Đế Phương Đông ha ha cười nói, người không cần lo lắng cái này, những tòa điện kia không phải là thứ mà những tên chuột nhắt này có thể phá hư. Bọn hắn thật sự muốn phá hư đại điện, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi, phá hủy thì có lợi ích gì, xem như là đi bộ chạy tới thì cũng không tính là xa. Nói xong, Quỷ Đế Phương Đông làm dấu tay xin mời. Nghe Quỷ Đế Phương Đông nói kiểu này, Tần Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra, người ta là người địa phủ còn không sợ, vậy thì hắn cũng không cần lo lắng cái này. Đi vào Quỷ Môn Quan lần nữa, quả nhiên, Quỷ Môn Quan này không phải là Quỷ Môn Quan kia, đây chỉ là một cửa xuyên không gian mà thôi. Một bước đi tới, trước mắt Tần Thọ lập tức sáng lên. Chỉ nhìn thấy trước mắt là một mảnh rừng đào. Địa phủ không có ánh sáng, nhưng mà thực vật ở địa phủ lại có thể phát sáng, hoa đào ở nơi này tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn nhàn nhạt, làm núi này ánh lên vô cùng lộng lẫy. Nếu có một trận gió thổi tới, cánh hoa phiêu tán bay múa theo gió, giống như đom đóm đầy trời. Tần Thọ nhìn nhìn, nếu có thể mời mấy cô em ở địa cầu đến đây hưởng tuần trăng mật, hay tỏ tình lãng mạn, đoán chừng không có nữ nhân nào là không đổ. Tần Thọ liếc mắt sang Nhất Thủy bên cạnh, không biết là nha đầu này nhìn đủ rồi hay là không tim không phổi tới cực điểm, biểu môi một cái, cả mặt xem thường nói. Ta là một nhát nhũ, máu lạnh vô tình, sẽ không bị chút hoa hoa cỏ cỏ này khuất phục đâu. Tần Thọ vuốt vuốt mi tâm, tiện tay lấy một cái lông biến thành một con gấu kín đáo đưa cho Nhất Thủy. Nhất Thủy đang muốn cự tuyệt, thì hai mắt bỗng sáng lên như ánh ánh sao, một tay ôm con gấu bông hét lớn, hay cho đồ xấu xa nhà ngươi, ta tìm chỗ nhu nhục ngươi. Nói xong, nha đầu này giống như là đại nghĩa diệt thân, ôm gấu bông đi sang một bên chơi. Tần Thọ không có bất ngờ gì với cảnh này, hắn biết, nơi kiên cường nhất của nha đầu này cũng chỉ có cái miệng nhỏ kia. Đây là kiếp luân hồi thứ 8 của chuyển luân vương, ai bỗng nhiên Quỷ Đế Phương Đông thở dài một tiếng. Tần Thọ tò mò hỏi, sao Quỷ Đế lại thở dài như vậy? Chẳng phải là hắn càng luân hồi càng mạnh, à? Thái Úc Lũy lắc đầu nói, tất cả mọi thứ trên thế gian này muốn trở nên mạnh hơn đều phải trả giá, làm gì có đạo lý muốn mạnh lên mà không phải trả giá. Huống hồ, bất kỳ công pháp nào cũng đều có cực hạn, cái gọi là không có cực hạn cũng chỉ là ngươi còn chưa chạm đến bình cảnh cực hạn mà thôi. Chuyển luân bất diện luân hồi quyết, danh xưng chết một lần phá một kén, chết 9 lần hóa bướm. Nhưng mà sau khi hóa bướm thì sao? Nói đến đây Thái Úc Lũy lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy cay đắng. Tần Thọ nói, lời này của ngài dường như là không coi trọng công pháp của Nhất Thủy. Thái Úc Lũy nói, mặc dù công pháp này cường đại, nhưng mà có hại quá nhiều. Mỗi lần luân hồi, quá mức yếu thế, lúc nào cũng có thể bị người khác giết chết. Có điều nàng rất hạnh phúc, có thập điện Diêm La thay phiên hộ pháp cho nàng, nhưng mà những cái kia là chuyện của lúc bình thường, còn hiện tại, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Tần Thọ buồn bực nói, không phải nói đại trận cửu âm u minh của địa phủ có danh xưng là không có gì phá nổi, à vậy thì nguy hiểm từ đâu mà đến? Thái Úc Lũy lắc đầu nói, thế gian này lấy đâu ra đại trận bền chắc không thể phá được. Đại trận chu thiên tinh đấu của yêu tộc năm đó có danh xưng thánh nhân cũng không thể phá. Cuối cùng còn không phải là cũng vẫn bị phá hay sao? Thiên đình như mặt trời ban trưa, chẳng phải là cũng là đóng cửa không ra. Lúc trước nói đại trận cửu âm u minh của địa phủ không thể phá, đó là bởi vì có thiên đình làm chỗ dựa. Thiên đình bất diệt, ai dám đụng vào địa phủ. Nhưng mà hiện tại thiên đình đóng cửa, tự nhiên địa phủ cũng sẽ không được an bình. Nói xong, Thái Úc Lũy đưa Tần Thọ đi tới đỉnh núi của Đào Chỉ Sơn, chỉ vào phương xa nói, thấy được Minh Hà ở chỗ kia không, mấy năm gần đây nhất, nước sông Minh Hà có xu hướng ngày càng tăng cao. Đồng thời, tu la tộc bên trong sông Minh Hà cũng càng ngày càng không an ổn, địa phủ không bình yên, cũng là do ở bên dưới sông Minh Hà. Tần Thọ nói, theo ta được biết, hẳn là Địa Tàng Vương Bồ Tát đang trấn thủ nơi đó đúng không? Thái Úc Lũy liếc qua Tần Thọ hỏi, người có biết vì sao thiên đình đồng ý cho Địa Tàng Vương Bồ Tát vào địa phủ không? Đương nhiên Tần Thọ không biết. Thái Úc Lũy nói, thế nhân đều có nghe qua ước nguyện lớn của Địa Tàng Vương Bồ Tát, địa ngục trống không, thế không thành Phật. Đáng tiếc, thế nhân không biết trống không mà Địa Tàng Vương nói tới không phải là quỷ hồn trong địa ngục. Thế gian vạn vật sinh linh, khó tránh khỏi cái chết, cho dù là Linh Sơn Phật Đà cũng có lúc viên tịch luân hồi. Sinh linh sinh tử tiêu tan, vốn là đại đạo của thiên địa, nói gì đến diệt quỷ trên thực tế, nếu mà luân hồi thực sự xảy ra vấn đề, thì đó mới là kiếp nạn của trời đất. Ngươi suy nghĩ mà xem, nếu không còn luân hồi, thì sinh linh chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một là gia nhập vào trường sinh, còn một là tan thành mây khói. Mà nếu như tiếp tục giết chóc thì sinh linh sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng sẽ đem thế giới biến thành không có gì cả. Sinh linh thế giới luân hồi là một vùng điều hòa, nếu thiếu đi luân hồi thì chính là diệt vong. Cho nên, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói địa ngục trống không cũng không phải là độ hết cho quy hồn trong trời đất. Cũng không phải là đem ác quỷ độ thành quỷ tốt, mà là nói sau khi sinh linh vạn vật đi vào địa phủ sinh ra oán khí vô tận, không cam lòng, lửa giận và các loại tâm tình tiêu cực, xen lẫn với trọc khí từ thủ thiên địa sơ khai, trộn lẫn vào với nhau tại thành trọc khí đặc thù. Đó cũng chính là ma khí mà thế nhân nói đến. Những ma khí này tụ càng nhiều thì nhất định phải trấn áp, nếu không thả ra ngoài sẽ trở thành đại họa của trời đất. Ma khí là sự pha trộn giữa thất tình lục dục, trọc khí và tâm tình tiêu cực vô tận. Mà trọc khí là sự hòa trộn giữa hai loại khí nhất định của sinh linh, cũng chính là âm dương. Hai khí âm dương này thịnh sẽ dễ dàng bị sinh linh hấp thu. Nếu như hấp thu cả khí tâm tình tiêu cực, ngươi nghĩ thử xem hậu quả sẽ như thế nào? Người bình thường hấp thu sẽ trở nên tàn bạo, giết chóc quen tay, giống như dã thú. Tu sĩ hấp thu cũng sẽ như thế, nếu như ở độ kiếp thì tâm tính thất thủ, không chết thì thành ma. Nếu như tiên nhân hấp thu cũng sẽ giống như thế. Nghe đến đây, Tần Thọ có hơi hiểu, liền hỏi, ý của ngài nói là Địa Tàng Vương Bồ Tát không động được? Thái Úc Lũy nói ra từng chữ, một tơ một hào cũng không động được. Tần Thọ nói, vậy không phải các ngài còn có Quỷ Đế Ngũ Phương và Phong Đô Đại Đế, còn cả Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế cường đại nhất sao? Nói đến đây, đột nhiên Tần Thọ ý thức được cái gì, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế là ai? Nếu hắn nhớ không lầm thì hẳn là Hoàng Phi Hổ trong thời kỳ đại chiến Phong Thần. Lúc Phong Thần đại chiến, sức chiến đấu của Hoàng Phi Hổ chính là cặn bã, kém xa đám người Na Tra. Mặc dù bây giờ hắn có thần vị chống đỡ, nhưng mà Thái Úc Lũy cười khổ một tiếng, cũng phải, vẫn còn chúng ta mà. Con thỏ, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi tới không? Tần Thọ lắc đầu, nhất thủy không hiểu rõ ngươi, nhưng mà chúng ta biết ngươi. Lúc trước, ta nhận được thủ dụ của Phong Đô Đại Đế, hắn để ta đại diện cho vô số sinh linh địa phủ, muốn cầu xin ngươi một việc. Tần Thọ nghe xong, giật nảy mình, nhiều đại lão như vậy cầu xin hắn. Tần Thọ móc móc lỗ tai, bộ dáng không dám tin hỏi, các người cầu xin ta? Không có lầm chứ? Thái Úc Lũy cười nói, nơi này ngoại trừ ngươi ra, còn có con thỏ khác à? Tần Thọ lập tức nói, có. Trên đường tới Hoàng Tuyền có rất nhiều. Hay là, ta giúp ngươi gọi tất cả bọn hắn đến? Thái Úc Lũy trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, không cần, người ta muốn tìm chính là ngươi. Tới bây giờ, cho dù Tần Thọ có là đồ đần cũng hiểu rõ, chuyện kế tiếp tuyệt đối không đơn giản. Nhúng chân vào vũng nước đục kia, không biết còn có thể còn sống đi lên hay không cũng rất khó nói. Quá nguy hiểm, hắn không muốn đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Thế là Tần Thọ vỗ trán một cái kêu lên, ai nha. Đi ra ngoài gấp, quên mất trong nhà còn cà rốt phơi chưa thu. Lỡ như trời mưa, chẳng phải là phí công mất à? Ta đi trước đây, ngài bận việc của ngài đi. Nói xong, Tần Thọ xoay người chạy. Thái Úc Lũy cũng không tức giận mà cười ha hả nhìn bóng lưng Tần Thọ đã đi xa, sau đó thản nhiên nói, nếu như không có địa phủ, đại trận Chu Thiên Tinh đấu sẽ có lỗ hổng. Nếu như thiên đình bị diệt, tổ chim bị phá thì trứng không lành, sợ là vầng trăng kia cũng sẽ không yên ổn. Tần Thọ giống như là người bị thi triển thuật định thân, thân thể lập tức đứng lại, chậm rãi quay đầu, nói, ngươi uy hiếp ta. Thái Úc Lũy lắc đầu, không tính là uy hiếp, chỉ là nói sự thật mà thôi. Năm đó thiên đình sụp đổ, ai cũng không biết rốt cuộc bên trong kia là như thế nào. Nếu như thiên đình thực sự không xảy ra chuyện gì thì đóng cửa không ra cũng là chuyện tốt. Nếu như xảy ra chuyện gì thì địa phủ này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ha ha con thỏ, địa tiên giới còn có một con đường thông đến thiên đình chưa hỏng đấy. Tần Thọ không nhịn được giật cả mình nói, đại trận địa phủ có liên quan với thiên đình. Thái Úc Lũy đáp, đương nhiên, đại trận cửu âm U Minh cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, nó còn có một cái tên, đó là địa sát Chu Thiên trận. Thế nhân chỉ biết là đại trận Chu Thiên tinh đấu lợi hại, nhưng mà lại không có ai biết, bày trận kia cần có bao nhiêu thiên tài địa bảo hiếm có. Năm đó yêu tộc của thiên đình góp nhặt vô số kỳ trân dị bảo, dung luyện vô số bảo bối có được từ sườn núi phân bảo, mới rèn đúc ra được đại trận có thể đối kháng được thánh nhân kia. Đại trận bị phá, sao có thể dễ dàng bổ sung như thế được? Vì để tu sửa khuyết điểm của đại trận, Ngọc Đế đã nghĩ đến một biện pháp kinh diễm đáng được thế nhân tán dương, đó là lấy sức mạnh của lục đạo luân hồi bổ sung vào. Ở địa tiên giới, lấy Thái Sơn làm điểm liên thông giữa hai giới, Thái Sơn hấp dẫn sức mạnh địa sát tinh vào địa phủ lấy thành phong đồ quay vòng, lấy dãy núi ở ngũ phương, lục thiên cung la phong điện, thập điện diêm la để khai thông, rót lực lượng vào lục đạo luân hồi. Lại lấy lục đạo luân hồi làm mắt trận, lấy sức mạnh lục đạo luân hồi ngược lên thiên đình, bù đắp khuyết điểm của trận Chu Thiên tinh đấu. Nói đến đây, Thái Úc Lũy nhìn một ánh mắt ngươi hiểu được mà nhìn Tần Thọ. Mặc dù Tần Thọ hiểu, có điều vẫn là không cam lòng kêu lên, nếu đại trận Chu Thiên tinh đấu có một bộ phận kia thì lực phòng ngự khẳng định là vô địch. Ai có thể phá vỡ? Thái Úc Lũy chắp tay sau lưng, nhìn sông Minh Hà ở phương xa nói, nếu là bình thường thì thật đúng là không ai có thể phá. Nhưng mà hiện tại thì không giống rồi, thiên đình đóng cửa, địa tiên giới loạn thành một bầy. Thái Sơn cô lập với địa tiên giới chính là biên ngắm tốt nhất. Có điều làm loạn ở địa tiên giới đều là một ít tiểu bối, chúng ta có thể ứng phó. Cái chúng ta lo lắng chính là một lão gia hỏa khác. Tần Thọ nhìn ánh mắt Thái Úc Lũy hồi tưởng về quá khứ, nhìn huyết sắc trong sông Minh Hà kia, trong đầu hiện lên rất nhiều nhân vật hung ác trong sách. Thế là vô thức hỏi, Minh Hà lão tổ. Thái Úc Lũy kinh ngạc nhìn Tần Thọ nói, người biết hắn. Tần Thọ khóc nức nở nói, ta mong người ta biết với người ngươi biết không phải là cùng một người. Thái Úc Lũy nói, nghe người nói như vậy thì không sai rồi, nhất định là một người rồi. Bàn cổ hóa thiên địa, về sau là huyết mạch hóa luân hồi, lúc thiên địa chư thần luân hồi để lại quán khí của sinh linh dung nhập vào bên trong Minh Hà, hoàn thành một ít chân linh, trải qua năm tháng thai nghén rồi sinh ra. Lúc hắn ra đời, đã ôm hai thanh sát kiếm tuyệt thế là Nguyên Đồ và A Tỵ, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, suýt chút nữa đã lật ngược cả tòa địa phủ. Nếu như lúc ấy không phải có thánh nhân xuất thủ định càn khôn, thì toàn bộ địa phủ đã là của hắn rồi. Tần Thọ nghe đến đây, cười khang một tiếng nói, ngươi yên tâm, những chuyện trên mặt đất, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn các ngươi yên tâm đối phó lão gia hỏa kia là được rồi. Nói xong, Tần Thọ nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng mà hắn chưa đi được hai bước thì đã nghe Thái Úc Lũy nói, những chuyện trên mặt đất thì không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí, nếu đạo sĩ thành tâm giúp đỡ. Không phiền, không phiền. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, ngươi yên tâm, lần này ta đi Thái Sơn của địa tiên giới, ai dám động thủ với Thái Sơn, thỏ gia ta cắn chết hắn. Tần Thọ nhanh chóng kêu lên. Thái Úc Lũy cười ha ha nói, con thỏ, người biết ta có ý gì? Tần Thọ vỗ ngực nói, biết. Yên tâm, có ta ở đây, Thái Sơn sẽ không có việc gì. Trên đầu Thái Úc Lũy tất cả đều là vạch đen, xem như hắn đã thấy rõ, không nói rõ với con thỏ chết tiệt này thì gia hỏa này sẽ không phối hợp với ngươi. Thế là Thái Úc Lũy nói, chúng ta cần ngươi đi giải quyết lão gia hỏa bên trong Minh Hà kia. Tần Thọ nghe xong, suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, mặc dù hắn sớm đã đoán được, nhưng mà hắn thật không ngờ rằng đối phương sẽ muốn làm như vậy. Chung quy, hắn đi Minh Hà có cái rắm dùng à, chẳng lẽ muốn hắn chạy tới nói với đối phương, ha, huynh đài, có muốn một con thỏ mới không? Đây không phải rõ ràng là thịt thỏ đánh lão đầu à, ngoại trừ giúp hắn bồi bổ thân thể thì có cái rắm tác dụng. Thái Úc Lũy nói, ha ha, con thỏ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trên người ngươi có một bí mật lớn, mặc dù ta không biết bí mật này là cái gì, nhưng mà Phong Đô Đại Đế đã nói qua, Minh Hà lão tổ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn một tháng, thì chúng ta sẽ có biện pháp gia cố đại trận. Đến lúc đó, cho dù là hắn đảo ngược nước của Minh Hà này, xuất ra Nguyên Đồ, A Tỵ thì chúng ta cũng đỡ được. Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi nói thì dễ dàng như thế, vấn đề là, luyện thần phản hư của Thỏ gia ta chính là cặn bã. Mặc dù thiên tư bất phàm, đánh một cái địa tiên thì không có vấn đề. Nhưng mà mẹ nó, người để ta đánh chính là Minh Hà lão tổ đó. Tên kia nhảy mũi một cái là có thể phun chết một đám địa tiên đó. Thái Úc Lũy khinh thường cười nói, ai bảo ngươi đi liều thực lực, dựa vào tuổi thọ của Minh Hà lão tổ, không có khả năng không biết ngươi tồn tại. Cho nên, ngươi đi, hắn tuyệt đối không dám động tới ngươi nửa phần. Chỉ cần ngươi có biện pháp ngăn chặn hắn là được rồi. Nói xong, bỗng nhiên Thái Úc Lũy ôm quyền với Tần Thọ, hành đại lễ không người 90 độ, sau đó mặt thành khẩn nói, nếu không phải Phong Đô đại đế bị người kéo lại, hắn sẽ đích thân đến cầu Thỏ gia tương trợ. Thỏ gia, vẫn xin ngài giúp chúng ta một tay. Địa phủ chính là nơi vạn giới luân hồi, tuyệt đối không thể có sai sót. Tần Thọ nhìn Thái Úc Lũy như thế, một mặt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói, ngươi làm gì phải trang trọng như thế, ngươi cho ta thời gian mấy ngày để cân nhắc có được không? Thái Úc Lũy gật đầu nói, thời gian vẫn còn một ít, ba ngày sau Thỏ gia nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. Tần Thọ gật đầu, sau đó hỏi, nếu như ta cự tuyệt, thì sẽ thế nào? Trong mắt Thái Úc Lũy lóe lên một tia kiên quyết, chém đinh chặt sắt mà nói, cho dù bỏ mình, ta nhất định sẽ không để Minh Hà nhất tộc bước ra khỏi Minh Hà nửa bước. Tần Thọ biểu môi một cái, thầm nghĩ, được đây là đang lấy cái chết để ép. Mặc dù nói như thế, nhưng Tần Thọ cũng biết, Thái Úc Lũy tuyệt đối không phải đang nói đùa, nếu như thực sự đến lúc kia, khả năng bọn hắn đi liều mạng rất lớn. Có điều Tần Thọ vẫn luôn không cho là mình có thể làm chúa cứu thế, hắn cũng không cảm thấy mình xứng là chúa cứu thế. Bỗng nhiên có một ngày, có người muốn hắn làm chúa cứu thế, thật sự hắn cũng bối rối. Đi bên Tần Thọ trên đường trở về là Nhất Thủy đang ôm gấu bông đồ chơi vô cùng sung sướng, nhìn vẻ không tim không phổi của Nhất Thủy, Tần Thọ cực kỳ ghen tị. Ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, trong lòng không nhịn được cảm khái nói, người má nó, Thỏ gia ta chỉ muốn ở bên cạnh Hằng Nga cả đời mà thôi, ông trời này thật quá đáng, sao nhất định phải chơi ta như vậy nhỉ, con mẹ nó. Mới vào thành, Tần Thọ đã thấy một người đâm đầu đi tới, người kia cũng không nhìn Tần Thọ một chút, kín đáo đưa tờ giấy cho Tần Thọ rồi xoay người rời đi. Tần Thọ mở xem, thiếu chút nữa lông mày đã vặn thành cái quai chèo, chỉ thấy trên đó viết to hai chữ. Mạnh bà. Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, lúc ở trên cầu Nại Hà, Mạnh bà đã nói hắn đi tìm bà. Có điều Tần Thọ bận rộn, đã quên mất việc này. Hơn nữa theo Tần Thọ nghĩ, giúp một lão chiến sĩ hiểu rõ tâm nguyện còn thực tế hơn nhiều so với việc đến chỗ một lão bà tìm đồ ăn. Trong các ngươi. Hai người lập tức không còn gì để nói, đối mặt với cái con cá ngốc này, hai tiểu nha đầu cũng không biết nên nói cái gì mới được. Chậm trễ một chút, Tần Thọ đã xông ra khỏi Phong Đô Thành, không biết tung tích. Rơi vào đường cùng, hai tiểu nha đầu đành phải từ bỏ truy đuổi. Lý Trinh Anh chống quai hàm nói, tỷ tỷ, Khôi Tam, về nhà trọ. Nhất Thủy cũng không chịu yếu thế kêu lên, tiểu Hắc, tiểu Bạch, về nhà. Thế là, hai tiểu nha đầu xoay người rời đi. Địa Dũng phu nhân thấy thế, cười khổ một tiếng với Hắc Bạch Vô Thường rồi chắp tay cáo từ. Hắc Bạch Vô Thường cười khổ nói, phu nhân đừng trách, chuyện Lung Vương nhà chúng ta gần đấy tâm tình không được tốt lắm. Ba người đều là người từng trải, bọn họ thoáng cái là biết hai tiểu nha đầu này đang tranh cái gì, chỉ có điều, có một số thời điểm nhất định, chuyện của người khác mình nên giả bộ hồ đồ thì tốt hơn. Có điều mấy người cũng nhìn ra được, hai tiểu nha đầu này không phải là ăn giấm chua ghen tuông của nam nữ, mà chỉ là một loại nhìn hợp mắt bình thường, cho nên cái gì cũng muốn tranh. Đương nhiên, ba người cũng tin rằng, trừ phi hai nha đầu này đều mù mắt chứ nếu không tuyệt đối sẽ không đi coi trọng một con thỏ mấy người chia ra mà đi, mới đi được vài bước, liền nghe Khôi Tam hét lên, các ngươi đứng lại. Nhất Thủy và Lý Trinh Anh nhìn Khôi Tam chính trực tráng khí nói, con thỏ nói các ngươi ở đây chờ hắn. Hai cô gái đều biểu môi, hất đầu rồi xoay người rời đi. Để con cá ngốc Khôi Tam, đứng ôm con rồng thanh đồng long đứng ngốc ở trên đường Tần Thỏ đuổi theo cái kẻ không quen biết kia, một đường chạy luôn ra khỏi Phong Đô Thành. Hiện tại lòng hắn rất loạn, không có tâm tình đi phỏng đoán tâm tư nhóm tiểu nha đầu. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, hắn đã gặp qua không ít cô nương, nhưng mà phỏng đoán được chính xác tâm tình của các nàng thì lại một người cũng không có. Theo chính Tần Thọ nói thì, trời sinh không cho kỹ năng, cho nên hắn cũng lười đi suy nghĩ, đi đoán. Càng lười đi giải quyết mâu thuẫn không hiểu được giữa hai nữ nhân. Có một chút thời gian như thế, không bằng Tần Thọ suy nghĩ xem rốt cuộc là có nên đi Minh Hà hay không. Vừa đi vừa nghĩ, cũng không biết đã đi được bao lâu, vẫn không nghĩ được cái gì. Chờ khi Tần Thọ lấy lại tinh thần, hắn ngạc nhiên phát hiện, vậy mà hắn đã đi đến một vùng đất hoang vu. Nơi đây trước không nhìn thấy thôn, sau không thấy cửa hàng, đi một đoạn nhìn loạn cũng không phân rõ được thứ gì, không phân biệt được trái phải. Đang lúc Tần Thọ ngửa đầu nhìn trời, một mặt ngơ ngác, thì bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới, ai? Tần Thọ giật nảy mình, vội vàng nhìn bốn phía, nhưng một bóng người cũng không có. Tần Thọ kêu lên, nói đi, ai? Ngươi là ai? Cái âm thanh kia lại vang lên lần nữa, âm thanh có chút khàn khàn, lại có chút quen tai. Lúc Tần Thọ nghe được tiếng này lần nữa, thì âm thanh này là truyền từ dưới đất lên. Lập tức Tần Thọ có cảm giác rợn cả tóc gáy, sau đó Tần Thọ đột nhiên ý thức được, hắn cũng coi như là một địa tiên, sợ cái rắm gì. Hơn nữa, đây là địa phủ, khắp nơi đều là quỷ, hắn sợ cái gì cơ chứ? Thế là Tần Thọ kêu lên, người có bản lĩnh thì ra đây. Chỉ nghe dưới mặt đất truyền tới một âm thanh u oán, người có thể đừng dẫm lên cửa của ta không? Tần Thọ ngây người một lúc, cúi đầu nhìn kỹ, thì thấy mình đang dẫm lên trên một tảng đá màu vàng, trên tảng đá còn có cái vòng sắt, nhìn bộ dạng thì cục đá này có thể kéo ra được. Tần Thọ lập tức có chút ngượng ngùng, lui về sau, cửa đá bị đẩy ra, một lão phụ nhân đi ra. Tần Thọ nhìn nhìn, kinh ngạc kêu lên, Mạnh bà. Mạnh bà trợn mặt nhìn Tần Thọ một cái nói, Nhật Dạ Du Thần quả nhiên là có chỗ dựa lớn, phải mời hai lần mới bằng lòng tới. Tần Thọ không biết xấu hổ, tự nhủ, vậy nếu như ta nói là ta lạc đường mới tới đây, không biết là có bị luộc thành canh Mạnh bà vị thịt thỏ luộc không nữa đây. Mạnh bà vung tay lên, đất vàng trên nền dâng lên thành một cái ghế, Mạnh bà nói, ngồi xuống đi. Phía dưới mùi vị quá nồng, không thích hợp xuống dưới. Tần Thọ nhìn địa động tối om kia, hắn cũng không có ý đi xuống. Lúc này hắn đã hơi hiểu rõ nguyên nhân Mạnh bà không cho thập điện Diêm La đi vào ngồi một chút, quá keo kiệt. Tần Thọ ngồi xuống, hỏi, bà ở nơi này? Mạnh bà gật đầu nói, đúng vậy, có điều đây là cửa sau. Hử, tại sao ngươi không đi cửa trước hả? Tần Thọ không còn gì để nói, đến cửa sau là do đi lung tung mà đến, còn đi cửa trước sau, nghĩ nhiều rồi hắn mà biết nơi này là nhà Mạnh bà, hắn còn lâu mới tới. Thế là Tần Thọ hỏi, lão bà, không phải bà nói bà ở hồn Nê Trang sao? Bà Mạnh bà cười ha ha nói, chỗ này của ta đích thực là Trang mà. Có điều chỉ là dưới đất mà thôi. Con thỏ, ngươi đã biết vì sao ta gọi ngươi đến đây chưa? Tần Thọ lắc đầu, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này đây. Mạnh bà nói, lão nhân gia ta cả đời không có bản lĩnh gì, vất vả cả một đời mới học được tinh túy bên trong chén canh Mạnh bà này. Thế gian vạn ức sinh linh, không cần biết hắn là thiên thần, là thần tiên hay là yêu ma quỷ quái, lên cầu Nại Hà, uống một chén canh Mạnh bà, kiếp trước kiếp này sẽ không có liên hệ nào nữa. Tần Thọ tự nhủ trong lòng, chắc không phải là lão tháo thái này bởi vì hắn uống canh Mạnh bà không có tác dụng, phá phương thức của bà, nên muốn dứt hắn hạ giận đó chứ. Nghĩ như vậy, Tần Thọ cảm thấy có chút có lý, dù sao dứt hắn, thì canh Mạnh bà kia vẫn là linh dược trăm phát trăm trúng. Mạnh bà không biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, chỉ là không ngờ được, thế gian lại có hai người có thể uống canh Mạnh bà của ta mà lại không quên đi bất cứ thứ gì. Tần Thọ đằng hắn một cái, cười khang nói, bà, thực ra cái canh này của bà canh này Tần Thọ rất muốn dỗ dành Mạnh bà, kết quả lại khổ cực phát hiện, vậy mà hắn lại không biết nói cái gì, dù sao, trọng điểm của canh kia là xóa đi ký ức, mà cái trọng điểm này đã vô dụng rồi, thì hắn nói cái gì cũng vô ích. Tần Thọ nhẫn nhịn nửa ngày, Mạnh bà cũng không biết là vô tình hay cố ý, cũng không có tiếp lời, cứ tủm tỉm nhìn hắn như vậy, chờ câu sau của hắn. Tần Thọ nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng nói một câu, canh này uống rất ngon, lúc về cho ta một đỉnh. Nói xong, chính Tần Thọ cũng đều cảm thấy có chút quá đáng. Kết quả Mạnh bà phì cười, khi cười trên nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xuất hiện một cái lúng đồng tiền, trong mắt Tần Thọ xuất hiện một tia kinh diễm. Sau cái nhìn kia, tất cả mọi dục vọng đều biến mất trong tích tắc, có điều Tần Thọ có thể khẳng định, lúc còn trẻ Mạnh bà nhất định là một đại mỹ nhân. Sau khi Mạnh bà cười xong nói, người không hiếu kỳ, ta nói hai người, là ai hả? Tần Thọ trong lòng tự nhủ, ta xấu hổ còn không kịp, lấy đâu ra tâm tình quan tâm đó là ai, có điều vẫn hỏi, là ai? Mạnh bà lắc lắc đầu nói, người thật đúng là qua quyết với ta. Tần Thọ cười ha ha nói, sao có thể chứ, ta nghiêm túc mà. Mạnh bà cười quỷ dị với Tần Thọ nói, vậy thì tốt, vậy ngươi đoán xem một người nữa là ai? Nếu là những nữ nhân khác hỏi Tần Thọ vấn đề này, Tần Thọ sẽ trực tiếp giả vờ ngốc, đánh chết cũng không đoán, dù sao lòng dạ của nữ nhân hắn đoán cũng không ra. Nhưng nhìn Mạnh bà kia cả mặt đắc ý, hắn lập tức hiểu ra, không cần nghĩ mà nói, nhất định là bà người. Mạnh bà nói, làm sao ngươi biết? Tần Thọ không nói chuyện, biến ra một thau đồng, giả là một nồi nước, sau đó học dáng vẻ của Mạnh bà, không người còng lưng đi vào trước thau lớn, quấy quấy một chút, rồi múc một thìa nếm nếm nói, hương vị cũng được. Sau đó Tần Thọ không nói gì nữa, nhìn Mạnh bà cười ha hả. Mạnh bà thấy thế, sau đó cười ha ha nói, cái tên nhóc con này quả nhiên thú vị. Ha ha, Tần Thọ nhún nhún vai nói, nếu linh dược này có tác dụng với bà, cả một nồi này, chật chật chắc bà đã phải nếm canh đó cả đời rồi. Mạnh bà tiếp tục cười. Tần Thọ thấy bầu không khí đã hòa hoãn, liền hỏi, bà, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Mạnh bà cười ha hả nói, hỏi đi. Tần Thọ nói, chắc không phải là người thật sự tự mình nếm canh này đó chứ. Mạnh Ba gật đầu. Tần Thọ lại hỏi, vậy người không sợ cái canh này thật sự có tác dụng với người à? Nghe được vấn đề này, Mạnh Ba trầm mặc. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, dường như không nghe được âm thanh gì, Mạnh Ba trầm ngâm nói, nếu như có tác dụng thì thật tốt. Nói xong, trên mặt Mạnh Ba không còn nụ cười mà là một mặt phiền muộn, hồi tưởng, ánh mắt hướng về phương xa, dường như là lâm vào giữa một hồi ức thâm trầm nào đó. Nước mắt của bà bất tri bất giác rơi ướt vạt áo. Tần Thọ nhiều lần nghĩ muốn giúp bà lau đi, về sau cảm thấy cô nam quả nữ nếu như hành động như vậy thì không phải đạo, thế là đưa một cái khăn tới. Kết quả Mạnh Bà lại thật sự rơi vào bên trong hồi ức của mình, Tần Thọ đưa tay ra cả nửa ngày, cuối cùng cánh tay đều đã tê rồi nhưng Mạnh Bà cũng không nhìn thấy. Tần Thọ khổ sở phát hiện, hiện tại hắn thu tay lại cũng không được, mà không thu tay lại cũng không được. Thu lại, và nhất Mạnh Bà nhìn thấy hắn thu tay lại thì không phải là rất xấu hổ sao? Không thu lại thì cánh tay thật tê mà. Ngay lúc Tần Thọ cắn răng định thu tay lại thì bỗng nhiên Mạnh Bà cúi đầu, nhìn khăn tay trong tay Tần Thọ, kinh ngạc, sau đó cười ha ha, rồi xoa xoa nước mắt ở khóe mắt nói, cảm ơn. Tần Thọ lập tức có cảm giác được giải thoát, vung canh tay lên giống như là đang chuyển tay, rồi nói, ta phải cảm ơn người mới đúng. Mạnh Bà không hiểu hỏi, vì sao cảm ơn ta? Tần Thọ vội ho một tiếng, nói tránh đi, không nói cái này nữa, cái kia vừa rồi người nghĩ đến cái gì vậy? Mạnh Bà nói, nghĩ đến một đoạn hồi ức muốn quên đi mà không quên được, con thỏ, người có hồi ức này không? Tần Thọ ngửa đầu nhìn trời, lật ký ức trong đầu mình một lần. Ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của hắn là những ngày tháng ở cùng Tần lão gia tử, lại có Hằng Nga, còn có đám sư phụ ở thiên đình kia, mỗi một đoạn hồi ức đều vô cùng ấm áp vui vẻ. Nhất là bây giờ, sau khi tách ra khỏi mọi người, những ký ức này càng ngày càng trân quý. Thế là Tần Thọ lắc đầu nói, không có ký ức của ta đều rất quý giá, hận không thể mỗi một giây một phút đều nhớ nó một cách rõ ràng, nhớ một đời. Mạnh Bà hâm mộ nói, thật là ghen tị với ngươi. Nói xong, Mạnh Bà đứng lên nói, xuống dưới ngồi một chút đi, hẳn là nồi canh mới cũng sắp xong rồi. Tần Thọ gật gật đầu, theo Mạnh Bà đi xuống. Dưới mặt đất cũng không như Tần Thọ tưởng tượng, hoàn toàn khác xa với hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu trong phim ảnh của châu Âu Vu ở địa cầu. Sau khi xuống dưới, Tần Thọ mới phát hiện, phía dưới này còn có một thiên động khác, một cái động lớn rất rộng rãi, bên trong động đá vôi có cầu nhỏ nước chảy, còn có một tòa trang viên không lớn cũng không nhỏ. Trong trang viên, có một con gà mái đang mang theo một đám gà con đi đào hố tìm đồ ăn ở khắp nơi, một con chó vàng đang le đầu lưỡi nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển. Trong vườn trồng cà rốt, cải trắng, rau canh, còn có con bướm đang múa. Bên trên hàng cao nhất treo một viên dạ minh châu cực lớn, chiếu toàn bộ nham thạch trong động sáng như ban ngày. Toàn bộ trang viên được bố trí rất hợp lý, dường như mỗi một đóa hoa, mỗi một cây cọ ở nơi đó đều được người thiết kế tỉ mỉ. Điều làm cho Tần Thọ không biết nên khóc hay nên cười nhất chính là, trên nóc phòng còn treo một đóa hoa cực lớn, bông hoa kia mềm hoặc ghé vào trên nóc nhà, cũng không biết là đã chết hay là đó là do trời sinh ra đã thế. Có điều nói tóm lại, mỗi một cây hoa cộng có ở nơi này hoàn toàn không hòa hợp được với khí tức của Mạnh Bà. Nơi này là thanh xuân sức sống, nhưng mà cả người Mạnh Bà khiến cho người ta có cảm giác âm u đầy tử khí. Tần Thọ có hơi hoài nghi, nơi này thật sự là nhà Mạnh Bà hay là Mạnh Bà đã giết nữ chủ nhân của nơi này chiếm thành của mình? Đương nhiên, nghĩ lại suy nghĩ phía sau rất không có khả năng, bởi vì Mạnh Bà đã ở đây rất nhiều năm. Đây là sau khi Tần Thọ đi xuống địa phủ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của ban ngày, cũng là lần đầu tiên cảm giác được hương vị khói lửa nhân gian, lập tức có loại cực kỳ thân thiết. Mạnh Bà đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, hàng xá đơn sơ, Nhật Dạ Du thần chớ trách tội. Tần Thọ cười khổ nói, nếu như nơi này của ngài gọi là đơn sơ, thì chỗ ở của Ngụy Chinh, chung quỳ chính là ổ chó. Vẫn là nơi này tốt, thoải mái. Tần Thọ duỗi hai tay ra, sắc mặt hài lòng, tùy tiện lấy một cái ghế đến, nằm trong sân phơi dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu. Mạnh Bà thấy thế mỉm cười, vung tay lên, một cái nồi lớn từ trong phòng bay ra, bên trong nồi bốc lên bọt ùn ụt, đồng thời có một cổ mùi thơm nồng đậm bay qua. Sau khi Tần Thọ ngửi một cái liền nhảy dựng lên, kêu, canh cây của người Hồ. Tăng thêm nguyên liệu. Vị thật đậm. Mạnh Bà cười nói, ta thử điều chỉnh mấy loại nguyên liệu trong đó, tăng cường thêm một chút năng lực xóa đi ký ức. Chỉ tăng cường thêm một chút à, Tần Thọ có chút ghét bỏ nói. Mạnh Bà trừng Tần Thọ một cái nói, người đây là có ý gì? Canh Mạnh Bà này của ta đã điều chế mấy vạn năm nay, công thức vẫn luôn được củng cố. Đã sớm là gậy dài trăm thước. Muốn tiến thêm một bước nữa là cực kỳ khó khăn, có thể tăng thêm một chút, đã quả thực là không dễ rồi. Tần Thọ biết mình nói sai, vội vàng nhận sai. Mạnh Bà liếc Tần Thọ một cái, lúc này chỉ vào bên trong nồi canh. Mạnh Bà nói, còn dám uống? Chưa đợi Mạnh Bà nói xong, đã thấy con thỏ chết tiệt này cực kỳ tự giác cầm thìa lên, múc một thìa, cho vào miệng uống. Thấy cảnh này, Mạnh Bà không còn gì để nói. Thực ra, nàng tìm đến Tần Thọ, hoàn toàn là muốn để con thỏ giúp mình làm thí nghiệm. Kết quả bà còn chưa nói, con thỏ đã uống trước, khiến bà không biết hiện tại có nên nói là con thỏ này thức thời hay không. Hay nên nói là con thỏ này không có lễ phép, không có xin phép đã tùy tiện uống lúc này tần thỏ híp mắt, một bộ dạng say mê. Nhìn thấy biểu tình này, Mạnh bà thở dài, bà biết, tám phần là vô hiệu với con thỏ chết tiệt này, nếu không thì sắc mặt ngu ngốc này cũng không phải kiểu ngu ngốc như thế. Mạnh bà hỏi, con thỏ, người có cảm thấy cái canh này khác biệt ở đâu không? Tần thỏ chẹp chẹp miệng nói, muối nhiều, có điều ta ăn mặn, tổng thể mà nói thì đây là đồ ăn dành cho ta. Mạnh bà trực tiếp đoạt lấy thìa, đánh tần thỏ, đập mạnh đến mức trên trán tần thỏ đỏ lên, hầm hừ nói, ta để ngươi giúp ta nếm là để xem công dụng của canh này khác biệt ở đâu, không phải là xem hương vị khác biệt ở đâu. Tần thỏ đau khổ thả thả tay nói, bà, cái này của ngài ta là một kẻ hay ăn, cũng không phải ấm sắc thuốc. Được rồi, là ta đã làm khó ngươi rồi. Biết vì sao ta phải gặp ngươi không? Tần thỏ lắc đầu. Mạnh bà nói, muốn nghe chuyện xưa không? Tần thỏ tiếp tục lắc đầu. Mạnh bà sững sờ, dở khóc dở cười hỏi, vì sao lại không nghe? Tần thỏ cười ngây ngô một tiếng, giả bộ hồ đồ không nói chuyện. Hắn cũng không phải đồ ngốc, hắn biết mình cũng không phải người tốt gì, nhưng hắn càng rõ chính mình cũng không phải là một con thỏ. Từ xưa đến nay, phàm là những người nghe chuyện của người khác, không có ai là không phải đi làm người chạy việc cho người đó. Hắn không phải là người tốt gì, có thể quyệt nợ. Nhưng mà nếu câu chuyện êm tai, con thỏ hắn sợ là không quản được chân của mình. Trên người hắn đã đủ phiền phức rồi, còn một rắc rối nữa là cái người không biết sống bao nhiêu năm ở bên trong Minh Hà, hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức cho mình. Mạnh bà thấy thế, cũng hiểu rõ ý của tần thọ, thở dài nói, bỏ đi, ai nói xong, mạnh bà quay người đi về phía trong phòng, trong mắt tràn ngập sự cô đơn. Tần thọ thấy thế, trong lòng mềm nhũn, không kìm được, hỏi một câu, bà, rốt cuộc bà muốn làm gì? Mạnh bà thở dài nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Tần thọ ngạc nhiên, ai? Mạnh bà nghĩ, cũng dứt khoát không kể chuyện xưa, lấy ra một khối ngọc bội giao cho tần thọ nói, hắn tên là Nam Vô Tội, nếu ngươi tìm được hắn, đưa lệnh bài này cho hắn, hắn tự nhiên sẽ biết ngươi là ai. Tự nhiên cũng hiểu ý của ta, tần thọ nhìn ngọc bội trên tay, một viên ngọc bội rất đơn giản, ngay cả một hoa văn cũng không có, đơn giản chỉ là một viên ngọc bội, cắt, gọt rồi đeo dây vào. Hắn gãi đầu nói, vì sao lại tìm ta? Nếu như muốn tìm người, thì hẳn là Hắc Bạch Vô Thường sẽ am hiểu hơn chứ. Mạnh bà lắc đầu nói, mặc dù bọn hắn thường xuyên ra ngoài, nhưng mà chung quy là mới ra đã quay về, cũng không thể đi vào địa tiên giới để tìm kiếm. Huống chi, chỗ của hắn, chưa chắc Hắc Bạch Vô Thường đã đi qua. Tần thọ nghĩ lại thấy đúng, dù sao Mạnh bà cũng là công chức trong địa phủ, người bà muốn tìm khẳng định không phải là không có dây mơ rễ má với người phàm, vì không phải là người phàm nên thực tế Hắc Bạch Vô Thường cũng không có cơ hội để tiếp xúc. Dù sao, mặc dù xác suất chết của tiên nhân không nhỏ, có điều đều là tùy tiện đã có thể bất tử, một khi chết rồi, thì đó chính là thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Dù sao người có thể giết chết tiên nhân cũng sẽ không cho đối phương cơ hội được sinh ra để tìm mình báo thù. Nghĩ đến đây, tần thọ nhận lấy ngọc bội, hỏi, bà, còn có chuyện gì khác không? Mạnh bà lắc đầu nói, không có. Tần thọ nói, vậy thì ta đi đây, ra ngoài cũng lâu như vậy rồi, cũng nên quay về xem một chút. Tần thọ thật là có chút lo lắng hai tiểu nha đầu kia đánh nhau, vậy thì không dễ thu dọn rồi. Mạnh bà thấy tần thọ đến rồi đi như thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hỏi, con thỏ, ngươi đồng ý giúp ta, mà không cần chút gì báo đáp sao? Tần thọ sững sờ, vỗ trán nói, đúng rồi. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Mạnh bà yên lặng, sau đó trong mắt lóe lên một tia thất vọng, có điều lập tức liền biến mất, hiển nhiên cũng không phải là thực sự thất vọng đến vậy. Tần thọ đi đến bên nồi canh lớn của mạnh bà, vỗ vỗ nắp nồi nói, bà, những vật khác của người ta cũng không dùng được. Nếu như ngài không để ý, vậy thì cho ta cái nồi này được không? Mạnh bà ngạc nhiên lần nữa, không ngờ được con thỏ này lại muốn một cái ban thưởng như thế, quả thực khiến nàng hơi kinh ngạc. Canh mạnh bà, ở nơi này của mạnh bà không tính là thứ đáng tiền nhất, dù sao, mỗi ngày không biết bà đưa ra ngoài bao nhiêu bát canh. Cho nên, con thỏ đòi thứ này, tương đương với không đòi nghĩ đến đây, mạnh bà cười nói, ngươi thật sự muốn nồi canh này mà không muốn thứ khác. Tần thọ vỗ vỗ cái bụng nói, những cái khác ta không nghĩ tới, có điều ta muốn cả cuộc đời được ăn ngon, cái này hợp với khẩu vị của ta, ta cũng không có lỗ. Mạnh bà lắc đầu cười nói, người đấy cứ việc lấy canh đi. Không đủ uống thì lại đến tìm ta, chi là một nồi nước này của ta cũng không coi là nhiều, nhưng cũng chứa được một phòng. Tần thọ nghe xong, vui vẻ lấy cái đỉnh lớn ra, đổ hết canh trong nồi kia sang. Lúc này tần thọ phát hiện, cái đỉnh này vậy mà có thể chứa rất nhiều, khi đổ vào một cái thì đã đầy rồi, nhưng dù có đổ vào bao nhiêu cũng không bị tràn ra. Hay chính là nói cái đỉnh ba chân thật sự biết giả vờ. Có điều tần thọ cũng không kinh ngạc, thanh đồng long thấp nhất cũng là cấp độ thiên tiên, nơi nó ở, nghĩ lại cũng sẽ không quá kém. Sắp xếp gọn nồi canh, tần thọ liền đứng dậy cáo từ. Ngay lúc Tần Thọ sắp leo ra khỏi sơn động, bỗng nhiên Mạnh Bà vung tay lên, một quyển sách lụa bay về phía Tần Thọ. Tần Thọ quay đầu, tò mò hỏi, bà, đây là cái gì? Mạnh Bà nói, Huyền Vũ Quyết, quyển luyện thần phản hư. Ta nhìn một thân công pháp của ngươi rất quỷ dị, công pháp quan trọng nhất mà ngươi tu luyện hẳn là Huyền Thiên Cửu Thư quyển thứ nhất, tầng thứ hai là Trọng Hoa Kinh quyển thứ hai, đúng không? Tần Thọ nói, bà, người cũng nhìn ra được. Mạnh Bà cười nói, lão nhân gia ta ở trên cầu Nại Hà nhiều năm như vậy, có người nào mà ta chưa từng gặp qua? Có công pháp gì mà chưa từng thấy qua? Có điều một thân công pháp này của ngươi, quả thực cổ quái. Ngươi vậy mà lại đem hai môn công pháp có cảnh giới khác biệt này hợp lại là một ánh mắt của ngươi không tệ, chọn đều là công pháp có cảnh giới cao nhất. Nhưng mà ngươi chưa nghĩ tới bất luận một môn công pháp nào, cũng đều là nguyên bộ. Những công pháp này cần phải được tiếp nhận có thứ tự trước sau mới có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Ngươi đây đông một búa, tây một búa, không khỏi quá loạn rồi. Trước kia Tần Thọ cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà hắn tu luyện lâu như vậy, cũng không có gặp qua tác dụng phụ gì. Cho nên tự nhiên hắn cho rằng, công pháp là có thể luyện tùy tiện. Huống chi, người nói cho hắn chủ ý này sớm nhất là Hạo Thiên Khuyển, Tần Thọ thấy Dương Tiễn cũng coi là người có kiến thức rộng rãi, cho hắn nuôi hẳn là sẽ không thuận miệng nói lung tung đi. Thế là Tần Thọ tin. Bây giờ đột nhiên Mạnh Bà lại vạch trần ra, Tần Thọ thật là có hơi mơ hồ, chẳng lẽ mình thật sự đã đi lầm đường? Lẽ nào công pháp không phải đều là phát họa, luyện cái gì cũng được? Dường như Mạnh Bà nhìn ra được nghi hoặc của Tần Thọ, gật đầu nói, công pháp đương nhiên là không thể luyện chơi, nếu như đổi là người khác thì đã sớm tẩu hỏa nhập ma tan thành mây khói. Có điều trên người ngươi có một môn công pháp dung hòa làm cơ sở, mặc dù công pháp này không bằng mấy môn công pháp khác nhưng mà ở phần của mình cũng có tác dụng nhất định, nó vô cùng thần kỳ. Nó thực sự có vai trò kết nối hai thứ trước sau, cho phép hai công pháp không tương thích kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, và cuối cùng trở thành một phần của nó, cái này rất lợi hại. Có thể nói trên phương diện dung hòa trăm sông đổ về một biển, công pháp này là công pháp cường đại nhất mà ta từng thấy. Con thỏ, ta không có gì để thưởng cho ngươi. Ngươi thích làm loạn, lại có năng lực làm loạn như vậy thì ta cho ngươi quyển Huyền Vũ Quyết này. Công pháp này là công pháp của Huyền Vũ Đại Đế, không quyết định được những thứ khác, nhưng mà quyển thứ ba là tu luyện cảnh giới luyện thần phản hư, chính là tuyệt thế trong thiên hạ. Hy vọng có tác dụng với ngươi. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói, đa tạ bà, ha ha, ta sẽ lấy cái này. Cảm ơn xong, Tần Thọ không quấy rầy nữa, cáo từ rời đi. Chờ Tần Thọ trở lại Phong Đô Thành là về thẳng quán trọ Hắc Bạch, còn chưa có đi vào hắn đã cảm thấy một tầng hàn ý, Địa Dũng phu nhân đứng ở cửa ra vào nhìn hắn nhếch miệng cười một tiếng, thế nào cũng cảm thấy nụ cười kia rất quỷ dị. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường cũng đi tới, cũng cười một tiếng quỷ dị với hắn. Sau đó ba người trăm miệng một lời mà nói, ngươi xác định muốn đi vào à? Tần Thọ nhìn ba người một chút, rồi lại nhìn mình một chút, cuối cùng cắn răng dậm chân một cái nói, ta đi vào tiểu lâu sát vách ở, sau đó Tần Thọ xoay người rời đi. Tần Thọ là lo lắng hai nha đầu kia đánh đến ngươi sống ta chết, nếu đã không có chuyện gì, chỉ phụng phịu, trợn mắt cái gì đó, vậy thì kệ các nàng vui vẻ đi. Hắn không có thời gian dỗ trẻ con đâu, huống chi, Tần Thọ nhìn ra được, ánh mắt của hai nha đầu này nhìn hắn, căn bản không phải là vì ghen tuông tranh nam nhân, mà là loại cảm giác tiểu hài tử nhìn thấy đồ chơi mà mình thích bị người khác cướp đi. Hắn đường đường là một thỏ gia, bây giờ lại thành đồ chơi thú nhồi bông, hắn không có quay lại đánh vào mông hai nha đầu đó đã coi như là không tệ rồi. Dỗ trẻ con là chuyện không tồn tại. Vốn dĩ Địa Dũng phu nhân, Hắc Bạch Vô Thường nghĩ con thỏ sẽ nói một chút, kết quả nhìn thấy con thỏ này xoay người rời đi, không có một chút lưu luyến nào, lập tức trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó vội ho một tiếng, nhanh chóng ai bận rộn thì làm việc của người đó. Miễn chờ cho hai tiểu nha đầu kia biết bọn họ đuổi con thỏ đi lại phát cáu với bọn họ. Tần Thọ mới ra khỏi quán trọ Hắc Bạch liền nhìn thấy một người băng băng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, người đâu? Có người trèo tường vào rồi. Sắp không cản được rồi. Tần Thọ chăm chú nhìn, chỉ thấy một cái đầu trâu vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt, chỉ có điều hai mắt của cái đầu trâu này đen nhánh như con gấu trúc, hiển nhiên là đã bị người khác đánh. Đầu trâu không chú ý tới Tần Thọ, một đường phi nước đại muốn chạy đi xa. Tần Thọ nhanh tay một phát bắt được hắn, tò mò hỏi, ai lại phách lối như vậy? Địa phủ mà cũng dám xông vào. Phản ứng đầu tiên của đầu trâu là hất tay Tần Thọ ra, đang muốn mắng, kết quả vừa nghiêng đầu thấy là Tần Thọ, nhanh chóng cười nói, hóa ra là thỏ gia à. Tần Thọ nói, đừng nói nhảm, nhanh trả lời vấn đề. Đầu trâu nói, không phải xông vào địa phủ mà là đi xông vào Minh Hà. Tần Thọ nhướng mày nói, xông vào Minh Hà? Cái này có liên quan gì với các ngươi sao? Đó không thuộc các ngươi quản đúng không? Bên trong chúng ta không quản, nhưng bên ngoài muốn đi vào thì đương nhiên thuộc về chúng ta quản. Toàn bộ địa phủ đều là chúng ta quản. Không phải hắn ta muốn đến là đến, muốn đi là đi, đó là vượt quan. Đầu trâu gắt cuốn họng, phách lối kêu lên. Tần Thọ nhìn dáng vẻ hống hách của hắn, giống như là đã quên quần thâm trên mắt, phất tay nói, được rồi, ngươi nhanh đi đi, nếu không tìm thấy ai giúp đỡ, chắc là sẽ không đuổi kịp mất. Đầu trâu gật đầu một cái nói, đúng đúng đúng, làm chính sự quan trọng. Khoan đã, nếu vậy thì không phải là để cho tên đầu của đó chạy mất sao? Ta phải khiến hắn hiểu được, Ngưu Gia Gia ta không phải là đánh vô ích đâu. Tần Thọ nghe xong, đột nhiên giật cả mình kéo cái đuôi của đầu trâu lại, đầu trâu lảo đảo một cái trực tiếp ngã gục, khóc nức nở nói, Thọ gia, ngài đây rốt cuộc là có để ta đi hay không? Tần Thọ ngượng ngùng hỏi lại, đừng nóng vội, vừa rồi ngươi nói người vượt quan là ai? Đầu trâu đáp, không quen biết. Tần Thọ lại hỏi, trông như thế nào? Hai mắt đầu trâu hơi nhướng lên trên, dường như đang nỗ lực nhớ lại, đồng thời nói, là một đóa lông trắng đầu húi cua, vóc dáng không cao, trông vô cùng hung ác. Ai nhìn hắn, hắn liền đánh người đó, căn bản là không nói lý lẽ. Ta đã lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ gặp người nào đi như thế. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, được rồi, ngươi không cần đi cáo trạng. Nói cho ta, hắn ở chỗ nào, ta đi tìm hắn. Đầu trâu nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hắn biết rõ quy củ của địa phủ. Địa bàn địa phủ, nói với bên ngoài là vô cùng lớn, nhưng thực chất là có hạn. Vị trí chân chính thuộc về địa phủ quản hạt, cũng chỉ lớn như vậy, nhân thủ cũng là có hạn, cho nên căn bản không làm được chu đáo. Nếu muốn xuống địa ngục, phải được sự cho phép của bọn họ. Trên thực tế, nếu thực sự muốn xuống, chưa chắc bọn hắn đều biết hết, những lần biết đến cũng là chọn hạ thủ. Chỉ cần bóp quả hồng mềm khéo léo một chút, lại không ảnh hưởng đến sự vận hành của địa phủ, thì mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Rõ ràng đầu cua kia không phải chạy tới địa phủ làm loạn, chỉ cần không tìm phiền phức ở địa phủ thì thực ra địa phủ rất vui khi thấy hắn xuống tham quan. Cho nên, rõ ràng đầu trâu hiểu đạo lý này, trận đòn này của hắn trên cơ bản xem như là đánh uổng phí. Hắn la hét, hô hào, thực ra chỉ là dọa người, bày ra một chút uy phong, vung tay trút giận mà thôi. Hắn căn bản không có trông cậy được vào người nào giúp hắn ra mặt. Bây giờ, gặp được con thỏ, hắn đương nhiên là mừng rỡ. Có điều mặc dù đầu trâu ngốc, nhưng đầu óc thì thông minh hơn nhiều so với con cá ngốc Khôi Tam, thế là trong mắt hắn chuyển một cái, sắc mặt khổ sở nói, ai nha thỏ gia, cái này cứ theo quy củ đi, báo chuyện này lên là được. Người nhúng tay vào có hơi không phù hợp quy củ. Tần Thọ là người nhanh mắt, kỹ thuật diễn xuất của đầu trâu lại quá kém cỏi, thế là Tần Thọ liếc mắt cái đã nhìn ra mờ ám, cười lạnh một tiếng, liền quay người đi về phía sát vách tửu lâu, vừa đi vừa nói, vậy thì được thôi, thỏ gia ta không quản nữa. Đầu trâu không ngờ được con thỏ này lại lưu manh như thế, nói đi là đi, căn bản là không cho người ta lối thoát. Thế nên đầu trâu nhanh chóng đuổi theo, vỗ ngực bảo chứng nói, thỏ gia, xem ngài nói kìa. Ta vừa nói là quy củ, nhưng mà chúng ta có quan hệ như thế nào chứ? Nói đến đây, đầu trâu ngây ngẩn cả người, không nói được nữa. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Sau khi con thỏ vào cửa đã đánh hắn một trận, còn cưỡng ép hắn lôi kéo cả một đường quan hệ này là thế nào cũng không phải loại quan hệ tốt đẹp gì. Tần Thọ nhìn bộ dáng đầu trâu kia bị nói trúng, không nhịn được liền cười, được rồi, đừng nói nữa. Nể mặt chung quỳ, Ngụy Chinh, ngươi bị đánh thỏ gia ta cũng không thể ngồi chơi nhìn xem, ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi xem một chút. Đầu trâu vui mừng, lần này hắn không còn dám dùng mánh lới, trực tiếp làm dấu tay mời nói, mời. Trên đường đi, Tần Thọ hỏi một chút chuyện đã xảy ra. Kết quả hỏi một chút, Tần Thọ phát hiện, chuyện này thật đúng là đơn giản. Nguyên nhân chính là một đội quỷ binh phát hiện có người nghênh ngang ở cửa của quỷ môn quan, sau đó người kia trực tiếp vọt vào, thấy ai cũng bắt, sau khi bắt thì hỏi, người có biết một tên cháu trai gì đó gọi là Atula ở đâu không? Người trả lời nói không biết, liền trực tiếp bị một trận đánh, còn bị mắng một chập, xem ra là người đang lừa ta. Người trả lời nói biết, đối phương cũng cho một trận đánh, lại nói ra hai câu, ta biết các ngươi là cùng một bọn. Hắn ở đâu? Đưa ta đi đánh hắn. Thế là, mặc kệ là đi ngang qua xem náo nhiệt, hay là đi bắt người, tất cả đều bị đánh một trận. Sau khi nhận được thông báo đầu trâu chạy đi báo cáo, mặt ngựa chạy nhanh hơn hắn, mặt ngựa muốn tích điểm công, thế là không đợi đầu trâu. Chờ khi đầu trâu đến, mặt ngựa đã bị đánh đến hoàn toàn biến dạng. Đầu trâu nhìn mặt ngựa cả 3 phút, vẫn cho là con lừa tinh nào đó giả mạo, mặc dù đầu trâu chạy chậm, nhưng mà phản ứng nhanh, bị đánh hai quyền đã biết là đánh không lại, thế là chỉ vào hướng của Minh Hà hô to một tiếng, Atula ngươi muốn tìm ở Minh Hà. Sau đó đầu trâu nhanh chân chạy, sau đó chính là vào thành gặp được con thỏ. Tần Thọ nghe đến đây, tổng kết được một ít phong cách làm việc của đối phương, hắn cơ bản xác định được người đánh người kia 100% là Bình Đầu Ca. Chỉ là Tần Thọ không nghĩ ra, Bình Đầu Ca truy tìm Atula làm gì. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Tần Thọ giật mình, kêu lên, con mẹ nó, ngươi thật sự chỉ hắn đi Minh Hà. Đầu trâu tự nhiên gật đầu nói, khẳng định. Huynh đệ mặt ngựa của ta không thể khổ sở bị đánh uổng. Hơn nữa, Atula ở Minh Hà thì phải đi Minh Hà, ta cũng không có lừa hắn. hắn đi nhất định sẽ bị đánh, hắn bị đánh, cũng có một phần công lao của ta, cái này có phải là ta đang giúp mặt ngựa báo thù không? Tần Thọ nghe đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được đầu trâu này cũng không có chất phác như hắn biểu hiện ra, nghĩ nhiều rồi. Thế là Tần Thọ liếc mắt nhìn đầu trâu nói, ngươi thành thật nói, mặt ngựa thực sự chạy nhanh hơn ngươi sao? Đầu trâu vỗ ngực vừa định nói gì, thì Tần Thọ đã trừng mắt liếc hắn một cái nói, nếu ngươi dám nói láo, thỏ gia ta sẽ ném người vào trong Minh Hà để tắm rửa. Đầu trâu nghe xong, giật cả mình, cười khang ha ha một tiếng nói, thỏ gia, thực ra a, thả lỏng ra chạy, ngài hiểu mà. Tần Thọ nghe xong, thật muốn cho tên đầu trâu này một bạt tai, hiểu cái gì hả? Ngươi chính là xấu bụng. Tần Thọ quyết định không thể quá tin tưởng tên đầu trâu này. Tần Thọ nói, vẫn còn rất xa sao? Đầu trâu nghĩ một chút đáp, cũng không xa, nhìn thấy con quỷ xui xẻo nào đó nằm trên mặt đất kêu là đến rồi. Tần Thọ không còn gì để nói lần nữa đang nói chuyện, bỗng nhiên đầu trâu hưng phấn chỉ về đằng trước kêu lên, mau xem, thỏ gia, phía trước đang có con quỷ xui xẻo ngao ngao kêu, chúng ta sắp tới rồi. Đúng như đầu trâu nói, sau khi nhìn thấy con quỷ xui xẻo đầu tiên, càng đi về phía trước quỷ xui xẻo càng nhiều. Giờ khắc này, tình cảnh này, một ít hồi ức của Tần Thọ không khỏi bị tỉnh lại. Hiện tại, cảnh tượng này, hoàn cảnh này, sao lại giống thả mồi bắt chó ở kiếp trước như vậy chứ? Có điều sau khi hai người đi, quỷ xui xẻo trên đất bắt đầu ít, hơn nữa càng ngày càng ít, mà từ đầu tới cuối cũng không thấy bình đầu ca đâu cả. Tần Thọ nhìn về phía đầu trâu cũng một mặt mờ mịt, xuống phía dưới tùy tiện bắt người hỏi, này, đầu cua kia đâu? Quỷ tướng xui xẻo kia mang theo tiếng khóc nức nở nói, đánh người xong liền đi, hắn đi về phía Minh Hà. Hắn nói, muốn tìm hắn, thì tới Minh Hà. Đầu trâu ngửa đầu nhìn Tần Thọ, sắc mặt Tần Thọ cũng khổ sở, xem ra hắn đã phát hiện, trong đầu bình đầu ca kia không có chứa hai chữ sợ hãi này. Một đường đánh xuống địa phủ cũng thôi đi, vậy mà còn phóng tới Minh Hà, chẳng lẽ hắn không biết bên trong Minh Hà đều là chiến tranh của những kẻ điên sao? Hơn nữa còn có một lão điên không thể đánh bại sao? Lúc này, trong đầu Tần Thọ có hai con người lại giao chiến lần nữa, một người nói đừng đi, quá nguy hiểm, thuyết phục, phải sống lâu một chút, tìm cơ hội phi thăng đi gặp hàng Nga, xung quanh là mỹ cảnh. Một tên khác thì chỉ vào Tần Thọ mắng to, đề huynh đệ ngươi đi chết, ngươi không cứu, ngươi có phải là người không? Hừ, ngươi có còn là con thỏ hay không? Cuối cùng, Tần Thọ dậm chân một cái hét lớn, má nó, đi. Nói xong, Tần Thọ quay người đi về phía Minh Hà, nhưng mà Tần Thọ không biết đường, coi như biết đường, hắn cũng không muốn đi một mình. Cho nên, thỏ gia, tự ngài đi là được rồi, mang theo tiểu thần làm gì? Tiểu thần chạy không nhanh, đánh nhau thì vô dụng, ăn lại cực kỳ nhiều. Đầu trâu mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Tần Thọ nghe xong, nén tức giận, lắc đầu nói, thỏ gia ta không biết đường, ngươi đi cùng ta đến Minh Hà là được rồi. Minh Hà lớn ta đi rồi, ta nhớ bên Minh Hà đó còn Minh Hải có phải không? Không có ai chỉ đường, ta biết đi đâu tìm bình đầu ca hả? Đầu trâu kêu lên, thỏ gia, không cần giúp ta báo thù, ta cảm thấy, đầu cua kia không sai, ngươi nhìn hắn đánh nhiều người như vậy, cũng đều chỉ là bị thương, cũng không có đánh chết ai đúng không? Hay là, chúng ta dừng lại đi? Đến bây giờ, đầu trâu còn tưởng rằng Tần Thọ xuất thủ là vì giúp hắn trút giận. Trong mắt Tần Thọ chuyển một cái, nghiêm mặt vô cùng nghĩa khí nói, dừng. Sao có thể dừng lại được? Cục tức này nhất định phải trút ra, không trút ra không về. Đầu trâu nghe vậy, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đi cáo trạng với Tần Thọ, sớm biết con thỏ này hung hăng như thế, hắn sẽ không đi cáo trạng đâu. Giải thích nửa ngày, khuyên bảo hồi lâu, con thỏ cũng không có chút ý tứ nào muốn trở về, lúc này đầu trâu mới từ bỏ. Dưới sự chỉ dẫn của đầu trâu, thỉnh thoảng Tần Thọ có thể nhìn thấy một hai thứ quái dị bị đánh rơi đầy đất. Nhìn tình hình này, con đường đi về phía bình đầu ca vẫn còn có chút phiền phức. Đầu trâu nói, những thứ hình thù kỳ quái kia là thứ sinh trưởng ở những nơi ma quái của địa phủ, chúng được nuôi dưỡng bằng ma khí nhưng không có linh trí, chúng sinh sôi nảy nở, muôn hình vạn trạng. Đi qua từng mảnh hoang mạc lớn màu đen, cánh đồng nham thạch, ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc, ngay lúc Tần Thọ sắp không chịu được, một trận gió thổi tới, trong gió xen lẫn một cổ mùi tanh đặc biệt. Đầu trâu hét lớn, đây là mùi máu tươi ở Minh Hà, sắp đến rồi. Tần Thọ chau mày, mùi máu tươi. Đầu trâu gật đầu nói, đúng vậy. Chỗ sâu nhất của Minh Hà có huyết hà, chỗ sâu nhất của Minh Hải có huyết hải. Máu ở trong nước sông sẽ tan rất nhanh, cho nên bên trong Minh Hà hoặc ít hoặc nhiều có ít máu, cho nên mùi vị của nó cũng mang theo mùi máu tươi. Ngửi được hương vị này, cơ bản là sắp đến rồi. Tần Thọ gật gật đầu, đồng thời tâm tình cũng khẩn trương lên, đầu óc cũng chuyển thật nhanh. Tần Thọ rất rõ ràng, dựa vào thực lực của hắn, nếu quả thực muốn đánh vào Minh Hà thì đó chính là cầm sinh mệnh mình đi đùa giỡn. Nhưng mà muốn bỏ mặc bình đầu ca thì Tần Thọ chưa từng có ý nghĩ này. Nhưng mà Tần Thọ phát hiện, mặc dù tính cách của hắn quái đản, nhưng mà hiển nhiên còn chưa quái đản đến cảnh giới đó, cho nên hắn vẫn là không bỏ xuống được. Dù sao, hắn và Bình Đầu Ca cũng là không đánh không quen biết, mà một lần cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn kia, có thể cảm thấy được Bình Đầu Ca có chấp nhất của mình. Trọng điểm là, Tần Thọ cảm thấy, hắn và Bình Đầu Ca là cùng một loại người, mặc dù hắn không hiểu rõ vì sao hắn lại có loại cảm giác này. Chẳng lẽ bởi vì có cùng một cái là đánh nhau, gây phiền toái tứ phía, hay là việc gặm loạn bốn phía dẫn tới phiền toái sao? Lắc đầu, lúc đang suy nghĩ lung tung, rốt cuộc Tần Thọ rơi vào trên đỉnh một tòa núi cao, mở mắt nhìn ra phía xa, chỉ thấy xung quanh là sông rộng ngàn dặm lao thẳng về phía xa. Nước sông vì núi lớn ngăn cản nên không thể chảy đi, cũng bởi vì có núi lên nên âm thanh phản lại, khiến cho nước sông lao nhanh phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, thanh âm ùng ùng không có tiết tấu, lại cho người ta một loại đại khí bàng bạc, cảm giác như là muốn nghiền nát tất cả. Đây là một dòng sông có huyết sắc nhàn nhạt, cũng là một con sông dường như có được linh hồn của chính mình, lúc nào cũng nghĩ đến giết chóc. Thỏ gia, không thể đi nữa. Nơi ngài đứng bây giờ không nhìn thấy Tu La, nhưng mà qua tòa hắc sơn này, đằng sau chính là nơi ở của Tu La. Dù Minh Hà lớn, nhưng mà Tu La cũng nhiều vô số kẻ. Những tên kia dính như cao da chó, một khi phát hiện có người, thì không chết không thôi. Nếu như nhiễm máu Tu La lên người, thì toàn bộ Tu La tộc đều cùng ngài không chết không thôi, thậm chí còn có thể dẫn tới Minh Hà lão tổ tự mình xuất thủ. Đầu trâu nói. Tần Thọ chau mày, mục đích hắn tới nơi này là tìm Bình Đầu Ca trở về, thật không nghĩ đến việc cùng chết với tộc Tu La. Hiện tại hắn một đường băng băng tới đây, kết quả vẫn không thấy bóng dáng Bình Đầu Ca đâu, Tần Thọ không khỏi có hơi nhục chí. Nhìn con sông hung dữ trước mặt, Tần Thọ cũng không biết là nên tiếp tục đi, hay là nên lui lại. Đi lên thì quá nguy hiểm. Lui lại thì quá khốn nạn. Thế là Tần Thọ cắn răng một cái, dậm chân nói, đi. À, vậy thì được thôi. Đầu trâu hài lòng cười, sau đó hoảng sợ nói, cái gì vậy? Thỏ gia ngài đi nhầm hướng rồi. Kết quả con thỏ phất tay nói, bằng hữu ở phía trước, nếu như thỏ gia ta không đi, trong lòng không được yên. Thỏ gia, đây là địa bàn của Tu La tộc đó. Đi vào chính là không có đường sống trở về. Đầu trâu nức nở hô. Một thiên thần bị hắn dẫn tới Minh Hà đi chết. Cái nồi này có hơi lớn, hắn sợ là mình cõng không nổi. Tần Thọ nói, vậy ngươi hãy giúp ta đốt thêm hai nén hương cầu nguyện cho ta đi. Nói đến đây, Tần Thọ dừng bước chân lại. Mặt đầu trâu đang chờ đợi nhìn Tần Thọ. Tần Thọ chỉ vào đầu trâu nói, ngươi nhớ kỹ, nếu như ta không về được, chờ đại môn của thiên đình mở ra, ngươi đi Ngự Hoa Viên, lên Bạch Cốt Sơn rồi đi vào trong Bạch Cốt Điện một chuyến. Ngươi nói với người trong đó, quỷ đế phương Đông Thái Úc lũy lừa phỉnh ta đi Minh Hà, không trở về được. Còn lại thì ngươi không cần quan tâm, hiểu không? Đầu trâu ngạc nhiên, cái gì? Tần Thọ phất phất tay nói, không có gì. Đi nhanh về nhanh, nếu ngươi có thể dẫn viện binh đến trước khi ta chết, Thái Úc Lũy sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong Tần Thọ cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng đến Minh Hà. Thỏ gia, ngài ngài thật sự không sợ chết à? Đầu trâu khóc lớn, hắn phát hiện, cái nồi này càng lúc càng lớn. Tần Thọ nói, cũng không phải chưa chết qua, sợ cái rắm à? Ta thật muốn xem, rốt cuộc là ta sợ, hay là tên cháu trai bên trong Minh Hà sợ. Vừa nói xong, Tần Thọ liền nghe tiếng gầm giận dữ vang lên, khẩu khí thật là lớn. Trong từ điển của Tu La tộc chúng ta không có chữ sợ này. Đang nói chuyện thì nước sông nổ tung, chỉ thấy có một bóng người phóng lên trời. Tần Thọ vung tay lên, ngăn nước sông, lại hất lỗ tai thỏ lên, hướng về hai bên vẫy vẫy nước sông đi, chắp tay sau lưng, Tần Thọ híp mắt, trong lòng cảm khái nói, khí khái này chắc là không khác mấy so với Diệp Vấn. Một khắc sau, nước miếng của hắn đã chảy ra. Chỉ nhìn thấy một nữ tử cực kỳ nóng bỏng đứng trên không trung, trọng điểm là nàng chỉ mặc một cái quần lót, ngực buộc một cái dây thừng rất to và dày, ngoài ra, liền không có ngoài ra nữa. Tần Thọ thề, lúc nhìn thấy nữ nhân này, trong vòng 3 giây, hắn không thèm để ý đến mặt của đối phương. Tất cả lực chú ý đều đặt ở bộ ngực to của đối phương, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, bụng dưới bằng phẳng, eo thon chỉ bằng một nắm tay, đôi chân thon dài cân xứng. Trong đầu Tần Thọ một khắc này chỉ có một ý nghĩ, ghê ma quỷ. Tần Thọ cũng không phải chưa thấy qua thần tiên tắm, ngực lớn như Hà Tiên Cô, ngực nhỏ chút còn chưa thấy qua. Luận dáng người hằng Nga là đẹp nhất, nhưng loại đẹp kia là sơn thanh thủy tú, là vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Còn thân hình của nữ tử trước mắt này giống như là loại phất đao bổ điều nào đó, là vẻ đẹp vô cùng mị hoặc, không nhìn mặt, chỉ nhìn dáng người, Tần Thọ chỉ có thể nghĩ đến hai chữ ma quỷ. Một khắc sau, một trận gió thổi đến, khuôn mặt kia dường như dán lên trên mặt Tần Thọ, hai mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm hắn, hỏi, con thỏ. Ngươi nhìn cái gì? Tần Thọ vô thức nói, nhìn núi cao cuộc khởi kia, nhìn vùng bình nguyên đất bồi kia, nhìn hải sản ách khụ khụ, đang suy nghĩ về nhân sinh. Tần Thọ đột nhiên ý thức được, nữ nhân kia nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, lửa nóng trong đầu nháy mắt tiêu mất, bởi vì hắn phát hiện, một cây đao đã gác ở trên cổ hắn. Đồng thời, Rốt cuộc Tần Thọ cũng bình tĩnh lại, nhìn kỹ mặt của đối phương, đầu óc Tần Thọ lại ông một cái. Nữ tử trước mắt này lại có một khuôn mặt đáng yêu như em bé. Mặt em bé phối với dáng người ma quỷ. Tần Thọ nức nở nói, ngươi là ma quỷ à? Nữ tử nghe xong, hung quang trong mắt lóe lên, liền đâm một đao vào cổ Tần Thọ. Cũng may phản ứng Tần Thọ cực nhanh, đột nhiên lùi lại, xoay người ngửa đầu há mồm. Răng rắc. Thời khắc mấu chốt, Tần Thọ chuẩn xác cắn một cái vào loan đao trong tay đối phương, đồng thời sau gáy nhô lên một cái đầu, nói với nữ tử, đừng động thủ, có chuyện gì từ từ nói. Nhưng mà nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ nói ta là ma quỷ, người cũng nói ta là ma quỷ, ta giết ngươi. Nói xong nữ tử về một cái liền vọt lên, loan đao trong miệng Tần Thọ tiêu tán như sương mù, lúc sau lại xuất hiện lần nữa trong tay nữ tử, thanh nguyệt nha loan đao trong tay nữ tử nhanh chóng đâm về phía hắn, trực tiếp cắt cổ Tần Thọ. Tần Thọ luôn cảm thấy đây là một chuyện hiểu lầm, cũng không có vội vã đánh trả, mà quay người nhanh chân chạy. Kết quả cái tai lớn bị vung ra sau lưng bởi vì chạy quá nhanh, phía sau đầu hắn thấy rõ ràng, loan đao trực tiếp rẽ ngoặt cắt lỗ tai hắn. Hai tay Tần Thọ ép xuống, kéo tai xuống sau gáy, vòng qua cổ, cuối cùng buộc thành cái nơ bướm trước ngực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chạy như điên. Nữ tử thấy Tần Thọ chạy, càng là gầm thét liên tục, con thỏ chết tiệt, ngươi còn muốn chạy, xem ta có giết ngươi không. Trên đỉnh núi, đầu trâu thấy cảnh này bị dọa đến núp ở phía sau cục đá, trong miệng lẩm bẩm, cô nàng tu la này gầy quá bỏ đi, nhanh chóng đi tìm viện bình thôi. Nói xong, đầu trâu liền chạy. Tần Thọ bị nữ tử này đuổi đến hơn 100 dặm, tốc độ của nữ tử này rất nhanh, có điều Tần Thọ chạy cũng không chậm, một bên vừa chạy vừa nói, muội tử, ngươi có thấy một con lửng mật không? Thấy con mẹ ngươi. Nữ tử trực tiếp mắng. Sau đầu Tần Thọ, một đôi mắt nhìn chằm chằm sợi dây, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xẹt qua, dường như chỉ cần nhìn chằm chằm sợi dây kỹ hơn là có thể khiến sợi dây đứt mất. Nghe thấy nữ tử mắng người, Tần Thọ nói, muội tử, ngươi có thể văn minh chút không? Văn cái con bà ngươi. Nữ tử tiếp tục mắng, giọng nói vô cùng phóng khoáng không có chút dè dặt nào, cùng với khuôn mặt em bé của nàng tạo thành sự tương phản cực lớn. Tần Thọ bất đắc dĩ nói, không phải, vì sao ngươi phải đuổi ta? Ngươi muốn đuổi thì đuổi, ngươi nhảy nhiều thêm một chút, như thế rất đẹp. Vốn chỉ là một câu trêu chọc của Tần Thọ, kết quả nữ tử sững sờ, sau đó vậy mà lại thật sự đi ba bước lại nhảy dựng lên, tướng mạo cũng không có hung dữ như vậy nữa. Tần Thọ ngạc nhiên, có điều có phong cảnh hoàng mỹ để nhìn, hắn cũng không đi bới móc đối phương vấn đề nhảy chưa đủ cao, mà lại nói, đúng rồi. Thế này là được rồi. Rất dễ nhìn. Nữ tử nghi hoặc nhìn hắn một cái, lại đuổi thêm gần nửa canh giờ nữa, rốt cuộc nữ tử nhìn không được hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta nhảy lên rất đẹp mắt. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, mỹ nữ, ngươi không phải là nhảy lên đẹp mắt, mà ngươi làm gì cũng đẹp. Nữ tử nghe xong, lập tức dừng lại, quát to một tiếng, ngươi đứng lại. Tần Thọ thấy nữ tử không đuổi theo nữa, lập tức đứng lại, nghiêng đầu nhìn nữ tử, một mặt mơ hồ, không hiểu được rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ cái gì. Nữ tử nhìn con thỏ có hai cái đầu này, nói với giọng ghét bỏ, thu lại một cái đi, nhìn thật khó chịu. Tần Thọ ừ một tiếng, hai cái đầu rất bướng bỉnh, bốn cái tay bắt đầu chơi cục đá kéo vải, sau đó phía sau dừng lại, cái đầu trước mặt liền rụt về, cái đầu phía sau hoàng mỹ thay thế vị trí của cái đầu phía trước. Tần Thọ cũng không nhàn rỗi, mà là nhân cơ hội suy nghĩ cục diện trước mắt. Hắn muốn tìm bình đầu ca, nhưng mà Minh Hà quá lớn, huống chi Minh Hà lại chảy vào Minh Hải, vậy thì lại càng lớn. Đoán chừng Thái Bình Dương mà ném vào trong Minh Hải thì cũng chỉ là nổi bọt mà thôi, cho nên, ở nơi hắn chưa quen này, đi đâu tìm bình đầu ca đây? Tốt nhất là có thể có người dẫn đường, đối với nữ nhân có chút mạnh mẽ mà hung dữ trước mắt này, nếu miễn cưỡng bồi dưỡng, thì hẳn là có thể sử dụng được. Nghĩ đến đây, Tần Thọ liền nhếch miệng, nhè ra một cái răng, lộ ra răng cửa trắng noãn, chính là tiêu chuẩn cả người lẫn vật đều vô hại, nói, mỹ nữ, ngươi làm gì thế? Nữ tử nghe được hai chữ mỹ nữ này, thoáng cái gương mặt liền đỏ lên, sau đó lại nhăn nhỏ nói, ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ nói, chẳng lẽ còn có tên mù nào nói ngươi xấu? Nữ tử dậm chân nói, rất nhiều. Tần Thọ nói, không phải chứ. Nữ tử khổ sở ngồi xuống dưới đất, vỗ vào cục đá bên cạnh nói, ngươi cũng tới ngồi đi. Khẩu khí kia, không giống như là muốn giết con thỏ, ngược lại giống như là nói với con thỏ, ngồi xuống. Tần Thọ biết EQ của nữ nhân này có chút vấn đề, cho nên không thèm để ý, cũng không so đo. Dù sao cũng là hắn có việc cầu người, thế là thận trọng đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm thanh nguyệt loan đao cài trên lưng nữ tử, hai chân căng cứng, tùy thời chuẩn bị nhảy lên chuồng mất. Sau đó Tần Thọ cười ha ha, ngồi xuống. Lúc này nữ tử mở hai tay ra. Tần Thọ bị dọa đến nhảy dựng lên, chuẩn bị chạy. Kết quả nữ tử thuận thế kéo lại, ôm Tần Thọ vào trong ngực. Tần Thọ trơ mắt nhìn mặt của hắn bị hẻm núi giữa hai tòa Thái Sơn kia đè xuống mắt. Một khắc sau, trước mắt là một màu đen kịt, đồng thời hương thơm xông vào mũi, hắn phát hiện hắn thở không ra hơi. May mà làm tu sĩ cũng không cần thở, thở trong bụng là được rồi. Tần Thọ phát hiện nữ tử cũng không có ác ý, mà ở nơi này lại rất thoải mái, thế là hắn cứ thành thành thật thật nằm sấp ở phía trên không động, chờ đoạn tiếp theo của nữ tử. Nữ tử thở dài một tiếng nói, bọn họ đều nói ta xấu từ nhỏ đến lớn, những người ta gặp qua đều nói ta xấu. Ghét bỏ ta, nói ta nhỏ yếu, nói ta kéo xuống toàn bộ sức chiến đấu của Atula tộc, không xứng là một Atula. Có thể là ta yếu hơn so với bọn họ, nhưng mà bọn họ dựa vào cái gì mà một mực khinh bỉ dung mạo của ta giống như là ta thật sự không bằng bọn họ. Nói xong, nữ tử nghẹn ngào một tiếng, Tần Thọ phát hiện có cái gì làm ướt lông thỏ của hắn. Tần Thọ biết, cô gái Tu La này khóc. Tần Thọ không khỏi đẩy ngực trước mắt ra, thuận thế xoay người, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nữ Tu La này rồi nói, ngươi cũng cảm thấy bọn họ đẹp hơn ngươi sao? Nữ Tu La gật đầu, thân hình của các nàng rất hoàn mỹ, rất thích hợp để chiến đấu, không giống ta làm cái gì cũng phải bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có thể nhận được kết quả như thế. Các nàng đi trên đường, vô số Tu La sẽ vì thế mà choáng váng, mà ta đi trên đường sẽ chỉ có được sự trào phúng. Sự thật chứng minh, ta đích xác là không đẹp bằng các nàng. Tần Thọ nghe xong, lập tức liếu lưỡi lại, ta thấy ngươi thế này, người so với ngươi còn có dáng người hoàn mỹ hơn, vậy thì như thế nào? Trong đầu Tần Thọ không khỏi hiện lên một đoạn ký ức, đó là ký ức ở trên trái đất, rất nhiều sách đều nói, nam tử của Tu La nhất tộc xấu vô cùng, nhưng mà những nữ tử thì từng người đều có dáng người ma quỷ, khuôn mặt xinh đẹp, giống như là hóa thân của sự hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, Tần Thọ có hơi tin lời nữ Tu La này nói, có lẽ bộ tộc này thực sự thiên sinh lệ chất, một người so với một người lại càng đẹp hơn. Có điều Tần Thọ nhìn cô gái Tu La trước mắt này khóc như mưa, cũng có chút không đành lòng nói, này đừng khóc. Thực ta ngươi rất xinh đẹp, chỉ nói đến dung mạo này của ngươi, nếu như đi ra khỏi Minh Hà, đến thế giới bên ngoài. Không nói đến diễm áp quần phương, thì tối thiểu nhất cũng có thể khiến muôn người đổ xô ra đường. Sau khi nữ Tu La nghe xong, sững sờ nhìn Tần Thọ. Tần Thọ cho là mình khen hơi quá, khiến cho đối phương nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Sau đó nữ Tu La nháy nháy đôi mắt to, hỏi một câu, cái gì là diễm áp quần phương, muôn người đổ xa ra đường. Lập tức Tần Thọ đổ một trận mồ hôi, hắn phát hiện, cô gái Tu La này không chỉ có EQ thấp, có vẻ như còn mù chữ. Một lần nữa Tần Thọ tổ chức lại một chút ngôn ngữ, rồi nói, chính là lúc người đi trên đường lớn, người trong toàn thành sẽ đều ra ngoài nhìn ngươi. Nữ Tu La gật đầu nói, chưa thấy ai xấu như vậy. Tần Thọ không còn gì để nói, thầm nghĩ, cái này là bị bao nhiêu đả kích mới không có tự tin như thế đây. Tần Thọ nói, không, là chưa thấy ai xinh đẹp như vậy. Nữ Tu La nhướng lông mày lên nói, thật sao? Nữ Tu La vui vẻ, cười hi hi hai tiếng, sau đó tủm tỉm nhìn Tần Thọ nói, con thỏ, thực lực của ngươi cũng không tệ, sao vẫn còn chưa hóa hình? Một câu nói kia trực tiếp động đến tử huyệt trên người. Tần Thọ, hắn khổ sở cười nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng muốn hóa hình, ai khổ nổi năng lực không cho phép. Nữ Tu La nói, ta nghe người ta nói, nhục thân càng mạnh mẽ, thì càng không dễ hóa hình. Nếu ngươi là một con chân long, hay như kim sĩ đại bằng điểu thì ta còn có thể hiểu được. Nhưng mà, ngươi lại chỉ là một con thỏ. Tần Thọ lập tức khó chịu, dẫm lên hai ngọn núi hình tròn, móng vuốt nắm lấy mặt nữ Tu La, bốn mắt hai người đối nhau. Khí thế Tần Thọ hung hăng nói, con thỏ thì thế nào? Ngươi xem thường con thỏ à? Lời còn chưa dứt, Tần Thọ liền có cảm giác dưới hông bị siết chặt. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy nữ Tu La dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy bút chì nhỏ của hắn, cười ha ha nói, đúng thật là xem thường. Lúc ấy đầu óc Tần Thọ lộn xộn, hắn làm người hơn 20 năm, làm thỏ cũng có mấy năm, nếu không tính thời gian mơ hồ ở giữa, thì hiện tại hắn cũng coi như là người già 300-400 tuổi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân đùa giỡn trắng trợn. Không có chút liêm sĩ nào như thế, hơn nữa còn không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, vô cùng triệt để chà đạp hắn dưới lòng bàn chân để sỉ nhục. Nếu như không phải lông trên mặt dày, Tần Thọ cảm thấy mặt mình sắp đỏ thành điếc khỉ rồi. Tần Thọ nhanh chóng tách tay nữ Tu La ra, rồi vội vàng nhảy về phía sau, nhảy ra cách 5 mét. Lúc này mới lấy hai tay che đũng quần, đập đập ba ba nói, ngươi ai ngươi nói ta nên ai u, ta nên nói như thế nào đây? Cái đứa nhóc này, không có một tí thận trọng nào cả. Nữ Tu La nghe nói thế, cười lạnh một tiếng nói, ghét bỏ ta xấu thì cứ việc nói thẳng. Sờ ngươi hai cái thì có thế nào? Tần Thọ không còn gì để nói, hoàng khuất kêu lên, cái này sao có thể có liên quan với xấu hả? Cái mặt suy não này của ngươi là gì thế? Đổi lại là ta sờ ngươi như thế, ngươi có xấu hổ không? Nữ Tu La nghe vậy ưỡn ngực một cái, vô cùng hào khí nói, đến. À. Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt, nghẹn họng trân trối nhìn nữ nhân trước mắt này. Nữ Tu La dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Tần Thọ nói, ngươi là chê ta xấu, hay là không có can đảm sờ? Tần Thọ há hốc mồm, nhìn dáng người hoàng mỹ kia, nói không muốn sờ đoán chừng là gen di truyền trong cơ thể hắn đều sẽ không đồng ý, từ nhỏ gen đã nói cho hắn biết, người chết thì không sao, truyền thừa là quan trọng nhất. Đối phương xấu hay không xấu cũng không liên quan, sinh con mới là quan trọng nhất. Nhưng mà lý trí nói cho Tần Thọ biết, cái đồ chơi này, không được sờ, nếu không thì rất có lỗi với Hằng Nga đang khổ sở chờ hắn ở Nguyệt Cung. Nghĩ đến Hằng Nga, Tần Thọ như là bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân giật cả mình, trong đầu nháy mắt đến một cái suy nghĩ hỗn loạn cũng không có, hắn cũng lập tức bình tĩnh lại. Tần Thọ phân tích một chút, bên trong trí nhớ kiếp trước của hắn, hắn có xem qua miêu tả của Phật môn đối với nhóm Tu La, nam xấu nữ đẹp, giết người không ghê tay, nhưng cũng vô cùng cởi mở. Nghĩ đến đây, hắn liền hiểu, nữ Tu La trước mắt không phải đùa giỡn hắn mà thực sự vô cùng cởi mở, không thèm để ý đến cái này. Tần Thọ không nhịn được trong lòng mắng một câu, gờ má nó, nữ Tu La nên thả lên trái đất, đây tuyệt đối là tạo phúc cho triệu triệu con cháu Hoa Hạ, là phúc lợi lớn cho đám lưu manh. Đang lúc Tần Thọ nghĩ lung tung, một tiếng ha ha lạnh lùng vang lên, lập tức khiến Tần Thọ giật mình. Tần Thọ ngẩng đầu lên liền thấy một nữ Tu La dùng một loại ánh mắt vô cùng miệt thị và trào phúng nhìn hắn, sau đó nói từng chữ, đều nói con thỏ ngắn, tốc độ nhanh, hôm nay gặp mặt xem như danh bất hư truyền. Một lúc này, cái gì cũng chưa làm, ngươi lại rung cầm cập hai lần, thật nhanh đó. Ầm ầm. Tần Thọ dường như nghe được trong đầu có một đạo sấm sét nổ tung giữa trời quang, cả người đều mơ hồ. Hắn run rẩy thì làm sao? Run rẩy thì nhất định là bị dọa sợ à, run rẩy thì nhất định là kích tình nha, trong đầu nữ nhân này đều nghĩ cái gì vậy? Không thể nghĩ đến chút năng lượng tích cực à, run rẩy. Trong lòng Tần Thọ tràn đầy oán niệm, hiện tại hắn chỉ có hai suy nghĩ, một cái là trở nên mạnh mẽ, đem nữ nhân này đè xuống để cô ta hiểu được cái gì là hùng phong đấu với con lừa. Một suy nghĩ khác thì là không cùng nữ nhân không có học thức này chấp nhặt. Tần Thọ cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau, gật gù đắc ý nói, tùy ngươi nói thế nào, tâm ta đã thuộc về người khác, coi như là ngươi xinh đẹp, ta cũng chỉ nhìn một chút rồi nói một tiếng xinh đẹp mà thôi. Còn năng lực của thỏ gia ta, thực ra không có liên quan gì với ngươi cả. Nói xong sắc mặt Tần Thọ trở nên bình thản lạnh nhạt, giống như là tiến vào kiểu hiền giả, chỉ là cái mông luôn cố gắng vẫy lên, phần eo có chút uốn lượn. Không còn cách nào khác, lúc Tần Thọ đang nói khoác, ngực nữ Tu La nhanh chóng áp lên đầu hắn, hắn có loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Đồng thời Tần Thọ cũng rất tò mò, rốt cuộc là nữ Tu La này dùng nút buộc gì mà có thể buộc sợi dây thừng chắc chắn như vậy, một đống thịt lớn như thế, nhảy tới nhảy lui, lại không nhảy ra khỏi sự che chắn của dây thừng kia. Nữ Tu La có chút kinh ngạc nhìn Tần Thọ, lòng ngươi có người khác rồi. Tần Thọ gật đầu. Nữ Tu La cười to nói, con thỏ nhỏ, ngươi đang lừa gạt ai đây? Mặc dù ta không có đi ra thế giới bên ngoài, nhưng mà ta cũng đã được nghe nói. Thế giới bên ngoài, tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Ngươi lại bởi vì có người trong lòng mà không có ý gì khác với những nữ nhân khác sao? Nói xong, bỗng nhiên bộ dạng Tu La trở nên hung hãn, vùng đao lên bổ vào đầu con thỏ. Tần Thọ bị dọa đến vèo một cái nhảy ra ngoài hơn 50 mét, lúc này mới không bị u đầu sức tráng, đúng là vận mệnh chém gà mà. Cho dù như thế, Tần Thọ vẫn có thể cảm giác được từ trán đến cái bụng mình, trên người cậu em nhỏ còn mát rượi, hắn dường như gầm thét lên, con mụ điên kia, ngươi làm gì thế? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi hả? Trả lời Tần Thọ chính là một đao chặn ngang. Tần Thọ trốn tránh lần nữa, sau đó xoay người chạy vừa mắng, cái con mụ điên này, còn nói đạo lý hay không hả? Nữ Tu La đuổi theo rồi lại chém một đao, lúc này mới hừ hừ nói, ngươi gạt ta đương nhiên là chém ngươi rồi. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ai lừa ngươi? Lừa ngươi là chó con. Nữ Tu La hừ hừ nói, ngươi đã là con thỏ trong nồi rồi còn muốn biến thành con chó dữ của nhà hả? Ngươi đây là đang muốn tận dụng cơ hội hả? Tần Thọ tức đến thiếu chút nữa ngã, lộn một cái nên không có ngã chết trên mặt đất, nghiến răng kêu lên, ta con mẹ nó. Tần Thọ thật không biết nên mắng cái gì là tốt, lần này nói ra rồi, hắn cũng coi như dễ chịu. Kết quả liền nghe nữ Tu La cười lạnh một tiếng nói, có bản lĩnh thì ngươi đến đây. Tần Thọ lập tức cảm thấy trên trán đều là vạch đen, hắn chợt phát hiện, nữ nhân quá cởi mở, nam nhân quá không cởi mở, vậy đơn giản chính là tra tấn đối với nam nhân. Tần Thọ hét lớn, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng ép ta. Ta ép ngươi đó, sao hả? Ta ngươi thật sự đừng ép ta. Ranh con, rốt cuộc là ngươi có tới hay không? Chẳng lẽ ngươi sợ cái đồ lau nhà đó không quấy động được cái biển cả này của ta hả? Phù phù. Tần Thọ trực tiếp ngã gục xuống đất, lăn một vòng, quay đầu liền dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, ta phục. Ta không thắng được ngươi. Nữ Tu La vừa lấy tay chống cằm, quên mất vung đao, bỗng nhiên con thỏ dừng lại, nàng cũng thuận thế dừng lại, không có chém một đao tới. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của con thỏ, nàng lập tức vui vẻ, ha ha cười nói, quả nhiên, không phải ta không xinh đẹp, không phải mị lực ta không đủ, mà là ngươi không được. Tần Thọ không thể nói gì. Cho tới bây giờ, hắn còn muốn phụ trách với Hằng Nga, cho nên, lần này cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nhận lấy chuyện mình không được. Nữ tu la thấy con thỏ không lên tiếng, lại còn là một bộ dáng cúi đầu ủ rũ, nàng nhướng mày, đặt mông ngồi bên cạnh Tần Thọ, đập một cái vào sau gáy Tần Thọ. Tần Thọ mới bò dậy, lại bị đập cho úp mặt xuống đất. Nữ tu la có chút ngượng ngùng, nhanh chóng xách con thỏ lên, thả vào trong ngực, chen ở giữa hai ngọn núi lớn kia. Sắc mặt con thỏ phức tạp, đối mặt với một người phụ nữ thẳng thắn như vậy khiến hắn phát điên, cho dù chiếm tiện nghi của người khác, hắn cũng không thể vui vẻ. Nữ tu la nói, được rồi, con thỏ, không phải chỉ là bất lực thôi sao? Có chuyện gì lớn đâu chứ, quay đầu ta dẫn ngươi vào bộ lạc tu la chúng ta, ngươi coi trọng ai, ta giúp ngươi cắt của tên đó rồi nối cho ngươi. Tần Thọ nghe nói thế, vô thức kẹp chặt hai chân lại, cho dù như thế, hắn vẫn cảm thấy cái chân thứ ba hơi lạnh. Đồng thời, trong lòng Tần Thọ vẫn tiếp tục gầm thét, đi vừa mới nói nhỏ, nhanh, hiện tại đã thành không ngẩng lên được rồi. Đĩ mẹ nó, ta hận nữ hán tử. Ta hận nữ lưu manh. Ta yêu thục nữ. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nước sông nổ tung, một tiếng cười to truyền tới, ha ha bên cạnh Minh Hà lại còn có con thỏ. Ha ha hôm nay A Tát lỗ ta gặp may mắn, có lộc ăn. Tiếp theo, Tần Thọ liền thấy một quái vật xấu xí người cao 2 mét, toàn thân đều là bắp thịt, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh dài, trong mắt như cái chuông đồng hạ xuống trước mặt mình, không nói lời nào đã giơ tay chụp vào đầu con thỏ. Tần Thọ thấy thế, lập tức giận, đệt, mỹ nữ khi dễ ta thì được, cái người quái dị như ngươi cũng tới. Nhưng mà không đợi Tần Thọ động thủ, chỉ nghe một tiếng vang lên, một đường ánh đao dương cao. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nam tử trước mắt về một cái đã lui lại hơn 100 mét, chè lấy cánh tay rên lên nói, a tay của ta. Tần Thọ vừa nhìn đến cái này, thì cánh tay của người quái dị kia đã đứt thành hai đoạn, một đoạn rơi trên mặt đất, còn một đoạn vẫn còn đang giật giật. Đồng thời, Tần Thọ nhìn thấy Nguyệt Nha Loan đao trong tay nữ tu la vung lên lần nữa, phía trên lóng lánh, không có một vệt máu. Lần đầu tiên Tần Thọ nhận thức được, đao này không chỉ có thể cắt chiếc chiếc, mà còn có thể giết người. Người quái dị A Tát Lỗ phẫn nộ gầm thét lên, người cái người quái dị này, người dám chém ta. Tần Thọ nghe xong, còn tưởng là hắn mắng mình, vừa muốn mắng lại, đã nghe nữ tu la cả giận nói, người dám mắng ta xấu, đi chết đi. Một khắc sau, Tần Thọ liền thấy loan đao trong tay nữ tu la lập tức rời khỏi tay, loan đao lăn lên thành một vòng trăng khuyết lớn, trăng khuyết lúc đầu bay rất chậm, nhưng mà đúng lúc Tần Thọ đang muốn nói chậm như thế thì đánh được ai, bỗng nhiên loan đao thu nhỏ bay trở về. Nữ tu la thuận tay để ra phía sau eo nhỏ, hơi ngẩng đầu nhìn lên phía người quái dị A Tát Lỗ. Hai mắt A Tát Lỗ trừng trừng một mặt không dám tin nhìn nữ tu la, một lát sau mới nói, Hàn Nguyệt Vương phổ tố nạp phốc. Đầu A Tát Lỗ rơi xuống đất, chỗ cổ đứt, máu tươi phun ra như suối. Tần Thọ vội vàng lui lại hai bước, miễn cho máu bắn lên người mình sẽ ngất đi. Sau đó Tần Thọ ngửa đầu nhìn nữ tu la nói, ngươi gọi là phổ tố nạp. Nữ tu la hừ lạnh một tiếng nói, cái gì phổ tố nạp, gọi ta là Hàn Nguyệt. Tần Thọ không phải đồ ngốc, hắn chắc chắn xác định, Hàn Nguyệt trước mắt này hẳn là A Tát Lỗ Hàn Nguyệt Vương phổ tố nạp, nhưng vì sao nữ nhân này lại không thừa nhận? Chắc chắn trong này có chuyện gì đó, nhưng mà chuyện này cũng tất nhiên không phải là hài kịch gì, cho nên, Tần Thọ cũng không hỏi nhiều. Hàn Nguyệt hỏi Tần Thọ, con thỏ, người tới nơi này làm gì? Lòng nghi ngờ của tu la nặng, bởi vậy nên vô cùng hiếu chiến. Một con thỏ ở bên ngoài tới đây, mặc kệ ngươi tới là vì nguyên nhân gì, bọn họ đều nghĩ là đến hại bọn hắn. Cho nên, bây giờ ngươi đi về còn kịp, nếu không chờ bị bắt lại, khó tránh khỏi bị nướng trên giá nướng một lần. Tần Thọ nói, ta tới tìm anh em của ta, hắn có một cái đầu húi cua, vóc dáng cũng không cao, có điều làm người lại đặc biệt hiếu chiến, đánh lên chính mình cũng dánh, dù sao thì hắn cũng là tên ngốc hiếu chiến. Ngươi có nhìn thấy hắn không? Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, chưa từng gặp. Tần Thọ có chút thất vọng. Hàn Nguyệt lại nói, có điều, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Mặc dù tu la tộc nhân số đông đảo, nhưng mà đều là miệng rộng, nếu thực sự có kẻ ngoại lai đi vào, chắc chắn là sẽ có tin tức lộ ra ngoài. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, vậy thì xin đa tạ. Hàn Nguyệt biểu môi nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như hắn thực sự đi vào Minh Hà, coi như ta nghe được, dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng không giúp được hắn. Bên trong Minh Hà, sức chiến đấu của tu la tộc gấp hai lần trên mặt đất, đồng thời sức khôi phục cực mạnh, chỉ cần không phải một kích trí mạng, bị thương nặng cỡ nào cũng có thể khôi phục lại. Người bằng hữu kia của ngươi đi vào trên căn bản là không ra được. Tin tức ta có thể cho ngươi, hơn phân nửa là hắn đã chết, hoặc là sắp phải chết, chỉ thế thôi. Tần Thọ nghe xong, lập tức gấp gáp, không có cách nào à? Hàn Nguyệt lắc đầu nói, không có, từ xưa đến nay, Minh Hà không dung được bất cứ dị tộc nào. Tần Thọ chưa từ bỏ ý định hỏi, một cái ngoại lệ đặc biệt cũng không có. Hàn Ngụy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, trong trí nhớ của ta thì không có. Tần Thọ lập tức tuyệt vọng. Hàn Nguyệt nói, người đi bên kia núi chờ ở đấy, chờ ta tra ra tình hình sẽ nói cho ngươi biết. Tần Thọ vội vàng đứng lên không mình hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ mỹ nữ. Mặc dù thời gian quen biết không dài, có điều Tần Thọ cũng xem như hiểu, Hàn Nguyệt thích người khác gọi nàng là mỹ nữ. Hơn nữa, ở trong mắt Tần Thọ, Hàn Nguyệt đích thực là mỹ nữ, cho nên câu nịnh hót này hắn nói vô cùng tự nhiên. Hàn Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy muốn đi. Tần Thọ có chút lo lắng hỏi, người giết gia hỏa này sẽ không tạo thành phiền phức gì cho ngươi chứ? Hàn Nguyệt khinh thường nói, giết thì đã giết rồi, ai dám đến tìm ta gây phiền phức chứ? Ở Tu La tộc không để ý đến người bị giết, chỉ để ý bên thắng. Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Hàn Nguyệt lại đi vài bước, cuối cùng Tần Thọ không nhịn được hỏi một câu trong lòng vẫn luôn nghi hoặc từ trước đến giờ, Hàn Nguyệt, tên gọi A Tát Lỗ kia, người tên là Hàn Nguyệt vậy rốt cuộc cái tên này là dựa theo quy luật gì? Thân thể Hàn Nguyệt rung lên, sau đó cũng không quay đầu lại nói, con thỏ chết tiệt, ngươi quản nhiều như thế làm gì? Lặn đến bên kia núi đợi đi. Sau đó Hàn Nguyệt lặn một cái xuống nước chui vào bên trong Minh Hà, biến mất không thấy. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, thầm nói, đây còn không phải là đang quan tâm ngươi nói xong. Tần Thọ bò đến trên đỉnh núi, núp ở đằng sau một tảng đá lớn, an tĩnh chờ Hàn Nguyệt lấy tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Thọ càng chờ càng nóng vội, dù sao, Minh Hà rất nguy hiểm, chờ nhiều thêm một chút, Bình Đầu Ca lại nhiều thêm một phần nguy hiểm. Ước chừng khoảng hơn một canh giờ, cuối cùng Hàn Nguyệt cũng từ bên trong Minh Hà đi ra, nhưng mà sắc mặt của nàng không tốt lắm, trong lòng Tần Thọ lập tức trầm xuống, xông tới hỏi, sao hả? Hàn Nguyệt lắc đầu nói, không thăm dò được tin tức bằng hữu của ngươi, ngươi chắc chắn là hắn đến Minh Hà. Tần Thọ gãi gãi đầu nói thật, ta cũng không có tận mắt thấy hắn đến Minh Hà. Nhưng mà, có đủ loại dấu hiệu cho thấy, thật sự là hắn đã tới. Hàn Nguyệt nói, vậy ta đi tìm lại một chút. Nói xong, Hàn Nguyệt quay người muốn đi, Tần Thọ không biết vì cái gì, bỗng nhiên có chút không yên lòng đối với Hàn Nguyệt, liền hỏi, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Hàn Nguyệt trừng Tần Thọ một cái, cao ngạo ngẩng đầu nói, ta có thể có chuyện gì? Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hàn Nguyệt quay người rời đi. Mặc dù Hàn Nguyệt biểu hiện không có việc gì, nhưng mà Tần Thọ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hàn Nguyệt đi chuyến này, đi trọn vẹn mất 3 canh giờ, sau khi Hàn Nguyệt trở về, ngồi đối diện Tần Thọ lắc đầu nói. Ta tìm rất nhiều người hỏi thăm, nhưng không có bất kỳ tin tức nào hữu dụng. Tần Thọ nói, ngươi có thể hỏi có chỗ nào gần nhất có đánh nhau, là loại đánh đặc biệt hung ác. Hàn Nguyệt cười nhạo nói, ở Minh Hà, mỗi một lần ngươi hô hấp đều có vài trăm người đang đánh nhau, thậm chí nhiều hơn. Mỗi một lần ngươi nháy mắt, cũng không biết là chết bao nhiêu người. Tần Thọ yên lặng nói thầm, để các ngươi cũng đủ loạn đó. Sau đó đột nhiên Tần Thọ ý thức được một vấn đề, hỏi, có phải là ngươi cũng đánh nhau với những người đó không? Hàn Nguyệt duỗi cái lưng mỏi, một bờ eo thon được hỏa diễm trong bóng đêm chiếu rọi xuống, lộ ra đặc biệt mê người, sau đó khẽ dựa lên tảng đá nói, ngươi chắc là hỏi, ta đã từng đánh nhau bao giờ chưa đúng không? Tần Thọ yên lặng, quay đầu nhìn gần sóng kia, sóng ở Minh Hà mãnh liệt, trong lòng Tần Thọ cũng bùi ngùi không thôi. Tần Thọ nhớ các nhà khoa học trên trái đất đã từng nói qua, sóng trên mặt biển là do gió lớn, thực ra không ảnh hưởng tới đáy biển, nước biển sâu, nên đáy biển rất yên tĩnh. Nhưng mà câu nói này không thích hợp với biển ở đây, mặc dù bên ngoài Minh Hà mãnh liệt, lại không có người chết. Nhưng mà phía dưới Minh Hà, sợ là đã huyết lộ thành sông, thậm chí Tần Thọ còn hoài nghi, sở dĩ Minh Hà sôi trào mãnh liệt như thế rất có thể chính là đám tu la kia huyên náo ở dưới đáy nước. Đồng thời Tần Thọ cũng có chút thương tiếc nhìn Hàn Nguyệt trước mắt, hắn không có cách nào tưởng tượng, một nữ hải tử như thế làm sao để sống sót được ở hoàn cảnh tùy thời tùy chỗ đều có người muốn mạng người như thế này. Y Tần Thọ muốn nói cái gì đó. Kết quả Tần Thọ phát hiện, Hàn Nguyệt đã dựa vào trên cục đá ngủ thiếp đi. Nhưng mà cho dù là ngủ thiếp đi, thì lông mi dài của nàng thỉnh thoảng lại rung một cái, hiển nhiên, nàng ngủ không yên ổn. Một trận gió thổi qua, Tần Thọ yên lặng lấy từ trong hắc ma thần hạp ra một cái chăn. Sau đó nhẹ nhàng giơ chăn lên, vừa muốn buông xuống đan. Một đạo hàn quang hiện lên. Theo gió lớn thổi qua, trong tay Tần Thọ chỉ còn lại một góc chăn. Đồng thời Tần Thọ nhìn thấy tia sắc lạnh trong mắt Hàn Nguyệt, hắn bất đắc dĩ nói, mỹ nữ, không cần phải như thế đâu. Trời rất lạnh, chỉ là muốn giúp ngươi đắp cái chăn mà thôi. Hàn Nguyệt nhìn cái chăn trong tay Tần Thọ một chút, khuôn mặt đỏ lên, biết là lỡ tay, có điều vẫn cuộc cường nói, ai cần ngươi đắp chăn. Dựa vào thực lực của ta, chỉ tí gió ấy, không lạnh. Nói xong, Hàn Nguyệt nghiêng đầu đi, đưa lưng về phía Tần Thọ. Tần Thọ nhìn con việc đến chết rồi còn mạnh miệng này, khẽ lắc đầu, vỗ vỗ chăn, chăn bị vỡ biến thành các nguyên tố kết hợp lại thành một cái chăn lông nhung, sau đó Tần Thọ nhẹ nhàng phủ lên người Hàn Nguyệt. Thân thể Hàn Nguyệt dường như vô thức run một cái, có điều cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không quay đầu lại, càng không nói chuyện. Tần Thọ biết nàng không ngủ, gãi gãi đầu, hỏi, bình thường ngươi đi ngủ đều không đến nơi đến chốn như thế sao? Hàn Nguyệt nói, yên tâm ngủ đều chết hết. Tần Thọ không còn gì để nói, Tần Thọ nói, trị an của các ngươi không tốt như thế sao? Hàn Nguyệt hỏi lại, trị an là cái gì? Tần Thọ không còn gì để nói, hắn thật không biết nên giải thích thế nào, nghĩ nửa ngày mới nói, cái trị an này chính là cái cảm giác mà mỗi người đều xem nhau như là Minh Hà lão tổ mà đối đãi. Hàn Nguyệt ha ha cười lạnh hai tiếng nói, không phải là mọi người đều làm như thế sao? Không giết Minh Hà lão tổ thì làm gì có ai có thể lên làm lão tổ mới? Tần Thọ triệt để mơ hồ, hắn phát hiện thế giới quan của bản thân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được thời gian mà nhóm tu la này đã trải qua là dạng gì. Hơn nữa, lời này cũng không có cách nào nói chuyện được tiếp nữa. Tần Thọ vỗ vỗ Hàn Nguyệt nói, được rồi, trước đó ngươi cũng mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Hàn Nguyệt ừ một tiếng, rồi không có động tĩnh gì nữa, một lát sau, khí tức dần dần nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Tần Thọ ngồi im ở bên cạnh đống lửa, nhìn Hàn Nguyệt bởi vì nằm nghiêng mà đường cong bóng lưng lộ ra càng thêm xinh đẹp, lúc này không có phản ứng sinh lý trước đó, mà nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng Tần Thọ nhìn ra được, Hàn Nguyệt là một nữ nhân dám yêu dám hận, vẻ ngoài của nàng cường hãn nhưng bên trong lại là một trái tim chồng chất vết thương. Nàng sẽ vì Tần Thọ nói một câu nàng xấu mà có thể động tay giết hắn, nhưng cũng bởi vì một câu tán dương của Tần Thọ mà lôi kéo hắn nói chuyện với nàng rất lâu. Cái này không phải bởi vì nàng đơn thuần đáng yêu hoặc là ngốc, mà là bởi vì loại tán dương này trong Minh Hà quá hiếm có. Không có nữ nhân nào không thích người khác nói mình xinh đẹp, huống chi là một người có dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng lại từ nhỏ đã bị mọi người ghét bỏ, mắng là xấu, lúc nào cũng có thể bị người khác giết chết. Chỉ là Tần Thọ không nghĩ ra chính là, hai người mới quen biết một lúc như thế, Hàn Nguyệt vì cái gì mà khổ cực giúp hắn như vậy? Là vì mị lực của Tần Thọ hả? Lời này nói ra, đến chính bản thân Tần Thọ cũng không tin, một cái con thỏ như hắn, lấy đâu ra mị lực? Tần Thọ không nghĩ ra cũng không nghĩ nữa, ngồi ở trên đỉnh núi nhìn Minh Hà sôi sục, tự lẩm bẩm, đây bình đầu ca à bình đầu ca, ngươi đừng chết đó vậy thì quá không thú vị rồi. Địa ngục vẫn luôn là màu đen, ở đây không có mặt trời, không có trăng sáng, cũng không có ánh đèn đen trắng xen kẽ bên trong địa phủ. Tần Thọ án chừng thời gian, chỉ có thể dựa vào đồng hồ sinh học. Lúc này Tần Thọ thật sự hy vọng trong tay mình có thể có một cái đồng hồ đeo tay, đáng tiếc hắn hoàn toàn không hiểu cấu tạo cũng như cách chế ra nó. Một canh giờ sau, Hàn Nguyệt tỉnh, xốc lại chăn lông nhung, ngáp một cái nói, ăn cơm. Nói xong, Hàn Nguyệt móc từ túi quần nhỏ ra một thứ không biết là cái gì. Tần Thọ nhìn đồ vật đen xì kia, vô thức hỏi, kia là cái gì? Hàn Nguyệt nói với vẻ đương nhiên, ăn thịt. Tần Thọ nói, thịt gì? Hàn Nguyệt nói, không biết, ta cũng là đoạt của người khác. Ngươi ăn không? Tần Thọ gật đầu, nói, cho ta một ít, ta nếm thử. Hàn Nguyệt xé một miếng nhỏ cho Tần Thọ, nói là một miếng nhỏ, thực ra thì là nửa lớn nửa nhỏ, có thể thấy được Hàn Nguyệt cũng không keo kiệt với Tần Thọ. Tần Thọ ngửi ngửi thấy một cổ mùi thơm truyền đến, đầu lưỡi liếm liếm, hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chân liền chạy, trốn ở sau một tảng đá lớn đằng xa nôn. Thịt này rất đắng, còn có mùi máu tanh quyện với mùi đất, đơn giản chính là cực hình với người quen ăn ngon như Tần Thọ. Con thỏ, ngươi làm gì vậy? Hàn Nguyệt hỏi. Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng chạy trở về, sau đó một tay lấy miếng thịt trong miệng Hàn Nguyệt ra, dùng sức quăng ra xa, nhảy mắt liền hóa thành đốm sao nhỏ. Thấy cảnh này, Hàn Nguyệt phát hỏa, con thỏ, ngươi làm gì vậy? Sao lại lãng phí lương thực? Tần Thọ uống một hớp nước nói, lương thực cái gì chứ, quá khó ăn. Không phải tu la các ngươi hấp thu linh khí thiên địa là được rồi à, ăn cái thứ này làm gì? Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, có phải là ngươi bị ngốc hay không? Sau đó Hàn Nguyệt nhớ tới, con thỏ không phải tu la, thế là giải thích nói, tu la chúng ta khác với thần tiên, cấu tạo thân thể của chúng ta cần chúng ta phải ăn nhiều hơn. Nếu không thân thể sẽ xuất hiện vấn đề. Con thỏ, ta biết vật tư ở thế giới bên ngoài các ngươi phong phú, nhưng mà nơi này không phải bên ngoài, đây là Minh Hà. Bên trong Minh Hà chỉ có tu la, toàn bộ sinh linh khác đều bị giết sạch. Tu la không làm sản xuất, chỉ phụ trách giết chóc. Ở Minh Hà, thứ đáng giá nhất không phải thiên tài địa bảo mà là đồ ăn. Miếng thịt mà ngươi vừa vứt bỏ kia là ta giết 18 tên tu la mới giành được. Tần Thọ lập tức mơ hồ, hắn biết tu la hiếu sát, nhưng mà không ngờ được, những tu la này lại điên cuồng như thế, ở Minh Hà lớn như vậy mà toàn bộ giống loài lại bị bọn họ giết sạch. Vì một miếng ăn, mà có thể giết liên tục 18 người hiện tại, Tần Thọ bỗng nhiên hiểu vì cái gì mà khi A Tát Lỗ nhìn thấy hắn lại hưng phấn như vậy, lập tức động thủ bắt hắn, thì ra cũng là vì miếng cơm. Tần Thọ bắt đầu đồng tình với A Tát Lỗ, yên lặng mặc niệm cho hắn một giây. Sau đó Tần Thọ vỗ vỗ đùi Hàn Nguyệt nói, xúc cảm rất tốt. Hả? Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nhanh chóng sửa lời nói, ta nói là, về sau cơm nước của ngươi giao cho ta. Những món kia không phải để cho người ăn, quá rác rưởi. Hàn Nguyệt nghi ngờ nhìn Tần Thọ, sau đó nhéo nhéo mặt béo của Tần Thọ, nói, rất mập, nhưng mà cũng không đủ ăn. Lập tức trên trán Tần Thọ tất cả đều là hắc tuyến, sau đó hắn lấy từ bên trong hắc ma thần hạp ra một cái bàn để xuống dưới đất, rồi lại mang thêm hai cái ghế, cuối cùng Tần Thọ móc ra từng bàn thức ăn tinh mỹ. Cho đến bây giờ, Tần Thọ vẫn là cảm tạ mình năm đó anh minh thần võ, đi Đông Hải đánh cướp được nhiều đồ ăn ngon như vậy. Nhìn trên bàn đều là mỹ thực, Tần Thọ có cảm giác thèm ăn, hất cằm về phía cái bàn nói, tới đây, ngồi đi. Trong khi nói chuyện Tần Thọ nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt, kết quả liền nhìn thấy Hàn Nguyệt một mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt nhìn chằm chằm vào mỹ thực trên bàn, cả người đều không có phản ứng. Tần Thọ thận trọng hỏi, Hàn Nguyệt, thế nào? Hàn Nguyệt quay đầu nhìn Tần Thọ nói, ngươi làm những thứ này làm gì? Tần Thọ ngạc nhiên nói với vẻ dương nhiên, ăn. Hàn Nguyệt mê mang nhìn Tần Thọ nói, những thứ này của ngươi ăn được? Tần Thọ nhìn Hàn Nguyệt giống như nhìn đồ đần đáp, đương nhiên. Hàn Nguyệt tiến tới, nhìn kỹ một chút cá kho tàu trên bàn, lắc đầu nói, đồ vật đẹp mắt như vậy, lẽ nào không phải là để trang trí sao? Thế mà ăn được. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo, muốn chửi một câu, ngửi mùi vị cũng biết đây là để ăn chứ. Nhưng mà Tần Thọ lập tức phát hiện tình huống có điểm không đúng, Hàn Nguyệt trước mặt mặc dù đi đến phía trước đồ ăn, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, lại ngửi xong rồi nói là thơm quá. Chẳng lẽ? Tần Thọ vô thức hỏi, Hàn Nguyệt, ngươi không cảm thấy mùi vị này rất thơm? Hàn Nguyệt cau mày nhìn Tần Thọ nói, hương vị. Tần Thọ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cầm lấy một đĩa đồ ăn đi tới, nói, đây là cá mập chua ngọt, ngươi ngửi xem, chua chua ngọt ngọt. Ai ngờ Hàn Nguyệt đầy đĩa ra, có chút cô đơn nghiêng đầu đi, mang theo vài phần chua xót, lại có mấy phần cuộc cường nói, ta không ngửi thấy. Nghe được câu này, tâm Tần Thọ tê rần. Hàn Nguyệt nói tiếp, ăn đồ ăn, không phải là vì để sống sao? Vậy thì cần gì phải lý giải kỹ như vậy? Nói xong, Hàn Nguyệt ngồi trên ghế đưa tay cầm một cái đầu cá ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, đồ ăn đẹp, nhai được nhiều, có điều ta vẫn thích ăn cứng một chút, để cắn. Con thỏ, sao ngươi lại không ăn? Tần Thọ ngồi ở cái ghế đối diện, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt hỏi, ngươi không cảm thấy thức ăn này ngon hơn à? Hàn Nguyệt nói, không phải là dễ nhai hơn à? Tần Thọ nhanh chóng kẹp một miếng cá mập chua ngọt đưa tới nói, ngươi nếm xem đây là vị gì. Hàn Nguyệt không quen dùng đũa, nên nắm lấy bỏ vào trong miệng, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Cuối cùng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tần Thọ nói, vị gì? Không phải là giống cái lúc nãy à? Tần Thọ nhìn Hàn Nguyệt vừa mới ăn cá ướp muối, rồi lại nhìn cá chua ngọt, sau đó không nói gì, tự mình kẹp một miếng bỏ vào trong miệng. Bên trong cá ướp muối mang vị mặn, cá mập chua ngọt thì đương nhiên là vị chua ngọt. Cả hai hương vị hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không phải là một chuyện. Nhưng mà Hàn Nguyệt trước mắt, dường như cũng không có ăn ra hai thứ là khác nhau. Bỗng nhiên Tần Thọ hiểu rõ, dường như Hàn Nguyệt không chỉ khứu giác không tốt, mà cũng không có cả vị giác. Theo Tần Thọ nói thì chuyện hạnh phúc nhất thiên địa đó là ăn qua đồ ăn ngon nhất thiên hạ, ngắm cô nàng đẹp nhất, nhìn cảnh sắc đẹp nhất. Nếu như trong ba cái đấy nhất định phải chọn một thì Tần Thọ chọn ăn. Ở trong mắt Tần Thọ, nếu như một người ăn cũng không ăn ra hương vị gì, vậy thì trên cơ bản là cuộc sống của người này đã phế một nửa, sống không có gì thú vị. Nhưng mà Hàn Nguyệt trước mắt chẳng những không có khứu giác, thậm chí đến cả vị giác cũng không có. Tần Thọ nhìn Hàn Nguyệt, trong ánh mắt không khỏi lại nhiều hơn mấy phần thương tiếc, có điều dường như Hàn Nguyệt cũng không để ý mấy thứ này, nàng ngồi ở kia hai tay trái phải bốc ăn, mấy cái đĩa nhanh chóng đã thấy đấy. Chờ đến khi Tần Thọ lấy lại tinh thần, thì đồ ăn đều đã bị ăn sạch. Hàn Nguyệt liếm dầu mỡ còn dính trên đầu tay, vô cùng thỏa mãn nói, ngon, chính là dễ nhai, dễ nuốt, thật là thoải mái. Rất lâu rồi chưa có ăn qua nhiều đồ ăn như vậy. Nói xong, Hàn Nguyệt sửng sốt một chút, mang theo vài phần lúng túng nói, con thỏ, xin lỗi, ta ăn quá nhanh. Tần Thọ phất phất tay nói, không sao, không sao, nếu ngươi thích ăn, ở chỗ ta vẫn còn. Con mắt Hàn Nguyệt lập tức sáng lên. Tần Thọ lại lấy ra mấy mâm đồ ăn, Hàn Nguyệt cười vui vẻ. Tần Thọ phát hiện mặc dù Hàn Nguyệt rất hung dữ, nhưng mà thực ra vẫn rất đáng yêu. Chí ít, nàng vẫn rất dễ dàng thỏa mãn mà khi cười lên, lại rất xinh đẹp. Ăn uống no đủ, hai người ngồi ở trên đỉnh núi nhìn Minh Hà chảy cuồn cuộn, Tần Thọ tò mò hỏi, Hàn Nguyệt, Tu La các ngươi đều không có vị giác và khứu giác à? Hàn Nguyệt lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, vị giác và khứu giác đều có thể tăng lên nhờ năng lực chiến đấu của bản thân, lúc còn mắt không nhìn thấy, lỗ tai không nghe được, khứu giác liền có tác dụng. Vị giác bén nhạy là bước đầu tiên để phát hiện thức ăn có độc hay không. Đối với tất cả Tu La đều có thể khiến năng lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, ta cũng không biết ta có chuyện gì xảy ra từ nhỏ đến lớn đã không có năng lực này. Có điều cũng không quan trọng, dù sao bên trong Minh Hà cũng không có món ăn gì ngon. Tần Thọ nhìn nữ tử trước mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thở dài nói, không nghĩ tới chuyện chữa trị một chút sao. Hàn Nguyệt cười nhạt một tiếng nói, xem qua rồi, không ai trị được. Nói xong cả mặt Hàn Nguyệt thư giãn thích ý dựa vào trên cục đá nói, không trị được, dù sao cũng không biết còn có thể sống bao lâu, sống trong Minh Hà ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Đáng tiếc Hàn Nguyệt nói đến đây liền không nói nữa, hơi híp híp mắt, dường như đang hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Tần Thọ đợi một lát, thấy Hàn Nguyệt không nói, không nhịn được hỏi, đáng tiếc cái gì? Nụ cười trên mặt Hàn Nguyệt cứng lại, cuối cùng giang hai tay ôm con thỏ thành một cục, lạnh lùng nói, các ngươi chết là giải thoát, chúng ta chết thì càng thống khổ hơn. Tần Thọ nghe đến đây, lờ mờ đoán được cái gì, tò mò hỏi, đây là ý gì? Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Minh Hà, mang theo phẫn nộ và bất đắc dĩ nói, thiên đạo luân hồi, nhưng chúng ta không nhập luân hồi. Một ngày là Tu La, đời đời kiếp kiếp là Tu La nói xong, Hàn Nguyệt đứng dậy đi về phía Minh Hà, vừa đi vừa nói, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ lại giúp ngươi đi tìm hiểu tin tức. Nếu như có tin tức, sẽ thông báo với ngươi còn có, nơi này rất an toàn, ngươi đừng có chạy loạn. Tần Thọ nhìn bóng lưng của Hàn Nguyệt, nhưng trong lòng thì sớm đã không còn chờ mong, nhiều hơn là không đành lòng. Đồng thời, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có điều hiển nhiên Hàn Nguyệt cũng không muốn nhiều lời nên hắn không hỏi tới nữa. Có điều hắn biết, bên trong lục đạo luân hồi có Tu La tộc, vạn vật sinh linh có thể luân hồi thành Tu La, nhưng mà Hàn Nguyệt nói bọn họ chết cũng không được nhập luân hồi. Như vậy, bọn họ nhập vào đâu? Lẽ nào là nhập vào luân hồi của Minh Hà lão tổ? Từ đây vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có cách nào giải thoát. Những ý niệm này vừa lóe lên, nhìn Hàn Nguyệt rời đi, hắn không đành lòng hô, hay là, để tự ta đi đi. Hàn Nguyệt trừng Tần Thọ một cái nói, người muốn chết, thì có thể tự mình đi. Nhưng mà, ta không thể để ngươi chết, ngươi phải sống thật tốt. Nói xong, Hàn Nguyệt tiếp tục tiến lên, ngươi là người đầu tiên mời ta ăn cơm, khen ta xinh đẹp, ta không muốn ngươi chết. Nói xong, Hàn Nguyệt liền lặn xuống dòng nước. Tần Thọ nghe Hàn Nguyệt nói, vậy là trong lòng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại càng nhiều thêm lo lắng và đau lòng. Từ trong lời nói của Hàn Nguyệt, Tần Thọ có thể nghe được, cho dù là Tu La, đi ở bên trong Minh Hà, cũng là từng bước sinh tử. Lần này Hàn Nguyệt đi cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, đồng thời hắn lại biết thêm được một chút về Hàn Nguyệt, nàng đơn thuần đến mức có chút đáng yêu. Tần Thọ chỉ mời nàng ăn bữa cơm, tán dương nàng hai câu mà thôi, vậy mà nàng lại vì hắn đi liều mạng. Người khác đều nói khó nhận nhất chính là ân tình của mỹ nhân, hiện tại Tần Thọ chính là loại trạng thái này. Hai canh giờ trôi qua, nhưng hắn không thấy Hàn Nguyệt trở về. Ngược lại lại có một Tu La bỗng nhiên nhảy ra từ trong nước, sau khi phát hiện thi thể của A Tát Lỗ thì hết sức cao hứng, trực tiếp chia thi thể của A Tát Lỗ thành 8 phần, sau đó tiện tay ném một miếng vào trong miệng. Tần Thọ thấy cảnh này, trong lòng phát lạnh, hắn đã hiểu được cái thịt đen xì trước đó là thịt gì. Đồng thời, trong bụng lại khuấy động đến nghiêng trời lệch đất, quay người liền nôn cái ào lại. Một canh giờ nữa trôi qua, Hàn Nguyệt vẫn không có trở về, Tần Thọ có chút ngồi không yên, bắt đầu ở bên trên vòng qua vòng lại đi tới đi lui. Sau hai canh giờ nữa, Tần Thọ đã đứng ngồi không yên. Đúng lúc Tần Thọ thực sự chờ không nổi nữa muốn xông vào Minh Hà, thì nước sông nổ tung, một bóng người vọt ra, sau đó phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Tần Thọ nhìn nhìn, thì ra là Hàn Nguyệt. Tần Thọ nhanh chóng xông xuống núi, không đợi Tần Thọ mở miệng, một tay Hàn Nguyệt bịt miệng hắn nói, lên núi. Tần Thọ cũng không nói nhiều, nâng Hàn Nguyệt lên rồi đi sâu vào trên đỉnh núi, núp ở phía sau một tảng đá lớn. Sau đó nước sông Minh Hà nổ tung, hai Tu La tóc trắng đuổi theo, nhìn một vòng bốn phía, rồi lại đi vào bên trong nước. Thấy Tu La tóc trắng đã đi, lúc này Hàn Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, mắng một câu, má nó, đều là mũi chó à. Tần Thọ nói, đừng nói cái này, vết thương trên người ngươi. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, không sao, nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi. Tần Thọ nhìn bờ eo thon của Hàn Nguyệt, giờ khắc này, ngang hông của nàng đều là máu, dường như bị vũ khí lợi hại gì đó chém qua, thiếu chút nữa là bị chặt đứt ngang rồi. Có điều đúng như Hàn Nguyệt vừa nói, vết thương của nàng nhanh chóng liền khép lại, một lát nữa thật đúng là có thể tự lành. Cho dù là như thế, Tần Thọ nhìn nữ tử này dường như là vẫn chưa cảm thụ qua ấm áp của thế gian, liền đau lòng, tiện tay hóa ra một miếng vải trắng. Ngươi làm gì vậy? Hàn Nguyệt nhìn Tần Thọ không hiểu hỏi. Tần Thọ nói, không làm gì cả, thương thế của ngươi thế kia ta nhìn cũng đau. Ta giúp ngươi băng bó một chút. Hàn Nguyệt biểu môi nói, vết thương này tính là gì chứ? Không cần. Ta nói cần. Tần Thọ gấp gáp nói. Hàn Nguyệt lại cuộc cường nói, ta nói không cần. Ta nói cần. Tần Thọ không có chút ý nào muốn thối lui, người luôn luôn không quá nghiêm chỉnh như hắn, lần đầu tiên nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị trừng Hàn Nguyệt, không có chút ý thối lui nào. Đang. Loan đao rút ra khỏi vỏ gác ở trên cổ Tần Thọ, Hàn Nguyệt mở to hai mắt nhìn nói, lão nương lặp lại lần nữa, không cần. Tần Thọ thấy thế, lập tức nổi giận, trực tiếp đem tay đập loan đao sang một bên, sau đó biến thành một con thỏ cỡ lớn, hóa thân thành ba đầu sáu tay, cưỡng ép đè Hàn Nguyệt lại, gầm thét lên, ông đây nói cần. Sau đó, Tần Thọ không quan tâm, trực tiếp động thủ băng bó vết thương cho Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt cũng không biết nghĩ như thế nào, cả giận nói, cái con thỏ chết tiệt nhà ngươi, không nghe ta nói à, ta nói không cần. Ngươi dừng tay cho ta. Đang lúc nói chuyện, Hàn Nguyệt cho Tần Thọ hai cái bạt tay, Tần Thọ lại dường như không biết gì, tiếp tục băng bó vết thương cho nàng. Hàn Nguyệt thấy thế, phẫn nộ cho Tần Thọ một trận tát tai, đáng tiếc Tần Thọ lại giống như không biết, tiếp tục cúi đầu băng bó. Hàn Nguyệt nhiều lần bắt lấy loan đao, cuối cùng vẫn không hề động đao, có điều cục đá, gậy gỗ bên cạnh toàn bộ đều bị nàng dùng, đem con thỏ đánh đến một trận mặt mày bầm đen. Mà tay Tần Thọ, từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm, ôn nhu băng bó cho Hàn Nguyệt, đồng thời còn không quên chửi một câu, ngươi con mẹ nó ít động một chút cho ông đây. Động tới vết thương rồi. Mỗi lần Tần Thọ mắng, Hàn Nguyệt đều vô thức chỉ đánh vào đầu Tần Thọ, sau khi tỉnh táo, lại đánh càng hung hăng. Sau một khắc đồng hồ, Tần Thọ đại công cáo thành, thu tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình và Hàn Nguyệt bị bọc đến như cái bánh chưng, cười hà hà nói, cũng không tệ. Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Tần Thọ, con thỏ chết tiệt, lão nương muốn ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy à? Tần Thọ nghiêng đầu nhìn Hàn Nguyệt nói, thỏ gia ta nói chuyện, ngươi nghe được không? Nghe được thì như thế nào? Hàn Nguyệt nói. Tần Thọ hỏi ngược lại, nghe được thì như thế nào? Hàn Nguyệt lập tức muốn đưa tay đánh, Tần Thọ vội vàng lui về sau tránh né. Hàn Nguyệt thấy thế, phù một tiếng liền bật cười, mắng, cái kẻ ngu nhà ngươi vẫn còn biết tránh sao? Tần Thọ hừ hừ nói, con mẹ nó, ngươi mới là đồ đần. Nếu không phải thỏ gia ta giúp ngươi băng bó vết thương, ngươi có thể đánh được ta sao? Không biết tốt xấu. Hàn Nguyệt nghe vậy, hung ác trừng Tần Thọ một cái, đang muốn mắng cái gì nhưng sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Tần Thọ cười nhạo nói, biết mình đuối lý rồi hả? Nói lời xin lỗi với vết thương trên mặt thỏ gia ta đi. Hàn Nguyệt không phản ứng lại Tần Thọ, mà vung tay lên, dùng sức kéo Tần Thọ một cái. Tần Thọ cả giận nói, con mụ điên, ngươi làm gì thế? Xoẹt. Một tiếng vải bị vé nát vang lên, kiệt tác băng bó Tần Thọ vừa tốn hết khí lực bị Hàn Nguyệt xét nát. Tần Thọ hét lớn, con mụ điên, ngươi. Kết quả Hàn Nguyệt mặc kệ Tần Thọ, mà vụt một cái nhảy dựng lên, sau đó xoay một vòng giữa trời, vung hai loan đao về phía sau, quay đầu nhìn về phía Tần Thọ nói, câm mồm. Ngươi mới là con mụ điên, vết thương của lão nương đã lành, còn không được xé à? Tần Thọ tập trung nhìn, chỉ thấy bờ eo thon của Hàn Nguyệt bóng loáng, cùng với lần đầu tiên nhìn giống nhau như đúc. Vết thương trước đó thực sự đã khỏi, mà lại là khỏi hoàn toàn, đến một vết sẹo nhỏ cũng có nhìn ra. Tần Thọ thấy thế không nhịn được líu lưỡi nói, mẹ nó, năng lực này của các ngươi cũng quá mạnh rồi đó. Mổ lấy thai cũng hoàn toàn không có áp lực. Hàn Nguyệt nhướng mày nói, mổ lấy thai là cái gì? Tần Thọ cười khang hai tiếng nói ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi, có phải là nam tu la các ngươi đều không cắt bao quy đầu? Ách, được rồi, ngươi đừng trả lời, ta có thể tưởng tượng ra. Đoán chừng bọn hắn cũng không cắt được bao quy đầu. Nói đến đây, trong đầu Tần Thọ hiện lên một tổ hình tượng, một tu la vô cùng xấu đi bệnh viện cắt bao quy đầu, bác sĩ giơ tay chém xuống, giải quyết vấn đề. Sau đó ngày thứ hai tu la kia lại tới nghỉ đến đây, Tần Thọ liền cười. Hàn Nguyệt nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu Tần Thọ đang nói cái gì, có điều dùng chân nghĩ cũng biết. Chắc chắn là gia hỏa này nghĩ đến những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tần Thọ nhanh chóng thu hồi nụ cười xấu xa hỏi, đúng rồi, trước đó ngươi làm gì mà lại bị thương nặng như vậy? Còn có, ngươi không phải Hàn Nguyệt Vương à, hẳn là phải rất lợi hại mới đúng chứ? Hàn Nguyệt trừng Tần Thọ một cái nói, còn không phải do ngươi hại sao? Tần Thọ một mặt vô tội hỏi lại, cái này sao có thể trách ta được? Hàn Nguyệt há to miệng nói, thức ăn ngươi cho ta, hương vị quá nồng. Sau khi ta ăn xong xuống nước, một lũ hỗn đản ngửi thấy mùi liền đến. Muốn ta giao đồ ăn ra, nếu không sẽ giết ta. Tần Thọ nói, sau đó thì sao? Hàn Nguyệt hừ hừ nói, tính tính của ta nóng nảy, đương nhiên không thể nhịn. Thế là giết hết bọn hắn. Tần Thọ yên lặng, đồng thời lần nữa hiểu rõ thêm về tính tình nóng nảy của Hàn Nguyệt, thật sự là điển hình của việc một lời không hợp là giết. Tần Thọ tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Hàn Nguyệt khổ sở nói, nhưng mà về sau người đến càng ngày càng nhiều, ta thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây trở về. Một đao trên người ta là do Tu La Vương đánh lén. Nếu không phải huynh đệ bọn hắn đi cùng với nhau, ta chưa chắc có thể thắng nhưng cũng sẽ không thua thảm như vậy. Chỉ ít, mang theo một người trong bọn hắn, vẫn là không có vấn đề. Tần Thọ vội vàng nói, ngươi đừng có suốt ngày nghĩ chết rồi thì đem theo ai nữa, ngươi về sau đổi cái suy nghĩ này đi, nghĩ làm sao để sống sót, được không? Nghe nói như thế, Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết vì sao ta không cho ngươi băng bó cho ta không? Tần Thọ lắc đầu. Ánh mắt Hàn Nguyệt lấp lánh nhìn Tần Thọ, lắc lắc đầu nói, đã không biết, vậy cũng đừng hỏi. Tần Thọ một mặt ủy khuất, căn bản là hắn không có hỏi mà. Rõ ràng là nữ nhân này tự mình nói ra Hàn Nguyệt nói, mặc dù trước đó ta giết rất nhiều người, nhưng mà ta cũng hỏi qua những tên hỗn đản bị ta giết kia, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua người có đầu húi cua mà ngươi nói. Vẻ mặt Tần Thọ thất vọng, ngồi dưới đất, nói thầm, chẳng lẽ tên kia nửa đường thanh tỉnh lại, hiểu rõ không thể xông vào Minh Hà, nên quay trở về. Hàn Nguyệt đáp, có lẽ như thế. Một trận gió lạnh thổi đến, Tần Thọ run lập cập, sau đó ánh mắt đảo qua thân thể Hàn Nguyệt dường như không mặc quần áo gì, vỗ trán một cái, hắn liền đi qua bên cạnh cầm lấy một cục đá, vỗ một cái, cục đá vỡ ra rồi biến thành một bộ quần áo. Tần Thọ sợ Hàn Nguyệt nhất thời không theo kịp thẩm mỹ của người trái đất, thế là làm một bộ váy dài màu đen đưa cho Hàn Nguyệt nói, trời lạnh, mặc bộ y phục này vào đi. Hàn Nguyệt sững sờ, cau mày nhìn quần áo trong tay Tần Thọ, nói, cái này rườm rà như vậy, làm sao có thể mặc được? Tần Thọ buồn bực hỏi, sao lại không thể mặc? Hàn Nguyệt hơi hất cằm nói, mặc y phục này đánh nhau rất vướng, đây không phải là quần áo, đây là tang phục. Trong nháy mắt Tần Thọ không còn gì để nói, có điều Tần Thọ không thể không thừa nhận Hàn Nguyệt nói cũng có lý. Có điều cũng không thể vì đánh nhau mà không mặc quần áo chứ. Tần Thọ vắt óc nghĩ nửa ngày rồi nói, vậy lúc ngươi không đánh nhau có thể mặc một chút. Ta cũng không lạnh, mặc nó làm gì? Hàn Nguyệt hỏi lại. Tần Thọ nhất thời không phản bác lại được, có điều đầu óc hắn cũng linh hoạt, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, mặc vào rất đẹp đó. Đang. Một thanh loan đao cắm vào bên cạnh đũng quần Tần Thọ, Hàn Nguyệt lạnh buốt nhìn Tần Thọ nói, ngươi nói là hiện tại ta không đẹp. Tần Thọ suýt chút nữa liền khóc, hắn phát hiện, nói chuyện phiếm với nữ nhân, thật con mẹ nó mệt mỏi. Hắn phát hiện, khoảng cách thế hệ giữa hắn và Hàn Nguyệt tuyệt đối vượt qua khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất, khoảng cách thế hệ lớn như thế, muốn giải thích một thứ đương nhiên hoặc là cảm thấy là đúng, nếu không có một thời gian dài dằng dặc, thì trên cơ bản là không thể đùa được. Hàn Nguyệt nghe xong, mày liễu dựng lên, nắm lấy loan đao lập tức muốn động thủ. Tần Thọ lại không nhường chút nào, hai mắt vô cùng chân thật đối mặt với Hàn Nguyệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Một ánh mắt nói cho Tần Thọ biết, nếu ngươi không lùi lại, ta chặt ngươi. Một cái lại nói cho Hàn Nguyệt biết, ngươi nhất định phải mặc vào, ta là vì tốt cho ngươi. Một khắc đồng hồ qua đi, hai người vẫn không nhúc nhích. Nửa canh giờ qua đi, hai người vẫn yên nguyên như là hai bức tượng điêu khắc. Một canh giờ qua đi, hai người cùng hừ lạnh một tiếng, sau đó một người thu đao, một người thu quần áo, xem như thỏa hiệp. Có điều đúng lúc Tần Thọ đang muốn thu quần áo vào trong Hắc Ma Thần Lạp, một cái tay duỗi tới, cướp lấy quần áo. Tần Thọ một bụng tức, đang muốn mắng, ngẩng đầu một cái, phát hiện người đoạt quần áo là Hàn Nguyệt. Tần Thọ thấy thế, trên mặt lúc này mời nở nụ cười, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, đối với loại nữ nhân hung hãn này, nam nhân vẫn phải cường thế. Hàn Nguyệt nói, nhìn cái gì vậy? Tần Thọ quả quyết xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn Minh Hà chảy cuồn cuộn dưới núi, đồng thời nghe âm thanh mặc quần áo sột soạt sau lưng. Mờ ám, núi hoang, dưới núi có sông lớn chảy cuồn cuộn, cô nam quả nữ, nữ tử đang thay quần áo, hình tượng này vốn phải cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí trong đầu Tần Thọ miêu tả cảnh tượng này hoảng mỹ không thể tả. Nhưng mà, âm thanh không đúng lúc vang lên, đem hình tượng này phá tung thành từng mảnh trong nháy mắt. Chỉ nghe sau lưng không ngừng truyền đến âm thanh. Ưm hừ. Đệt. Nhất là một tiếng đệt kia, đập nát hình tượng hoàn toàn. Lại đợi thêm một lúc nữa, lúc Tần Thọ sắp không nhịn được, một bộ y phục phủ lên đầu Tần Thọ, đồng thời truyền đến âm thanh thở phì phò của Hàn Nguyệt, cái thứ đồ nát, không mặc được. Không mặc. Tần Thọ nhanh chóng giật quần áo xuống, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hàn Nguyệt vừa vặn buộc dây dừng thô to kia lại. Tần Thọ thầm mắng một tiếng mình là heo, quay đầu lại sớm một chút có phải tốt rồi không? Có điều nhìn bộ dáng của Hàn Nguyệt, lại cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi qua, Tần Thọ nói, hay là ta dạy ngươi? Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đành phải lắc mình biến hóa, biến thành người bình thường, sau đó cầm quần áo lên mặc vào. Vốn dĩ Hàn Nguyệt không có coi ra gì, nhưng sau khi nàng nhìn thấy một con thỏ tai to mặt lớn mặc nữ trang, bỗng nhiên liền hứng thú, tủm tỉm cười nhìn Tần Thọ. Tần Thọ bị nàng nhìn đến toàn thân run rẩy, có điều da ịm da hỏa này cực dày, tiếp tục mặc vừa giải thích nói, chân mặc vào từ nơi này. Dây lưng đeo như thế này. Đây là tay áo, cho tay vào từ nơi này vân vân. Cuối cùng, Tần Thọ mặc xong quần áo, vặn vẹo uống áo cái eo thùng nước với Hàn Nguyệt, rồi lại bày ra đường cong hình chữ S ra với Hàn Nguyệt, rốt cuộc Hàn Nguyệt cũng không nhịn được phì một tiếng nở nụ cười, sau đó chỉ vào Tần Thọ cười như điên, ha ha ngươi cái này là cái quái vật gì ha ha, nếu ngươi xuất hiện với bộ dạng này ở Minh Hà chúng ta, ngươi sẽ sống không quá ba hơi thở. Ha ha, Tần Thọ bất đắc dĩ, nói, đừng cười, đây còn không phải là do dáng người ta không đẹp sao? Ngươi đừng nhìn dáng người, nhìn quần áo. Nổi nóng. Dường như Hàn Nguyệt nhìn ra điểm ấy, tùy tiện cười nói, ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi, bất kể nói thế nào đi nữa thì Minh Hà cũng là nhà của ta. Tần Thọ nói, nhà của ngươi quá nguy hiểm, nhà ta an toàn, hay là ta dẫn ngươi đi nhà ta có được không? Thân thể Hàn Nguyệt rung lên, sau đó quay đầu cười cười nói với Tần Thọ, không có Tu La lệnh, ai cũng không thể ra khỏi ngoài Minh Hà trăm dặm. Ta đi đến nhà ngươi, đại quân Tu La cũng sẽ đi, ngươi không sợ à? Tần Thọ sững sờ, không ngờ được Tu La bị hạn chế nhiều như thế. Hàn Nguyệt thấy Tần Thọ không nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia đau thương cùng vẻ thất vọng, xoay người sang chỗ khác, sải bước về phía Minh Hà, thản nhiên nói, con thỏ nhỏ, ở nơi này chờ tin tức của ta. Lúc này Tần Thọ mới hồi phục lại tinh thần, hét lớn, không sợ. Thân thể Hàn Nguyệt rung lên lần nữa, đợi thật lâu mới trầm lặng nói, ta sợ. Nói xong, Hàn Nguyệt lặn một cái xuống nước. Mặc dù không nhìn thấy Hàn Nguyệt, nhưng Tần Thọ vẫn hô, ta chỉ chờ ngươi ba canh giờ, nếu ba canh giờ mà không về, ta liền xuống Minh Hà tìm ngươi. Mặc dù Tần Thọ không nhìn thấy Hàn Nguyệt, nhưng mà Tần Thọ tin, Hàn Nguyệt nhất định nghe được. Nhìn Minh Hà cuồn cuộn, lần nữa Tần Thọ cảm thấy thực lực bản thân không đủ là một thứ vô dụng, hít sâu một hơi, lấy ra quyển Kỳ Huyền Vũ Quyết y mà Mạnh Bà giao cho hắn, yên lặng nhìn lại. Mặc dù Tần Thọ không thể an tâm xếp bằng nhập định, bế tử quan, nhưng mà công pháp cơ sở của hắn là dị tạo hóa hỗn nguyên công, công pháp này vốn là mở ra lối riêng, không cần bế tử quan. Sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động, đều là đang trong quá trình tu luyện. Cho nên, nhìn Tần Thọ thì như bị ràng buộc bởi mọi loại chuyện, nhưng mà hắn không có lúc nào buông lỏng tu hành, chỉ ít trình độ thuần thục công pháp, hắn cũng không yếu. Mà ở trên lý giải thiên đạo, hắn gặm nhiều thiên đạo như vậy cũng đủ cho hắn lĩnh ngộ bấy lâu nay. Trước mắt, Tần Thọ thực sự không thể lĩnh ngộ được Y Huyền Vĩ Quyết. Dù sao, lĩnh ngộ công pháp, thực ra chính là lĩnh hội sự vận chuyển của thiên đạo, khi đó hai mắt không biết chuyện ở bên ngoài, quả thực quá dễ chậm trễ. Nếu lại phát sinh chuyện lần trước, chậm trễ một chút, rất có thể Hàn Nguyệt sẽ chết. Có điều, vẫn còn tốt, trong tâm có phổ, ngày sau tu luyện cũng có thể nhanh thêm mấy phần. Một canh giờ trôi qua, Hàn Nguyệt không có trở về. Hai canh giờ trôi qua, Hàn Nguyệt vẫn không trở lại. Ba canh giờ trôi qua, Hàn Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc Tần Thọ nhịn không được, đứng dậy đi về phía Minh Hà, bỗng nhiên Minh Hà nổ tung, một thanh loan đao bay ra, đàn một tiếng cắm ở trước mặt Tần Thọ. Phía trên thình lình treo một bộ quần áo màu đen, phía trên dùng máu viết, y đừng đến. Đừng đến. Đừng đến cái rắm. Tần Thọ cua lấy đao dường như nổi giận gầm lên một tiếng rồi xông xuống núi. Dường như đồng thời, một tiếng la vang lên, thỏ gia, đừng. Tần Thọ không quay đầu lại, nhưng mà hắn đã hiểu, người tới hẳn là đầu trâu, có điều hiện tại hắn không có tâm tình đi để ý đầu trâu, hắn muốn đi cứu người. Minh Hà còn lạnh hơn trong tưởng tượng trước kia của Tần Thọ, sau khi xuống nước hắn liền vô thức run lập cập. Có điều Minh Hà nhìn thì đục ngầu nhưng khi đi vào trong nước thì tầm mắt lại vô cùng rõ ràng, so với trên đường cũng không khác mấy. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới Minh Hà lại có từng mảnh lớn núi non chập trùng, chỉ có điều trên những ngọn núi này trụi lũi, đến một chút sắc xanh của thực vật cũng không thấy. Đồng thời, cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào, thậm chí ngay cả một tu la cũng không nhìn thấy. Tần Thọ không biết nên đi đâu để tìm Hàn Nguyệt, thế là hắn tùy tiện tìm một phương hướng vọt tới. Đồng thời, Tần Thọ yên lặng mở hắc ma thần hạp, lấy ra một cái đùi gà lắc lắc ở trong nước. Tần Thọ nhớ kỹ Hàn Nguyệt từng nói, khứu giác của tu la vô cùng nhạy, lần trước bọn hắn đuổi kịp Hàn Nguyệt cũng là do ngửi thấy mùi thơm trong miệng Hàn Nguyệt, thế là chen chúc mà tới. Cho nên, Tần Thọ muốn thử một chút biện pháp này xem rốt cuộc là có tác dụng hay không. Cùng lúc đó, phía trên Minh Hà, đầu trâu đứng ở trên đỉnh núi đấm ngực dậm chân kêu lên, thỏ gia, ngài ai ui ngài cũng đừng trách ta. Ta đi đào chỉ sơn, nhưng mà quỷ đế Phương Đông đại nhân không ở đó. Ta không tìm thấy hắn, cũng không gọi được viện binh tới. Ây, Tần Thọ cũng không biết mình không tìm được viện binh tới, có điều hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ cái này. Lúc Tần Thọ lấy đùi gà ra, nháy mắt đã phát hiện có ba đạo khí tức khóa chặt hắn. Khí tức kia như là rắn độc âm lãnh, lại phản phất như là báo săn trong bụi cỏ. Trọng điểm là, số lượng khí tức khóa chặt hắn đang nhanh chóng gia tăng, sau ba cái khí tức đã có hơn 100 đạo khí tức khóa chặt Tần Thọ. Tần Thọ vội vàng thu hồi đùi gà, dường như là nháy mắt có tiếng gầm giận dữ truyền đến, con thỏ. Dệt. Con thỏ là của ta. Đồng thời Tần Thọ nhìn thấy trong nước tản ra màu đỏ của 6 con mắt, kia là con mắt vô cùng đói khát và tham lam. Ba tu la đột nhiên từ đằng xa vọt tới, tốc độ cực nhanh, đồng thời hai vệt sáng lạnh lẽo đâm thẳng đến yếu hầu và mi tâm của Tần Thọ, đạo hàn quang phía sau nhanh chóng quét ngang hông Tần Thọ. Ba người vậy mà dường như là đồng thời hạ sát thủ. Tần Thọ thấy thế, nhếch nhếch miệng, mắng, còn tưởng rằng tu la đều rất mạnh cơ, hóa ra đang nói chuyện, bỗng nhiên Tần Thọ biến thân thành ba đầu sáu tay, mặc cho đao kiếm lao tới, phát ra âm thanh đinh đan, đồng thời, một tay nắm lấy một tu la dưới lòng bàn chân ném về phía núi nhỏ. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai tu la bị quẳng nát bét tại chỗ, chết hết. Còn lại một tu la đang muốn gầm thét, Tần Thọ đã trực tiếp cho hắn một cái tát mạnh, đem tất cả tiếng rống rút về, sau đó nói, lại kêu nữa, ta làm thịt ngươi. Nhưng mà Tần Thọ đã xem thường sức chiến đấu của chủng tộc cường hãn đến từ trong máu này, đối phương căn bản không để ý tới uy hiếp của Tần Thọ, trực tiếp vọt tới đầu Tần Thọ. Dê! Tần Thọ giận mắng một tiếng tên điên, quay người quăng ra, bịch một tiếng, tu la này đụng vào một tu la khác đang xông tới, biến thành một đống thịt nát. Cùng lúc đó càng ngày càng nhiều tu la xuất hiện giữa tầm mắt Tần Thọ, Tần Thọ nghiêng một cái đầu, mắng một câu, địch. Sau đó Tần Thọ móc ra một bộ áo mưa trong suốt giống như là một bộ quần áo khoác ở trên người, hắn biết nhược điểm lớn nhất của mình là gì, đó chính là không thể nhiễm máu của oán linh, một khi nhiễm sẽ lập tức hôn mê, mặc cho người khác làm thịt. Cho nên, hắn vẫn luôn cân nhắc làm sao để không nhiễm máu của oán linh, biện pháp đơn giản nhất, không ai qua được chính là khoác ở trên người một bộ quần áo phòng máu. Bộ quần áo phòng máu này không tính là pháp bảo, cái này là hắn tiện tay luyện chế, chỉ có thể nói là miễn cưỡng sử dụng, nhưng mà tuyệt đối vô địch. Đối mặt với một đám tu la xông tới, Tần Thọ biết không có thời gian cãi cọ với đám hàng này, số lượng bọn gia hỏa này quá nhiều, giết không hết là được rồi, nhưng mà sẽ càng giết càng nhiều, vô cùng phiền phức. Thế là Tần Thọ xoay người một cái xông về đáy nước, rời xuống đáy nước Tần Thọ liền hóa thành một cái bóng chui vào cái bóng ở chính giữa mặt đất. Đây là ám ảnh chi đạo Tần Thọ học được từ đồ đệ của Đại Đỉnh Chân Nhân, chỗ cường đại chân chính của ám ảnh chi đạo không phải là lực công kích mà là ở quỷ dị khó lường. Một khi đi vào bên trong bóng ma, trừ đi đối phương có phép thuật cực mạnh hoặc là phương pháp khắc chế, nếu không căn bản là không có cách nào khóa chặt kẻ địch trong bóng tối. Tìm không thấy, tự nhiên là chỉ có thể bị rơi vào hoàn cảnh bị đánh. Tần Thọ nhìn một đám người quái dị hắc ám kia mặt mờ mịt, lập tức nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ, Địa Hô quả nhiên bọn này chỉ là dài cơ bắp không có đầu óc, nhìn không thấu ám ảnh chi đạo. Tu La bình thường cũng không am hiểu thuật pháp, bọn hắn là chiến sĩ trời sinh, am hiểu là nhục thân cường hãn và các loại phương pháp chém giết, đối mặt với ám ảnh chi đạo, lập tức từng tên mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên phá giải như thế nào. Sau đó bọn gia hỏa này nhìn lẫn nhau một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giống như bên cạnh cũng có thể giết. Thế là từng người ngao ngao kêu lên hạ thủ với người bên cạnh, trong lúc nhất thời hiện trường trở nên hỗn loạn. Tần Thọ tránh trong bóng đêm, âm thầm lắc đầu, đi má nó, bây giờ ta đã hiểu vì sao Minh Hà Lãm Tổ vì cái gì mà lại tự muốn làm luân hồi, cái này nếu như không có một cái nhà để luân hồi thì chỉ những thứ đồ đần này đoán chừng mấy ngày liền tự giết lần nhau đến một người cũng không còn. Nói xong, một người ngã ở bên cạnh Tần Thọ, người này lưng hùm vai gấu, trọng điểm là ngực vô cùng phát triển, dùng một đôi rìu to bản, toàn thân hơi có vẻ đen nhánh, có điều trên mặt lại vô cùng sạch sẽ, không có sợi râu. Nếu không Tần Thọ thật sự hoài nghi đối phương là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Kết quả người này đứng lên, lau lau màu ngoài miệng, hét lớn một tiếng, người dám đánh lão nương. Lão nương là thành hoa của bản nạp thành đó. Người đi chết đi. Tần Thọ nghe nói vậy, nháy mắt chỉ cảm thấy trên đầu có một tia chớp rơi xuống, lập tức thiêu đốt bên ngoài hắn, bên trong mềm nhũn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, thành hoa. Con mẹ nó đây là thành hoa. Sau đó trong đầu Tần Thọ xuất hiện một đẳng thức, Lý Quỳ gọi dao cạo râu thành hoa. Sau đó trong bụng Tần Thọ liền có cảm giác buồn nôn, da gà toàn thân rơi đầy dứt, sau khi rùng mình một cái, lại ngẩng đầu nhìn nhóm tu la đang liều mạng trên trời. Cái này nhìn kỹ một chút, rốt cuộc hắn cũng thấy rõ, quả nhiên trên trời có rất nhiều nữ tu la, có điều những nữ tu la này kỳ thật cũng không khác hán tử là mấy, bộ ngực đều luyện thành cơ ngực, cũng không che lấp mà vô cùng hào phóng đi tới đi lui, bắt lấy một kẻ địch chính là một búa, không có binh khí thì trực tiếp dùng tay, tay khó dùng thì dùng miệng, dù sao tất cả những bộ phận trên người có thể giết đối phương đều đã dùng hết. Thậm chí Tần Thọ còn nhìn thấy một nữ tu la ỷ vào bộ ngực lớn của mình và một gã nam tu la không sợ cường hãn dũng cảm đối mặt với nàng, đấm từng quyền vào thịt, một chút cũng không nhường. Cả hai đều dùng tay đấm vào ngực của đối phương, kết quả nam tu la bị đánh chết, nữ tu la chỉ phun ra một ngụm máu, sau đó ưỡn ngực nhắm thẳng vào mục tiêu tiếp theo. Tần Thọ nhìn đến đây, vẻ mặt tràn đầy khó tin, nói thầm, đê mẹ nó, giảm sóc cà. Quay đầu lại, Tần Thọ nhìn thấy một nam tu la và một nữ tu la hai chân hai tay dây dưa một chỗ, không ai có thể làm gì được người kia. Nhưng nữ tu la này cực kỳ cao to, vạm vỡ, còn nam tu la thì chỉ cao đến ngang ngực. Nam tu la thấy vậy, cười ha ha, dường như là chiếm được tiện nghi gì đó. Có điều tiếng cười này không phải bi ai mà là hoàn toàn đắc ý, lúc này nam tu la ngửa đầu, dùng sức đánh vào giữa ngực nữ tu la. Tần Thọ thấy vậy lúc này mới bừng tỉnh ngộ, hắn hiểu được đích thực là nam tu la kia chiếm ưu thế. Dù sao, vóc dáng cao lớn của nữ tu la không thể đánh lại nam tu la có vóc dáng thấp, nên bây giờ chỉ có thể bị đánh, không thể đánh trả được. Đúng lúc này, Tần Thọ thấy được một màn vô cùng quỷ dị, nữ tu la điên cuồng vặn vẹo cái eo con gấu, kéo theo sức mạnh vô cùng lớn ở phía sau lưng mình, nàng giơ hai cái búa lên trên cao ném về phía đầu của nam tu la. Chỉ nghe thấy hai tiếng thình thịch trầm đục, giống như tiếng hai thiết quyền nện ở trên đầu đối phương. Chỉ nhìn thấy nam tu la trực tiếp bị đập vào mắt, suýt chút nữa bị đánh đến hôn mê. Đúng lúc này, nữ tu la nhân cơ hội thoát ra, lấy hai tay che đầu đối phương, trực tiếp ấn vào khe núi giữa ngực. Tần Thọ nhìn thấy Nam Tu La giãy giụa hai lần rồi cũng không có động tĩnh nữa. Tần Thọ nhếch nhếch miệng, nói, ta mẹ nó thấy là chết, rồi Thỏ gia ta cũng không biết nên đánh giá như thế nào nữa. Cái này là ước ác mà chết. Hay là bị ngạt chết vậy? Bành. Một tiếng kêu rên vang lên bên người. Tần Thọ quay đầu lại, vừa rồi hình như là Lý Quỳ rơi xuống trước mặt hắn, xem ra là bị thương không nhẹ, không còn một cánh tay, hơi thở rối loạn, hai mắt bắt đầu trắng bệch. Thấy vậy, Tần Thọ động lòng, giơ tay kéo Lý Quỳ vào trong bóng tối. Tuy nhiên, Tu La chính là Tu La, trời sinh cứng đầu. Cảm giác được có người túm lấy mình, Thành Hoa Lý Quỳ đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tần Thọ, hai mắt bắt đầu sáng lên, hắn hét lớn, con thỏ, cho ta cắn một miếng. Nói xong, liền há to miệng, định cắn Tần Thọ. Cũng may Tần Thọ đã chuẩn bị trước, trực tiếp lấy một viên gạch màu vàng, tát vào mặt của Thành Hoa Lý Quỳ. Một khắc đó Thành Hoa Lý Quỳ trực tiếp trở thành bản trắng Lý Quỳ. Thành Hoa Lý Quỳ bị đánh luôn tại chỗ không có khả năng phản kháng. Tần Thọ giơ cao viên gạch lên nói, nếu ngươi không muốn chết, thành thật trả lời câu hỏi của Thỏ gia ta. Thành Hoa Lý Quỳ khịt mũi nói, muốn giết thì giết, nếu không đến lúc lão nương hồi phục lại, nhất định sẽ giết chết ngươi. Tần Thọ cua cua mấy viên gạch nữa, kết quả là Thành Hoa Lý Quỳ lại rất kiên cường đến kêu cũng không kêu một tiếng, mặt cứng đờ, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thọ, hoàn toàn thả lỏng không nói lời nào. Tần Thọ biết Thành Hoa Lý Quỳ không phải chịu thua rồi, mà là sau khi đảm bảo tính mạng không gặp nguy hiểm nữa thì toàn thân thả lỏng, chịu đựng cơn đau bị đánh, cố gắng khôi phục sức lực càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, Tần Thọ đau đầu, những Atula này đều là liều mạng không sợ chết, trong lúc nhất thời hắn thật sự không biết làm sao để đối phó với đối phương. Lúc này mới dời một viên gạch, ngáp nói, a ha. Con thỏ, người đã bao lâu không đi xem náo nhiệt rồi? Nè, đây là ai? Mặt còn bằng hơn mặt ta nữa. Ấy chà, cơ gực cũng không nhỏ, thật đàn ông đó. Nghe được ba chữ thật đàn ông này, Thành Hoa Lý Quỳ đột nhiên nổi giận, nói, cái cục gạch chết tiệt nhà ngươi, chờ lão nương khôi phục lại, sẽ dùng hai chân kẹp chết ngươi. Tần Thọ nghe thấy, trong não liền hiện ra hình ảnh tuyệt vời đó, hơi ngẩn ra một lúc, dở khóc dở cười. Viên gạch này là cái gì chứ, miệng tiện đến thế nào chứ? Bị người khác uy hiếp như vậy, lập tức không làm nữa, cười lạnh một tiếng nói, được rồi. Đây là ngươi nói đó. Gia gia ta chờ ngươi đến kẹp chết ta. Lão tử ta không tin, đều là một loài vật, còn có thể sợ ngươi sao? Tần Thọ vừa nghe, đây là cái con mẹ gì vậy? Hơn nữa, bây giờ hắn không có thời gian xé quả trứng này, liền nhanh chóng vứt viên gạch lộn xộn vào hắc ma thần hạp, kết quả vừa đặt vào liền nhìn thấy vài thứ quen thuộc, bỗng nhiên ánh mắt Tần Thọ sáng lên, có cách rồi. Tần Thọ lấy ra một cái đùi gà, muốn đung đưa trước mũi của Thành Hoa Lý Quỳ, kết quả nhìn cả nửa ngày cũng vẫn không nhìn thấy mũi đâu, cuối cùng dứt khoát đung đưa trước mặt nàng. Quả nhiên, vừa lấy đùi gà ra, Thành Hoa L Quỳ không cách nào bình tĩnh được nữa, liếm liếm môi, rồi đứng dậy, giơ tay ra muốn lấy. Một chân của Tần Thọ dẫm nàng ngã xuống đất, giơ đùi gà lên cao nói, "Muội tử, muốn ăn không?" Thành Hoa Lý Quỳ hừ hừ hai tiếng, có điều rốt cuộc nàng cũng không phải là Hàng Nguyệt, Hàng Nguyệt không có khứu giác và vị giác, chưa bao giờ biết thứ gì ăn ngon hay không thể ăn. Nhưng mà nàng biết, ăn những thứ ghê tởm nhiều năm như vậy rồi, đã có khi nào được ngửi hương vị như vậy đâu. Cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản được sự dụ hoặc của mỹ vị nói, muốn. Tần Thọ hài lòng cười, không chờ Tần Thọ đặt câu hỏi, Thành Hoa Lý Quỳ nói, người muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh, con mẹ nó đừng lải nhải. Ta muốn ăn thứ đó. Tần Thọ không ngờ được chuyện khó nhất đối với hắn sẽ được giải quyết theo cách này, nếu như đối phương đã sảng khoái như vậy thì hắn cũng không mập mờ nữa, lập tức nói, người biết Hàn Nguyệt Vương ở đâu không? Ngươi hỏi nàng làm gì? Thành Hoa Lý Quỳ theo bản năng dùng một ánh mắt khác thường nhìn Tần Thọ. Tần Thọ cảm thấy, ánh mắt đối phương nhìn hắn giống như là lúc Tần Thọ ở trên trái đất hỏi tin tức của gia đình Phượng Tỷ, dường như ánh mắt của đối phương nhìn hắn tràn ngập khinh thường. Tần Thọ lập tức khó chịu, rất muốn cho đối phương một cái tát, có điều vẫn là nhịn xuống. Rốt cuộc, đối phương cũng chịu trả lời, hơn nữa nàng bị thương, không được dùng quá nhiều sức, nếu không sẽ chết. Tần Thọ nhịn lửa giận, nói, ngươi đừng hỏi ta hỏi nàng làm gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, bây giờ nàng ở đâu, như thế nào là được. Đúng rồi, có thấy ai có kiểu tóc húi cua mà đánh nhau không? Hắn không phải Tu La. Thành Hoa Lý Quỳ càng thêm khinh thường nhìn Tần Thọ nói, thật không hiểu được, người xấu như vậy, ngươi tìm nàng làm gì? Gầy giống như là xương cốt vậy, còn cái sinh ra nhất định cũng là quỷ ốm. Làm sao đẹp bằng ta được? Tần Thọ yên lặng lấy viên gạch đã dọn vào trong túi ra, nói, đừng có nói nhảm, đùi gà thì không có, gạch thì có hai viên đó. Thành Hoa Lý Quỳ vội vàng nói, ta biết nàng ở đâu? Nàng ở trong U Minh Huyết Hải, A Tu La Vương coi trọng nàng, muốn nạp nàng làm thiếp. Bây giờ hẳn là sắp đến địa bàn của Atula Vương rồi. còn người có kiểu tóc húi cua thì chưa nhìn thấy bao giờ. Nói xong, Thành Hoa Lý Quỳ không nhịn được oán giận nói, thật không hiểu được, Atula Vương tại sao lại không cưới một hoa khôi của kinh thành như ta, mà lại đi cưới một nữ tử suy nhược như thế chứ. Tần Thọ lấy một viên gạch đập thẳng vào hai mắt Thành Hoa Lý Quỳ. Tần Thọ lập tức hỏi, U Minh Huyết Hải đi như thế nào? Nói cho ta biết, cái này sẽ là của ngươi. Tần Thọ đưa đùi gà lại gần Thành Hoa Lý Quỳ. Thành Hoa Lý Quỳ chỉ về hướng Tây nói, đi thẳng, là đến. Không đợi Thành Hoa Lý Quỳ nói hết, một cái đùi gà đã nhét vào trong miệng của nàng. Còn người cầm đùi gà kia thì đã sớm chạy xa. Thành Hoa Lý Quỳ sững sờ, cố gắng ngồi dậy, ăn đùi gà nhìn về phía xa, một mặt không hiểu nói, thật sự cho ta ăn, thật không giết ta thật sự vì một người xấu như thế mà đi tìm Atula Vương sao? Con thỏ ở bên ngoài, đều hoang dã như thế sao? Ta có chút thích hắn rồi đó. Tần Thọ đang chạy, bỗng nhiên giật cả mình, thầm nói, người má nó, sao lại cảm thấy sắp gặp đen đuổi thế nhỉ? Mặc dù mắng như thế, nhưng Tần Thọ vẫn không có ý định giảm tốc độ, mở ra ám ảnh chi đạo không ngừng ở bên trong đi tới đi lui, kinh ngạc phát hiện không có phát hiện tung tích của Tu La ở xung quanh. Một đường đi về phía Tây, Tần Thọ lại len lén bắt ngẫu nhiên hai Tu La hỏi thăm vị trí của mục tiêu, kết quả Tần Thọ phát hiện, nắm đấm và đao đối với Tu La mà nói, sẽ chỉ kích thích sức chiến đấu và dục vọng của bọn hắn, hai thứ này căn bản là vô dụng. Nhưng nếu như dùng đồ ăn ngon đi câu dẫn bọn hắn, dường như người người đi vào khuôn khổ, không có chút sức chống cự nào. Hỏi thăm mấy lần, cũng không nghe được tin tức của Bình Đầu Ca, nói cách khác Hàn Nguyệt không có lừa gạt Tần Thọ, nơi này không có tin tức của Bình Đầu Ca. Chỉ có điều những tin tức này một cái so với một cái lại càng không hợp thói thường, ban đầu nói là Hàn Nguyệt bị đánh bại trở về. Sau đó lại có người nói Hàn Nguyệt bị chém đứt một đầu cánh tay mang về. Còn có người nói là bị chặt đứt hai chân mang về. Lúc ấy Tần Thọ tính toán một chút, nếu cứ như thế chém xuống, chẳng lẽ Atula Vương kia muốn đem một cái gậy về nhà, đây cũng quá kinh khủng rồi. Thậm chí còn có người nói, Hàn Nguyệt bị chém đứt đầu, thân thể bị kéo trở về, Atula Vương chuẩn bị nướng ăn cái này Tần Thọ trực tiếp bỏ qua, mặc dù Atula Vương là Tu La, nhưng quỷ đế phương Đông Thái Úc Lũy cũng đã nói, Atula Vương hiện tại cũng là một trong tám thiên thần của Phật Môn, cho nên hẳn là không có ác đến trình độ ăn người kia. Còn có người nói, Atula Vương coi trọng dung mạo của Hàn Nguyệt, cảm thấy nàng xấu vô cùng, cảm thấy nàng làm mất mặt Tu La tộc, nên quyết định lột da nàng đem treo ở trên lầu cửa thành để thị chúng tin tức này, Tần Thọ tin mấy phần. Bởi vì lúc Tần Thọ đi tới, cũng tiện hỏi một chút tiêu chuẩn thẩm mỹ của tộc Tu La đối với nữ nhân, đồng thời đem dung mạo của Thành Hoa Lý Quỳ và Hàn Nguyệt ra cho Tu La khác nhìn, kết quả tất cả những Tu La kia đều không có ngoại lệ, đều nói Thành Hoa Lý Quỳ xinh đẹp. Thân thể cao to như vậy, con sinh ra nhất định sau này sẽ không chậm trễ đánh trận, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ vạm vỡ, dũng mãnh, sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà Hàn Nguyệt, thoạt nhìn chính là một bộ xương không có khí lực, coi như là thực lực bây giờ không tệ, nhưng chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tộc Tu La sống một ngày tính một ngày, ở đâu ra nhiều thời gian dùng để trưởng thành như vậy, cho nên không có ai chọn Hàn Nguyệt. Lúc Tần Thọ nghe được cái này, còn cho rằng không phải thẩm mỹ của Tu La cực kỳ không tốt, mà chỉ là cuộc sống bức bách. Nhưng khi Tần Thọ hỏi rốt cuộc thì các ngươi cảm thấy cái nào đẹp, tất cả mọi người đều nói Thành Hoa Lý Quỳ xinh đẹp động lòng người, Hàn Nguyệt quá xấu, một thân xương cốt, đến ngực cũng không có tí thịt nào, không đẹp. Sau khi Tần Thọ nghe xong, xem như triệt để tuyệt vọng đối với thẩm mỹ quan của tộc Tu La. Sau đó Tần Thọ một đường phi nước đại, rốt cuộc cũng thấy được một con sông trong sông, nói đúng ra, Tần Thọ cũng không biết nên hình dung con sông này như thế nào. Một đầu kia là Huyết Hà cuồn cuộn chảy, Huyết Hà ở bên dưới Minh Hà, theo lý thuyết mà nói xem như là sông trong sông. Nhưng mà Huyết Hà rất rộng, còn Minh Hà ở phía trên, Huyết Hà không chỉ ở dưới lòng sông, mà còn ăn mòn các đê ở xung quanh, bốn phía đê đều lơ lửng bên trên Huyết Hà. Nói cách khác, Huyết Hà gánh chịu lấy Minh Hà. Cho nên, cả hai, ai là sông trong sông, Tần Thọ cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Nhìn thấy Huyết Hà, Tần Thọ liền biết mình đi đúng nơi rồi. Căn cứ vào miêu tả của Thành Hoa Lý Quỳ, nhìn thấy Huyết Hà liền đi dọc theo Huyết Hà về phía Tây, là có thể nhìn thấy một thành trì, đó chính là Huyết Đô. Đúng thật tất cả đều là máu mặt Tần Thọ đầy bất đắc dĩ. Cũng may, máu của Oán Linh không phải cứ là máu là được. Ngô Cương đã nói, máu kia nhất định phải là máu trên người Oán Linh với Tần Thọ, rơi vào trên người Tần Thọ mới có thể phát huy hiệu quả. Cho nên, Huyết Hà trước mắt cũng không tạo thành phiền toái quá lớn với Tần Thọ. Thật bẩn, Tần Thọ lắc đầu, bóp mũi đâm thẳng đầu vào. Huyết Hà không giống với Minh Hà, sau khi đi vào Huyết Hà, Tần Thọ rõ ràng cảm giác được tầm mắt mình bị ngăn trở, bất luận nhìn về phía nào, đều là một mảnh huyết sắc đục ngầu, khoảng cách nhìn được không lớn hơn 3 mét. Tần Thọ bất đắc dĩ, đành phải ngoi đầu lên trên mặt Huyết Hà rồi nhanh chóng khuất bóng giữa sóng biển. Lại chạy hết tốc lực hơn một canh giờ, một tòa tường thành màu máu lớn xuất hiện trong mắt Tần Thọ. Đó là một bức tường thành trông giống như một ngọn núi, toàn thân được đúc bằng màu máu, còn có máu chảy ra từ ngọn giáo, trông rất quỷ dị nhưng rất đẹp. Trong huyết hà có rất nhiều tu la đang đánh lẫn nhau suốt dọc đường đến huyết đô. Dù cho tu la chiến đấu ác liệt đến đâu, dù là đối phương chỉ còn lại một hơi, chỉ cần bọn họ ngã xuống mảnh đất trống trước cổng thành, tất cả mọi người sẽ chủ động dừng tay, sau đó xoay người rời đi. Tần Thọ nhìn một lúc liền thấy rõ, huyết đô hẳn là nơi cấm tranh đấu. Biết trong huyết đô sẽ không có đánh nhau, Tần Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía cửa thành. Trong cửa thành một mảnh huyết sắc nồng đậm, không nhìn rõ lắm, chỉ là lờ mờ nhìn thấy có người đi vào, có người đi ra, nam nam nữ nữ đều có điều đến một người có thể nhìn thuận mắt cũng không có. Lên nhìn trên tường thành, Tần Thọ cũng không thấy có người nào, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tần Thọ biết, xem ra là Atula Vương cũng không định lột da Hàn Nguyệt làm thành bao cỏ trên tường, nếu như vậy thì hẳn là bị bắt đi làm áp trại phu nhân. Nghĩ đến đây, tâm tình Tần Thọ tốt hơn nhiều, chỉ ít bây giờ hắn có thể xác định, Hàn Nguyệt còn sống. Tần Thọ đi vào bên trong một cái bóng của tu la, tiếp theo là lên lục địa tinh thạch, sau đó đi về phía cửa thành. Lúc qua cửa thành, Tần Thọ còn hơi khẩn trương một chút, sợ trên cửa thành có phương pháp gì đó có thể quét được ra hắn là khách lén qua sông này. Kết quả, Tần Thọ hơi bất ngờ, vậy mà cửa thành lại không có phản ứng gì. Trong lòng Tần Thọ không nhịn được nói thầm, đê mẹ nó, chuyện kiểm an của huyết đô này cũng quá lừa gạt người rồi đó. Đúng lúc này, hai tên tu la căm tức nhìn lẫn nhau, từ bên người Tần Thọ đi qua, vừa đi vừa nói. Ngu xuẩn, ta nghe nói Atula Vương cướp một nữ tu la về làm phu nhân. Người mắng ai ngu xuẩn? Ta cũng nghe nói chuyện này, ta còn nghe nói tu la kia rất xấu, cũng không biết Atula Vương nghĩ như thế nào nữa. Nữ tử gầy như thế, cưới về, chẳng phải là muốn phế đi đời sao sao? Con mẹ nó, ta mắng ngươi ngu xuẩn là không có sai mà. Có vẻ như Atula Vương không có ý định nghĩ đến đời sau, có điều như thế này cũng tốt, hắn sinh ra một đống phế vật, đời sau của ta có cơ hội rồi. Con mẹ nó, có phải ngươi muốn chết hay không? Chờ lát nữa ra ngoài, tự chiến một trận, không chết không thôi. Ngươi chết rồi, xem ngươi còn có cái rắm cơ hội. Đi cái đại gia nhà ngươi, bây giờ liền ra ngoài đánh một trận. Đi. Sau đó vốn dĩ hai người đang xách chai rượu đi uống rượu, liền quay người ném chai rượu xuống đi ra bên ngoài huyết đô xem ra, trên cơ bản hai gia hỏa này chỉ có thể trở về một người. Tần Thọ âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, vì khả năng sinh sản của Tu La Vương phải mạnh đến mức nào mới có thể đảm bảo tỷ lệ tử vong cao như thế mà còn có thể có nhân khẩu khổng lồ như thế này chứ. Tần Thọ thuận theo bóng tối ở chân tường không ngừng đi về phía trong thành, vừa đi vừa vẫn tai nghe, thật đúng là để hắn nghe được tin tức liên quan đến phủ đệ của Atula Vương. Đồng thời hắn cũng xác định được tin tức từ một tiểu ca, Atula Vương vậy mà không dằn nổi vừa trở về đã muốn cử hành nghi thức nạp thiếp. Sở dĩ Tần Thọ không nhìn thấy quá nhiều tu la trong thành, không phải là bởi vì tu la đều chết trận, mà là đại đa số tu la đều chạy đi xem náo nhiệt rồi. Tiếp theo Tần Thọ đi theo hai tu la đi tiếp, rất nhanh đã tìm được phủ đệ của Atula Vương, nói là phủ đệ, nhưng mà chiếm diện tích rất lớn, Tần Thọ nhìn một chút không nhìn thấy bờ tường, giống như là một tòa vương thành bên trong huyết đô vậy. Dựa theo các loại tin tức nghe được trên đường đi, Tần Thọ biết, Atula Vương có địa vị rất cao bên trong huyết đô, gần như chỉ đứng sau Minh Hà Lão Tổ. Được biết đến là đệ tử mạnh nhất trong bốn đệ tử của Minh Hà Lão Tổ, tên thật là Tự Tại Thiên Ba Tuần. Đồng thời, Tự Tại Thiên Ba Tuần cũng không phải là một Atula bên trong Bát Bộ Thiên Long của Phật Môn, mà đây là hai người. Có điều Tần Thọ cũng không tính đi xoắn xuýt vấn đề này, vấn đề khiến hắn đau đầu là làm thế nào để cứu Hàn Nguyệt. Đúng lúc này, quản gia của phủ đệ Atula Vương Tự Tại Thiên Ba Tuần cất cao giọng ở cửa nói, hai vị ma vương đại phạm thiên, dục sắc thiên đến. Tiếp đó Tần Thọ liền thấy hai tên nam tử đi đến cửa phủ đệ Atula Vương, một người áo đỏ, một người áo xanh, những nơi người áo đỏ tóc đỏ đi qua, cho dù là nhóm tu la hiếu chiến cũng nhao nhao gật đầu làm lễ hô một tiếng, chào đại phạm thiên. Nam tử áo xanh mặt mày ôn hòa, có điều bên trong đôi mắt lại tản ra một loại sắc thái yêu giả, đi thoáng qua một cái nhóm tu la cũng nhao nhao bái kiến như thế, bái kiến dục sắc thiên đại nhân. Hai người không dừng ở cửa ra vào lâu, mà hướng về phía quản gia đứng ở cửa gật gật đầu, rồi trực tiếp đi vào chính giữa phủ Atula Vương. Lông mày Tần Thọ nhướng lên, thầm hỏi không biết có nên theo những vị khách này trà trộn vào không. Đúng lúc này, một nam tử hai chân trần đi từ đằng xa tới, dung mạo của hắn rất cổ quái, tóc tai bù xù, tóc không gió mà bay, giống như là từng con rắn độc đang không ngừng nhúc nhích ở đó. Đồng thời trên trán hắn cũng có một con mắt thứ ba đang đóng chặt. Nơi người đó đi qua, tất cả tu la nhao nhao né tránh, nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, run rẩy kêu lên một câu, bái kiến Shiva đại nhân. Đối với hai vị ma vương đại phạm thiên và dục sắc thiên, kỳ thật Tần Thọ cũng không hiểu lắm, nhưng mà vừa nghe đến hai chữ Shiva này, lập tức rùng mình một cái. Mắt vô thức liếc về phía đũng quần Shiva, cũng không phải là Tần Thọ bỗng nhiên thích nam nhân, mà là ở trong truyền thuyết ở trái đất có một đoạn thần thoại, có một đoạn nói về Shiva. Truyền thuyết nói, Shiva và lão bà của hắn điên cuồng thực hiện một số động tác làm tình, làm chất lỏng bay loạn, sau đó tạo thành sông Mẫu, Ấn Độ, chính là sông Hằng. Lúc ấy khi nghe đến cái truyền thuyết này, trong lòng Tần Thọ chỉ có hai chữ bội phục, cũng không có cái khác. Chỉ là vạn vạn không ngờ được, vậy mà có thể gặp được người siêu cấp trong truyền thuyết ở huyết đô này. Sao hắn có thể không vô thức mà liếc qua chứ? Đồng thời trong đầu Tần Thọ hiện lên Hàn Nguyệt, trong lòng thẩm nhủ, vậy hay là để Hàn Nguyệt giúp thay đổi gia hỏa này. Dường như là lúc Tần Thọ đang có ý nghĩ này, thì Shiva đi ngang qua bỗng nhiên đứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối Tần Thọ đang ẩn trốn, một đôi mắt giống như là nhìn thấu tất cả, Tần Thọ liền bất động. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ giống như là nhìn thấy được sinh tử tiêu tan hiện lên trong mắt Shiva, giống như là chỉ cần hắn đồng ý, một ánh mắt liền có thể giết chết tất cả. Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới, Shiva trong thần thoại của Ấn Độ, hình như là chủ trưởng sinh sản và hủy diệt của thần linh. Tần Thọ lập tức bị Shiva nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Shiva đại nhân, ngài đang nhìn cái gì vậy? Đúng lúc này, một nam tử một thân hắc y trên đầu cuốn một miếng vải màu đen ở đằng xa hô. Lúc này Shiva mới thu hồi ánh mắt, nhìn nam tử ở phía xa xa nói, Nhân Đà La, bản tọa đang làm cái gì, còn phải báo cáo với ngươi sao? Nhân Đà La vội vàng không người hành lễ nói, đại nhân bớt giận, tiểu thần cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Shiva không nói chuyện, Nhân Đà La nhanh chóng chắp tay hành lễ, cáo từ, quay người đi vào phủ đệ Atula Vương. Lúc này Shiva tự lẩm bẩm, Nhân Đà La, một trong tứ đại ma tướng, thủ hạ của Minh Hà Lão Tổ, thực lực không tệ, trình độ thiên tiên. Mặt Tần Thọ đầy dấu chấm hỏi, đàn em đang đẹp, Shiva nói cái này làm gì? Sau đó liền nghe Shiva nói, nếu người muốn đi vào Atula Vương Phủ, có thể trốn ở bóng tối chính giữa của ta. Trong thiên hạ này, trừ sư tôn, không có người nào dám điều tra bản tọa. Tần Thọ sững sờ lần nữa, nghi hoặc nhìn Shiva trước mắt. Shiva cũng không giải thích cái gì, chỉ thản nhiên nói, nếu người không tới, vậy thì bản tọa đi đây. Nói xong, Shiva nhấc chân muốn đi. Tần Thọ thấy đây là cơ hội tốt nhất không thể bỏ lỡ, nghiến răng trực tiếp chui vào chính giữa bóng của Shiva. Shiva thấy thế, mỉm cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi về phía Atula Vương Phủ. Lúc qua đại môn, Tần Thọ rõ ràng cảm giác được có một loại sức mạnh đang kiểm tra Shiva. Có điều Shiva lắc ống tay áo một cái, cổ lực lượng bá đạo kia trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài bóng tối, mang theo Tần Thọ nhẹ nhõm đi vào chính giữa Atula Vương Phủ. Đi vào Vương Phủ, Tần Thọ mới kinh ngạc phát hiện, vậy mà nội bộ Atula Vương Phủ có càng không khác, nơi này cũng không phải là Vương Phủ thông thường, mà là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Gần chỗ bình nguyên có bãi cỏ, có dòng sông chảy ngang qua. Nơi xa có núi cao san sát, bằng tuyết tan ở giữa có huyết thủy chảy xuôi xuống, sinh ra vô số sinh vật lao vung vút giữa núi rừng. Trên núi dưới núi, đâu đâu cũng có những ngôi nhà ẩn hiện trong những tán cây cao, rất tự nhiên và đẹp. Nếu ở bên ngoài mà nhìn thấy cảnh sắc này, có lẽ Tần Thọ cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng mà nơi này là nơi nào, chỗ sâu nhất của Minh Hà, phía trên huyết đô là huyết hà, Atula Vương Phủ. Nếu không phải Tần Thọ biết Minh đang ở trong huyết đô chỗ sâu nhất ở Minh Hà, thì hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được, đây là phủ đệ bên trong Minh Hà. Dường như Tần Thọ vô thức nghĩ đến một câu thơ, đáng tiếc trong ngực không có mực nước, cuối cùng chỉ có thể tán thưởng một tiếng, ừ ôi trời. Đẹp quá. Ngay lúc Tần Thọ đang nhìn đến sảng khoái, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên núi có một cây thập tự giá đang đứng thẳng, trên thập tự giá treo một người đẫm máu, vóc dáng người kia vô cùng tốt, có điều giờ khắc này toàn thân đều là máu, không nhìn thấy rõ hình dáng. Nhưng mà Tần Thọ lại thấy được bộ áo da trên người nàng. Đồng thời có người ở phía xa cười to nói, nữ nhân này thực sự không biết điều. Atula Vương coi trọng nàng, vậy mà nàng không đồng ý, lần này thì tốt rồi, có quả ngon để ăn. Bị treo ở trên huyết thập tự, ngày đêm chịu đựng nỗi khổ bị chim ưng mổ, sợ là cũng chỉ có nàng chịu đựng được. Tần Thọ nghe đến mấy câu sau, lập tức biết, người bị treo trên thập tự giá kia thật sự là Hàn Nguyệt. Dường như là trong nháy mắt, Tần Thọ cố gắng kiềm chế lửa giận xông lên, hai mắt đỏ bừng muốn xông ra. Đúng lúc này, Shiva vung tay lên, trong nháy mắt một cổ lực lượng đè lại Tần Thọ đang muốn lao ra. Tần Thọ giận dữ hét, ngươi làm gì thế? Shiva không nhanh không chậm nói, con thỏ, đừng kích động. Thứ ngươi thấy là giả. Tần Thọ sững sờ, sau đó kêu lên, giả cái đại gia ngươi. Ngươi đã treo ở trên kia rồi, còn có thể là giả sao? Nghe được con thỏ chửi mình, Shiva cũng không tức giận, mà thản nhiên nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi, ngươi thấy đích thực là giả. So với mắt của ngươi, ta nhìn rõ ràng hơn. So với ngươi, ta hiểu rõ tính cách của Ba Tuần hơn, xưa này hắn không lấy đồ chơi của hắn ra chơi. Ngươi nói như thế, Tần Thọ càng phát hỏa, đồ chơi cái gì hả tên khốn nạn này, lại xem Hàn Nguyệt như đồ chơi. Shiva nói, nếu không thì sao? Sư Tôn có tứ đại đệ tử, gồm có Tại Thiên Ba Tuần, Đại Phạm Thiên, Dược Sắc Thiên, và ta, xưng là Tứ Đại Ma Vương. Sư Tôn có tứ đại ma tướng, người ngươi vừa thấy là Nhân Đà La, đứng bên cạnh Nhân Đà La là Tỳ Thấp Nô, bên cạnh Tỳ Thấp Nô là Lỗ Thác La và Quỷ Mẫu. Tần Thọ nghe rồi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nhân Đà La và ba người khác đang đứng ở dưới một gốc cây, ngửa đầu nhìn cây, không biết đang trò chuyện cái gì, bốn người nói chuyện say sưa ngon lành, cũng không có chú ý tới Shiva bên này. Tỳ Thấp Nô là một đại vương quan mặt vàng, trong tay Lỗ Thác La cầm một cái nĩa, Quỷ Mẫu mặc một bộ áo choàng đen, nhìn không rõ mặt, có điều trong tay hắn cầm một pháp bảo giống như con búp bê. Ngay lúc Tần Thọ nhìn con búp bê kia, còn búp bê quỷ dị kia bỗng nhúc nhích. Sau đó Tần Thọ liền thấy miệng con búp bê đang chảy máu, sau đó là lỗ mũi, con mắt cũng bắt đầu chảy máu. Shiva thản nhiên nói, đừng nhìn, đứa bé kia là thật. Quỷ Mẫu tùy thời tùy chỗ đều sẽ mang theo một đứa bé, chơi chán thì giết. Tần Thọ nghe xong, trong lòng một trận lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi thật không có người nào tốt. Shiva, ta không biết tại sao ngươi phải giúp ta, nhưng mà, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, thì hãy mang ta đi tìm Hàn Nguyệt. Shiva hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Nguyệt nói, nàng tên là Hàn Nguyệt. Tần Thọ ừ một tiếng. Shiva gật đầu nói, đừng nóng vội, ta đang tìm vị trí của nàng, có điều cần phải có thời gian. Ngươi không cần vội vã, chỉ ít trước khi ta tìm được nàng, không nên khinh cử vọng động. Tần Thọ lòng nóng như lửa đốt kêu lên, vậy ngươi tìm nhanh lên đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Shiva tuyệt không vì thế mà thay đổi, cười ha ha nói, gấp gáp cái gì? Atula vương muốn cưới nàng, thì sẽ không giết nàng. Một chút đau đớn mà thôi, đối với Tu La mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Vừa nói xong, liền thấy một con kền kền đột nhiên nhào về phía Hàn Nguyệt, mổ một cái vào gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt, xé một miếng thịt làm máu tươi chảy ra. Hàn Nguyệt kêu lên một tiếng thảm thiết. Hàn Nguyệt cũng hung mãnh, đột nhiên ngẩng đầu, cắn một cái về phía con kền kền. Kền kến vịt một cái lách mình tránh ra, có điều càng thêm hung ác giết tới, mổ thêm mấy ngụm, trên thân Hàn Nguyệt mất đi mấy miếng thịt. Tần Thọ thấy thế, cũng không nhịn được nữa, mắng to một tiếng, ba tuần, ta đệt bà ngoại ngươi. Rồi lập tức muốn xông ra. Năm ngón tay Shiva lần nữa ép Tần Thọ trở về, nói, ngươi gấp cái gì? Nàng không chết được. Hai mắt Tần Thọ đỏ bừng nhìn chằm chằm Shiva nói, lão tử để ý sống chết của nàng, cũng để ý đến cả nỗi đau của nàng. Cả một đời nàng đã đủ khổ rồi, ta không muốn để cho nàng lại khổ. Shiva, nói ra điều kiện của ngươi. Như thế nào mới chịu giúp ta cứu ngươi? Hết chương 620. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.